Nàng ho nhẹ một tiếng, nỗ lực mà tách ra đề tài, gần nhất công ty như thế nào không có vị diện giao dịch nhiệm vụ tuyên bố. Từ khi lần trước đi một lần long tộc vị diện sau, liền rốt cuộc không có nhiệm vụ. An Nghệ trong lén lút còn cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng bởi vì từng cọc từng cái sự tình, vẫn luôn trì hoãn cũng chưa tới kịp hỏi. Trước mắt rảnh rỗi, mới hỏi ra tới. Thống ca đồng dạng cảm thấy không thể hiểu được, ta cũng không làm rõ được, không nghe nói cái gì tiểu đạo tin tức ca. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, An tỷ, như thế nào còn nóng trông nhiệm vụ a? Không nhiệm vụ không phải càng tốt sao? Người địa cầu đều thích, làm thiếu sự, lấy lương cao thủ. An tỷ nói như thế nào, cũng có thể xưng được với nhân viên chính phủ. An Nghệ tổng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng cụ thể tình huống như thế nào, lại nói không rõ. Tiểu Quy lẩm bẩm phụ họa, ta cảm thấy không thích hợp, dĩ vãng vị diện giao dịch quản lý viên các vội muốn chết. Đến phiên chủ nhân, thảnh thơi thanh nhàn thực. Chẳng lẽ nói, là Minh Diệu ở sau lưng khiến cho lực. Chẳng trách Trăng Tiểu Quy như vậy tưởng, lưng dựa đại thụ hảo thừa lương đạo lý, ai đều hiểu. Thống ca liếc miệng phản bác, nhưng đánh đổ đi, tuy rằng Minh Diệu địa vị rất cao, nhưng chúng ta lãnh đạo đối hắn túi đầu không lưng, cũng không thấy được là sợ hắn. An tỷ, chờ ta lại đi tìm hiểu, quay đầu lại có tin tức, lại thông chi ngươi. Bị Tiểu Quy như vậy một cương điệu, An Nghệ trong lòng không thích hợp lại trọng vài phân. Nàng nhẹ nhàng mà lên tiếng, hành, thống ca, ngươi đi tìm hiểu. Mục Vân lao ra bệnh viện, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt thất thố. Cuối cùng, nàng đi nhi tử bạn gái nhỏ công ty. Hoa hoa khí khí mà cùng công ty trước đài chào hỏi qua sau, Mục Vân liền ngồi ở đại sảnh bên nghỉ ngơi, đợi hồi lâu, mới chờ đến Chu Miểu Khiết xuống lầu. Phần 123. Tại như vậy lòng nóng như lửa đốt thời khắc mấu chốt, Mục Vân có chút hỏa khí. Ta cho ngươi gọi điện thoại ngươi vì cái gì không tiếp. Giờ này khắc này, Mục Vân mới ý thức được, Chu Miểu Khiết tuy nói là nhi tử bạn gái, nhưng nàng cũng gần ở bệnh viện xuất hiện quá một hồi. Trong khoảng thời gian này, nàng đắm chìm ở bi thống chung, cảm thấy trời đất tối sầm, còn không có ý thức được không thích hợp, trước mắt cảm thấy, đối phương cũng thật quá đáng. Chu Miểu Khiết nhưng thật ra khách khách khí khí, có lễ phép thực, a gì, ta ở công tác, cho nên không có nghe thấy. Hiện tại ngươi tới tìm ta, có chuyện gì sao? Mục Vân cảm xúc kích động, lập thanh ở bệnh viện sinh tử không rõ, ngươi làm hắn bạn gái, chẳng lẽ một chút cũng không quan tâm sao? Cái này làm cho nàng quá tức giận. Vốn tưởng rằng là cái tốt, kết quả, cũng là cái hắc tâm can. Chu Miểu Khiết thở phào một hơi, tâm bình khí hòa mở miệng nói, a gì, có một số việc ta tưởng ngươi còn không có biết rõ ràng, ở một tháng rưỡi phía trước, ta cùng Lương Lập Thanh cũng đã chia tay. Chia tay lúc sau, nàng cấp Lương Lập Thanh đánh vô số điện thoại, đối phương không chỉ có cự tiếp, lại còn có đem nàng kéo vào số đen. Trời biết kia đoạn thời gian, nàng lại như thế nào chịu đựng tới. Buổi tối khóc tê tâm liệt phế, khóc xong lúc sau đôi mắt còn phải dùng băng đắp tiêu sưng, ngày hôm sau cường đánh tinh thần đi làm, không thể làm bất luận kẻ nào nhìn ra khác thường, dày vò hơn một tuần. Nếu không phải nàng thấy Lập Thanh cùng tân bạn gái nói cười cười, nàng còn không biết chính mình bị ném nguyên nhân. Cho nên, Chu Miểu Khiết cảm thấy chính mình còn có thể dùng một cái hảo tâm thái đối đãi Mục Vân, hàm dưỡng đã đủ hảo, a gì, có quan hệ với chuyện của hắn, về sau ngươi không cần lại đối ta nói. Mỗi người đều sẽ đụng tới như vậy một hai cái cha nam, nàng coi như chính mình ăn mệt, trường cái giao hấn. Mục Vân đồng tử sậu súc, sao có thể? Nếu chia tay, ngươi vì cái gì còn muốn đi bệnh viện xem hắn? Chu Miểu Khiết ánh mắt nhìn thẳng Mục Vân, bằng thẳng, rốt cuộc hai chúng ta yêu nhau như vậy nhiều năm, ta đi xem, này không được sao. Nhưng cũng giới hạn trong nhìn xem mà thôi. Mục Vân vẫn là không tin nghe được tin tức này, nàng liên tục lắc đầu, đột nhiên đôi tay bắt lấy đối phương cánh tay, gian nan mở miệng nói, a di là thật sự không biết ngươi cùng Lập Thanh chia tay. Phải biết rằng, Lập Thanh mỗi ngày tan tầm trở về, đều sẽ cùng ta nói chuyện của ngươi. Nếu không nàng cũng không có lớn như vậy mặt, vọt tới nhân ra công ty tới chất vấn. Chu Miểu Khiết khuôn mặt khẽ nhúc nhích, chợt kinh ngạc mở miệng nói, sao có thể đâu? Như thế nào không có khả năng? Mục Vân cảm xúc trở nên càng thêm kích động, hắn thậm chí còn cùng ta nhắc tới cầu hôn thời gian, nói muốn vẻ vang đem ngươi cưới vào cửa, nếu là hắn thật sự không cần ngươi, đối ta làm bộ làm tịch làm gì? Chu Miểu Khiết sắc mặt rốt cuộc thay đổi, nàng lẩm bẩm mà mở miệng, không có khả năng, hắn nói ta cùng hắn không thích hợp, ta tính tình quá hiếu thắng, hắn thích chim nhỏ nép vào người loại hình. Nói, nàng quay đầu liền đi. Yêu nhau như vậy nhiều năm, một đoạn cảm tình sao có thể nói buông liền buông, Chu Miểu Khiết cảm thấy chính mình muốn đi hỏi cái rõ ràng. Chu Miểu Khiết cảm thấy chính mình cũng thật là tiện, đối phương đều như vậy đối nàng, nàng trong lòng thế nhưng còn trồi lên mong đợi. Mục Vân bị nàng sấm rền gió cuốn hành động làm cho ngần ra, sau đó vội vàng giữ chặt nàng, người muốn đi đâu? Chu Miểu Khiết hốc mắt phiếm hồng, ta muốn đi tìm Lương Lập Thanh. Nếu đều đã quyết định không cần nàng, đối với A Di nói những lời này lại tính có ý tứ gì? Mục Vân nghe được nhi tử tên, đôi mắt đau xót, nước mắt lập tức hạ xuống, không cần đi, hắn hiện tại đã lâm vào chiều sâu hôn mê, bệnh viện hạ rất nhiều lần bệnh tình nguy kịch thông chi thư, mau không được. Chu Miểu Khiết phảng phất giống như sét đánh giữa trời quang, ngươi nói cái gì? Lúc trước nàng đi bệnh viện thăm thời điểm, đối phương hết thể đều hảo hảo, trừ bỏ có chút đau đầu ngoại, không có mặt khác khuyết điểm lớn. Thân thể hắn từ trước đến nay thực hảo, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Mục Vân lau nước mắt, Miểu Khiết, A Di biết ngươi cùng Lập Thanh cảm tình vẫn luôn đều thực hảo, hắn cũng không phải cái loại này bội tình bạc nghĩa người. Trầm mặc trong chốc lát, nàng đem An Nghệ lời nói thuật lại một lần, cho nên ta mới muốn tìm ngươi hỏi một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới, nhi tử cùng đối phương đã sớm chia tay. Chu Miểu Khiết hốt hoảng, không biết vì sao, nhắc tới tình cổ, nàng liền nhớ tới lần trước thấy Lương Lập Thanh tân bạn gái. Nàng cắn cắn môi, cuối cùng mở miệng nói, A Di ngươi đừng vội, ngươi trước làm ta đi hỏi thăm hỏi thăm. Nàng cũng muốn biết nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 105. Mục Vân thấy Chu Miểu Khiết xoay người rời đi, nàng không biết làm sao mà tốn chặt đối phương thủ đoạn. Miểu Khiết, A Di cùng ngươi cùng nhau hảo sao? Giờ phút này nàng, quanh thân tràn ngập sợ hãi. Trượng phu ở Lương Lập Thanh lúc còn rất nhỏ liền bất hạnh lâm nạn, nàng gian nan mà đem hải tử mang đại, mắt nhìn nhật tử càng ngày càng tốt, lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Mục Vân cái gì đều không sợ, liền sợ trung niên tăng tử. Chu Miểu Khiết nhìn Mục Vân đỏ bừng hốc mắt, trong lòng không đành lòng, nàng thấp giọng mà than nhẹ một hơi, hành. Mục Vân buông ra tay, đáy mắt chỗ sâu trong đều là cảm kích, A Di cảm ơn ngươi. Chu Miểu Khiết trở tay nắm lấy Mục Vân bàn tay, cũng không có trả lời. Một lát sau, nàng mới công đạo, A Di, ta trước cùng lãnh đạo xin nghỉ, thuận tiện lấy vài thứ xuống dưới, ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát. Cùng Lương Lập Thanh chia tay sau, Chu Miểu Khiết đã sớm xóa hết sở hữu Lương Lập Thanh, hắn bằng hữu liên hệ phương thức, trước mắt còn phải một đám tìm trở về. Mục Vân vội vàng gật đầu. Chờ Chu Miểu Khiết rời đi sau, nàng đôi mắt càng chua xót, nước mắt như là cắt đứt quan hệ trân châu dường như, lưu cái không ngừng. Chờ không bao lâu, Mục Vân liền nhìn thấy Chu Miểu Khiết từ cửa thang máy đi ra, nàng vội vàng xoa xoa nước mắt, nên diện đi tới. Chu Miểu Khiết mang theo Mục Vân đi ngầm bãi đỗ xe, rồi sau đó mã bất đình để mà đi Lương Lập Thanh công ty. Còn chưa tới công ty cửa, liền xa xa gặp được Trác Ngạn chờ ở cửa hông bên, Chu Miểu Khiết vội vàng một chân chân ga đem xe ngừng ở cổng lớn, đem xe đình ổn sau, lập tức đã đi xuống xe. Trác Ngạn gặp người tới, lập tức đi lên trước, ngươi như vậy lòng nóng như lửa đốt mà tìm ta làm gì? Đồng thời, hắn đoán giận nói, chúng ta tốt xấu cũng nhận thức mấy năm, vô luận cùng Lập Thanh thế nào, cũng không nên đem ta liên hệ phương thức toàn xóa đi. Hắn cũng là vì Lập Thanh duyên cớ mới nhận thức Chu Miểu Khiết, quan hệ so chi thường nhân càng vì quen thuộc. Chu Miểu Khiết nghe thấy lời này, có chút xấu hổ. Nàng thức thời mà nhảy qua cái này đề tài, thấp giọng dò hỏi, ta muốn biết Lương Lập Thanh tân bạn gái là ai. Trác Ngạn trên mặt trồi lên một mạt kinh ngạc chi sắc, nhưng thực mau trở về qua thần, trên mặt hắn lộ ra một mạt xin lỗi, Miểu Khiết, nếu ngươi cùng Lập Thanh đã chia tay, liền không cần đang hỏi này đó, ta đáp ứng quá Lập Thanh, sẽ không nói cho ngươi. Chu Miểu Khiết đáy lòng chỗ sâu trong trồi lên một mạt nan kham. Nàng môi ngập ngừng, hơn nửa ngày chưa nói ra lời nói tới, thật vất vả đem nan kham cảm xúc áp xuống, nàng mới cố chấp mà mở miệng hỏi, chuyện này với ta mà nói thật sự rất quan trọng. Thì ngươi cần phải không cần giấu giếm ta. Nhìn đối phương lại muốn cự tuyệt, Chu Miểu Khiết cầu xin nói, Trác Ngạn, ta cầu ngươi. Trác Ngạn mặt lộ vẻ một mạt không đành lòng chi sắc, có thể tưởng tượng khởi Lương Lập Thanh cũng là như vậy cầu hắn, hắn tâm địa không tự chủ được ngạnh lên, Miểu Khiết, không có Lập Thanh cho phép, ta thật sự không thể nói cho ngươi. Mục Vân không biết khi nào xuống xe, nghe thấy được Trác Ngạn nói, nàng cảm xúc có chút kích động, hiện tại Lập Thanh hôn mê bất tỉnh, cho phép, chúng ta thượng chạy đi đâu được đến hắn cho phép. Trác Ngạn mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong khoảng thời gian này công ty nghiệp vụ bận rộn, hắn vội trời đất tối sầm, gần nhất một lần đi gặp Lập Thanh, hắn còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền không được, ngươi nói chính là thật sự. Mục Vân gật lệ, chính mình nhi tử sinh tử, ta sẽ nói dẫn sao. Trác Ngạn, Lập Thanh trước nay không đã nói với ta, hắn cùng Miểu Khiết chia tay, nói vậy bên trong thật sự có hiểu lầm, Miểu Khiết cầu ngươi vô dụng, kia A Di cầu ngươi có hay không dùng A. Rõ ràng 10 tháng thiên, ánh mặt trời chút xuống, ấm áp 10 phần, nhưng Trác Ngạn không biết vì sao, cảm thấy toàn thân lạnh thực. Hắn một ngơ ngác mà nhìn liếc mắt một cái bi thương Mục Vân cùng mặt lộ vẻ chờ đợi chi sắc Chu Miểu Khiết, trong lòng như là đè ép một viên nặng trĩu đại thạch đầu. A Di, ngươi đừng như vậy, ta nói. Miểu Khiết, khoảng thời gian trước chúng ta công ty cử hành tụ hội, chuyện này ngươi là biết đến đi. Chu Miểu Khiết mí mắt buông xuống, thanh âm hơi không thể nghe thấy, cũng chính là từ khi đó bắt đầu, Lương Lập Thanh đối ta thái độ một ngày so với một ngày lãnh đạm, cuối cùng đề ra chia tay, tụ hội cùng ngày là đã xảy ra sự tình gì sao? Chắc Ngạn có chút không dám nhìn thẳng Chu Miểu Khiết đôi mắt. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía công ty chung quanh vật kiến trúc phương hướng, ngữ khí mơ hồ, ngày đó tụ hội, Lương Lập Thanh bị rót đến say mềm, nhưng chúng ta cũng không buông tha hắn, lại thay đổi chẳng, kết quả liền xảy ra chuyện. Lương Lập Thanh cùng kinh doanh bộ một cái nữ đồng sự ngủ. Vốn dĩ chuyện này chúng ta mấy cái ai cũng không biết, nhưng không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ cùng ngươi chia tay. Lương Lập Thanh được công nhận nhị thập tứ hiếu bạn trai, đối bạn gái quý trọng đến không được, bọn họ đương nhiên không tin, liền phiên ép hỏi mới hỏi ra chân tướng, kỳ thật, hắn cảm thấy không có thể diện đối với ngươi, cho nên mới đề ra chia tay, chờ hắn đem chuyện này xử lý tốt, lại tìm ngươi thẳng thắn. Chu Miểu Khiết đồng tử sậu súc, nàng nghĩ như thế nào đều không có nghĩ đến, sự tình chân tướng thế nhưng sẽ là như thế này. Tâm tình có chút trầm trọng đồng thời lại có chút nhảy nhót. Phức tạp cảm xúc làm nàng cổ họng có chút chua xót. Mặt khác đâu? Chắc Ngạn lắc lắc đầu, liền như vậy, ta vốn dĩ cho rằng các ngươi thực mau liền sẽ hòa hảo, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ nhập viện, xin nghỉ lâu như vậy. Đem Sở Hữu biết đến tình huống nói một phen sau, hắn mới lo lắng hỏi, Lập Thanh tình huống đến tuột cùng thế nào? Mục Vân nào có tâm tư trả lời Chắc Ngạn nói, nàng căn bản không nghĩ tới, này sau lương thế nhưng còn có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, kia Lập Thanh tân bạn gái chính là kia nữ đồng sự sao? Mục Vân nói đã hỏi tới Chu Miểu Khiết tâm khảm. Nàng đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Chắc Ngạn. Nào đó chân tướng miêu tả sinh động. Chắc Ngạn gian nan gật đầu, đúng vậy. Mục Vân giận, đánh rắm, muốn thật là Lập Thanh bạn gái, Lập Thanh nằm viện lâu như vậy, vì cái gì nàng trước nay đều không thấy bóng dáng. Chắc Ngạn trầm mặc, không biết nên như thế nào trả lời Mục Vân. Lương Lập Thanh cùng Thạch Hy quan hệ, thực sự có chút phức tạp, hắn kỳ thật cũng không quá làm cho minh bạch, hai người chi gian chân chính quan hệ. Chu Miểu Khiết dư quang nhìn lướt qua Mục Vân, nhấp môi không nói. Sau một hồi, nàng mới nhẹ giọng hỏi, Chắc Ngạn, ta có thể trông thấy nữ hải tử kia sao? Nàng thanh âm không có quá lớn phập phồng, nhưng nghe vào trong tai, chính là có loại nói không nên lời bi thương chi tình. Chắc Ngạn không biết làm sao vậy, như là bị loại này bi thương cảm nhiễm dường như, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, nhưng là ta không cam đoan nàng sẽ đồng ý. Nói xong, hắn cầm lấy di động, thác đồng sự tra xét tra công nhân thông tin lục, tìm được rồi dãy số. Khách khí mà giao lưu vài câu sau. Hắn mới cắt đứt điện thoại. Theo sau hướng về Chu Miểu thuật lại Thạch Hy ý tứ, Thạch Hy nói, nàng có thể đơn độc trông thấy ngươi. Mục Vân nghe được lời này, cười lạnh một tiếng, nàng đây là có ý tứ gì? Ta là ăn thịt người không nhả xương ma quỷ sao? Thật là không giáo dưỡng cực kỳ. Chu Miểu Khiết túm chặt Mục Vân cánh tay, a di, nàng nói không sai, đây là chúng ta hai người chi gian sự tình, ngươi liền trước đừng động, ta nhất định sẽ xử lý tốt. Mục Vân nghe Chu Miểu Khiết nói, lập tức không rên một tiếng. Nhi tử làm thực xin lỗi nhân ra sự tình, nàng đều cảm thấy mặt già không nhịn được, càng đừng nói, đối phương còn như vậy săn sóc. Phần 124. Sự tình nói khai, Chắc Ngạn trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn vội vàng nói, đi phòng học đi. Nàng ở nơi đó chờ ngươi. Chu Miểu Khiết đứng ở phòng học cửa, thần sắc không có nửa phần gợn sóng. Như là Chắc Ngạn lời nói, đều không tồn tại dường như. Nàng chậm rãi vươn tay phải kéo tạp phòng học đại môn, bình tĩnh mà đi vào. Phòng học cuối. Ngồi một vị thân xuyên chức nghiệp chính trang nữ nhân, hơi cuốn tóc dài rối tung, phối hợp tinh xảo trang dung, nhưng thật ra lộ ra một chút vũ mị. Giờ phút này, nàng ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một mạt không rõ ý cười, đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, hôm nay mới có thể vừa thấy. Chu Miểu Khiết nơi nào có cái này tâm tư cùng nàng hàn huyên. Nàng nếu đứng ở nơi này, hai người chi gian đã tràn ngập không thể thấy khói thuốc súng, ở nàng chiến trường, liền không thể thua. Tuy ý mà ngồi ở Thạch Hy đối diện. Nàng trực tiếp thiết nhập trọng điểm, ta biết kia tình cổ là ngươi hạ, cho nên ta tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi thu tay lại. Thạch Hy Sở Hữu nói bị chắn ở cổ họng, chờ nàng tưởng hảo muốn nói gì, liền nghe thấy Chu Miểu Khiết tiếp tục nói, ngươi không cần phủ nhận, không bằng không cớ ta cũng sẽ không tìm tới nơi này tới. Cái này, Thạch Hy là thật sự sửng sốt, nàng theo bản năng mà hỏi ngược lại, ngươi có cái gì chứng cứ? Chu Miểu Khiết hạp nhắm mắt, lại mở, vốn dĩ ta chỉ có 7 phần khẳng định, bất quá ngươi những lời này. Làm ta tin tưởng không nghi ngờ. Thạch Hy híp híp mắt. Lúc này mới ý thức được, đối diện nữ nhân không đơn giản, vừa lên tới, dễ như trở bàn tay mà bị dụ nói ra. Nàng ngồi nghiêm chỉnh, kia thì thế nào? Nga đối, nếu ngươi như vậy có thể tra, ta cùng Lương Lập Thanh quan hệ ngươi hẳn là cũng rõ ràng đi. Chu Miểu Khiết phía sau lưng thẳng, tinh thần độ cao tập trung, nàng trong bụng nhanh chóng đánh bản nháp, cùng lúc đó, mở miệng nói, chính là bởi vì rõ ràng cho nên mới không rõ. chân chính ái căn bản không giống như là ngươi biểu hiện ra như vậy dị dạng, Lập Thanh bị một chút thương, một chút đau, ta đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thạch Hy cười nhạo, cho nên nói ngươi là cái ngốc nữ nhân. Hắn đã có ngươi, liền không nên tới trêu chọc ta, chiếm thân thể của ta lại không nghĩ phụ trách nhiệm, trên đời này nào có như vậy tiện nghi sự tình. Đổi ngươi, ngươi vui sao? Nàng đối Lương Lập Thanh cũng có vài phần ái mộ, nếu không cũng sẽ không ấm ở. Chỉ là Lương Lập Thanh là cái nạo loại. Bất quá kia thì thế nào? Đến cuối cùng không phải là bị nàng hạ tình cổ, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Chu Miểu Khiết đôi tay chống cái bàn chậm rãi đứng lên, nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn Thạch Hy, không, ngươi sai rồi. Lập Thanh căn bản là không có phản bội ta, ta tin tưởng ngày đó buổi tối hắn cái gì cũng không có làm, đây là tình lữ chi gian cơ bản nhất tín nhiệm. Thạch Hy khinh miệt mà nhìn đối diện kia đáng thương nữ nhân, ngươi thật là buồn cười. Tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng trong lòng lại có chút hụt hẫng. Nàng đối Lương Lập Thanh ái mộ không phải một sớm một chiều, hạ tình cổ lúc sau, nàng cố ý đi tìm đối phương, cho hắn cuối cùng một cái cơ hội. Nhưng không nghĩ tới, Lương Lập Thanh tuy rằng cùng Chu Miểu Khiết chia tay, nhưng cũng không có cùng nàng ở bên nhau. Chu Miểu Khiết lần thứ hai cúi xuống thân mình, ly Thạch Hy lại gần một ít, ta cảm thấy, buồn cười người là ngươi, Lập Thanh liền tính chúng tình cổ, chẳng sợ sinh mệnh đe dọa, cũng khinh thường với tới cầu ngươi, ta nói đúng không? Cho nên, ngươi thật nên hảo hảo cha cha. Ngày đó Lập Thanh đến tuột cùng có hay không chạm vào ngươi. Ta tưởng, đối với ngươi gương mặt này, liền tính say như chết, hắn cũng ngạnh không đứng dậy mới là. Chu Miểu Khiết nói xong lời cuối cùng một câu, thân thể của nàng khẽ run. Lại nhìn chăm chú hồi lâu, thấy Thạch Hy nói không nên lời, nàng quay đầu liền rời đi phòng họp. Có một số người, xem một cái liền biết. Thạch Hy căn bản sẽ không cởi bỏ tình cổ, chi bằng tìm A-Z trong miệng nói kia tiểu cô nương, còn càng đáng tin cậy chút. Tìm được rồi ngọn nguồn. Liền có chữa khỏi Lập Thanh hy vọng. Ngoài cửa, Trác Ngạn Chính thấp thỏm bất an chờ đợi, hắn đi qua đi lại, tâm tư thật mạnh. Tuy rằng Lập Thanh cùng Chu Miểu Khiết đã chia tay, nhưng hắn trong lòng, Chu Miểu Khiết mới là duy nhất tẩu tử, hai nữ nhân một đại diễn, vạn nhất ở công ty nháo đi lên, hắn cũng khó làm thực. Rồi dám không trong chốc lát, phòng họp đại môn đã bị đẩy ra. Chu Miểu Khiết vội vàng đi ra. Trác Ngạn vội vàng gọi hai tiếng, nhưng đối phương như là không nghe thấy dường như, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Phòng trong Thạch Hy bị tức giận đến sắc mặt xanh mét, nàng không tự chủ được mà bắt đầu hồi ức đêm đó phát sinh hết thảy, cuối cùng không biết nghĩ tới cái gì, tông cửa xông ra. Chương 106. Trác Ngạn đối tình cổ hoàn toàn không biết gì cả, nhưng loáng thoáng cũng minh bạch, nhất định là Thạch Hy làm cái gì, cho nên Chu Miểu Khiết cùng bá mẫu mới có thể tìm tới môn. Hắn thấy Thạch Hy đi ra, lời nói thâm thiế nói, ta biết Lập Thanh xin lỗi ngươi. Nhưng Lập Thanh thật là sai lầm phương sao. Không có ngươi chủ động đáp ứng. Hắn có thể như vậy dễ như trở bàn tay đắc thủ. Miểu Khiết cùng Lập Thanh nhiều năm như vậy cảm tình, mọi người đều xem ở trong mắt, nói thật ra, ta căn bản không tin hắn sẽ làm ra chuyện như vậy. Một cái say mềm người, lại có thể làm chút cái gì? Bị người lại một lần nghi ngờ thật giả, Thạch Hy cười lạnh liên tục, ta có như vậy hạ tiện, phải dùng trong sạch tới bôi nhỏ Lương Lập Thanh. Là, nàng là đối Lương Lập Thanh có ái mộ chi tình, nhưng chưa từng nghĩ tới dùng loại này đê tiện xấu xa thủ đoạn. Trác Ngạn á khẩu không trả lời được. Nhưng nhìn Thạch Hy hoàn toàn không cảm thấy chính mình có sai bộ dáng, hắn trong lòng cũng có chút hơi bực, ai biết được. Thạch Hy tức giận đến thẳng phát run, nàng cười lạnh nói như vậy, còn đều là ta sai. Trác Ngạn cũng cảm thấy chính mình có chút quá mức, khả nhân có đôi khi, cố tình giúp thân không giúp lý, hắn nhấp môi nói, công ty tụ hội, Lương Lập Thanh là một đêm không về không giả, nhưng hắn sáng tinh mơ liền trở về công ty, ngươi bị khuất, ta còn hoài nghi đêm đó cùng ngươi ở bên nhau người là ai. Lời này đối Thạch Hy tới nói, chính là trần trụi nhục nhã. Nàng trong lòng tràn ngập hừng hực lửa giận, ngẩng đầu nhìn thẳng Trác Ngạn, nói như vậy, ta là muốn mang ngươi cha cha khách sạn theo dõi, cha cha chuyện này thật giả la. Chúng ta tốt xấu đồng sự một hồi, ngươi liền như vậy xem ta. Cũng thật quá đáng. Trác Ngạn bị chất vấn á khẩu không trả lời được. Nhưng hắn tưởng tượng đến ở bệnh viện sinh tử không rõ Lương Lập Thanh, nghĩ đến cực kỳ bi thương Mục Vân, một lòng lại hoành lên. Đi, hiện tại liền đi. Thạch Hy trong mắt một mặt tàn nhẫn hơi túng lướt qua, nàng căn bản không có trả lời Trác Ngạn nói, chỉ bước đi nhanh hướng cửa thang máy phương hướng đi đến. Chờ thang máy tới, nàng thấy Trác Ngạn còn tại chỗ ngơ ngác mà đứng, đi à, hôm nay ta nhưng thật ra muốn cho ngươi nhìn xem, ta rốt cuộc nói thật sự lời nói dối. Thẳng đến Trác Ngạn đứng ở khách sạn video giám sát trước, hắn vẫn có chút hồi bất quá thần. Không biết như thế nào, hắn liền cùng Thạch Hy khắc khẩu lên, lại không biết như thế nào, thế nhưng sẽ đến nơi này tra theo dõi. Để cho hắn cảm thấy nghi hoặc khó hiểu chính là, Thạch Hy muốn tra theo dõi, này khách sạn thế nhưng nửa điểm nghi ngờ cũng không có, ngoan ngoãn mà làm hai người vào phòng điều khiển. Một khắc đầu, Thạch Hy dựa vào trong trí nhớ thời gian, làm công tác công nhân điều ra đối ứng địa điểm video giám sát, ghi hình chung rành mạch mà biểu hiện Lương Lập Thanh cùng Thạch Hy kề vai sát cánh tiến vào khách sạn cảnh tượng. Nàng híp mắt nhìn Trác Ngạn, trợ to ngươi mắt chó hảo hảo xem, này không phải Lương Lập Thanh lại là ai? Ta bực hắn. Nhìn kỹ xem trên mặt hắn biểu tình, không có nửa phần bị bức bách bộ dáng A. Trác Ngạn mặc không lên tiếng, trong lòng đã sớm hư một nửa. Nhưng hắn vẫn ngạnh cổ mở miệng nói, vậy ngươi nói, Lương Lập Thanh đến tuột cùng là khi nào rời đi? Nếu là cùng video giám sát lại đối thượng, ta liền thừa nhận ta bôi nhỏ ngươi, ta liền hướng ngươi xin lỗi. Nếu không phải bởi vì Trác Ngạn là Lương Lập Thanh bạn tốt, Thạch Hy miễn cưỡng cấp đối phương 3 phần bạc diện, nếu không nàng mới lười đến phản ứng. Nàng cùng nhân viên công tác báo ra một cái thời gian. Thức mau, video giám sát bị điều ra tới. Hành lang ánh đèn có chút mờ nhạt. Một đạo thân ảnh chậm rãi đẩy ra cửa phòng, hắn dáng người cùng Lương Lập Thanh cũng không nửa phần sai biệt, nhưng hắn ra cửa thời điểm, theo bản năng mà tả hữu nhìn thoáng qua, đúng là này hướng tả nghiêng đầu nháy mắt, ký lục hắn mặt. Căn bản không phải Lương Lập Thanh, tương phản, là công ty một vị khác nam đồng sự. Thạch Hy bỗng nhiên từ ghế trên đứng lên, nàng không thể tin tưởng mà nhìn kia nam nhân, thật lâu nói không ra lời. Trác Ngạn không nghĩ tới một cái vớ vẩn suy đoán thế nhưng thật sự trở thành sự thật. Giờ phút này, hắn cũng không có bỏ đá xuống giếng ý tưởng, nắm tay để môi xấu hổ mà ho khan một tiếng, nếu hiểu lầm đã giải khai, vậy ngươi về sau cũng đừng đi quân lấy Lập Thanh. Nói xong, hắn chạy chối chết. Không biết vì sao, tổng cảm thấy hắn cũng có vài phần sai lầm. Thạch Hy phảng phất giống như sét đánh giữa trời quang, liền Trác Ngạn khi nào đi, cũng không biết. Chương 107. Chu Miểu Khiết biểu tình ngưng trọng mà trở lại bên trong xe. Mục Vân thấy nàng mày nhíu chặt bộ dáng, lòng nóng như lửa đốt mà mở miệng hỏi, nàng nói như thế nào? Không thừa nhận. Phàm là Chu Miểu Khiết gật đầu, chỉ sợ nàng liền phải vọt vào đi tìm Thạch Hy hỏi cái rõ ràng. Chu Miểu Khiết cùng Mục Vân nhận thức đã lâu như vậy, như thế nào sẽ không hiểu biết nàng tính tình, lập tức túm chặt Mục Vân thủ đoạn, a di. Nàng tuy rằng không thừa nhận, nhưng vẫn là bị ta lừa ra tới, nhìn dáng vẻ, nàng trong lòng có khí, bất quá suy bụng ta ra bụng người, đổi thành là ngươi khuê nữ, không duyên cớ bị người đạp hư thân mình. Ngươi cũng sẽ giận sôi máu có phải hay không? Nàng lời nói bại lộ tin tức quá nhiều, làm Mục Vân toàn bộ thân mình đều cương. Đạp hư thân mình là có ý tứ gì? Nàng lặp lại nhấm nuốt những lời này, cuối cùng thành khẩn mà mở miệng nói, Miểu Khiết, ngươi phải tin tưởng Lập Thanh, đứa nhỏ này là không có khả năng làm loại chuyện này tới. Hơn nữa, lui một vạn bước, liền tính thật sự không coi trong sạch, cũng không thể hại nhân tính mệnh a. Mục Vân cùng với nói tín nhiệm Lập Thanh, chi bằng nói là tín nhiệm chính mình đối hắn giáo dưỡng. Chu Miểu Khiết đáy mắt chỗ sâu trong tràn đầy thống khổ. Tuy rằng đối với Thạch Hy, nàng biểu hiện đến khí thế 10 phần, nhưng nói đến cùng, nàng trong lòng cũng căn bản không có đế. Nàng khống chế không được chính mình suy nghĩ đêm đó Thạch Hy cùng Lập Thanh đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, mỗi lần tưởng, đều khống chế không được trái tim có rút đau đớn cảm. A Di, Thạch Hy là tuyệt đối không thể thu tay lại, ta nhìn ra được tới, cùng với lì lợm la liếm mà tìm nàng bị khinh bỉ, chi bằng tìm ăn nghệ. Thấy Mục Vân vẫn có chút do dự. Nàng trong lòng thật sâu mà thở dài một hơi, ngươi liền nghe ta. Ta so với ai khác đều muốn cho Lập Thanh hảo lên. Dù cho đã xảy ra như vậy hiểu lầm, nàng đồng dạng không nghĩ làm Lương Lập Thanh chết. Mục Vân nghe được lời này, nàng hốc mắt lại đỏ. Ngươi đứa nhỏ này, thật là vất vả ngươi. Về sau gả đến nhà của chúng ta sau, A Di nhất định đem ngươi trở thành thân nữ nhi đau. Chu Miểu Khiết nhấp môi, không biết vì sao, trong lòng tổng cảm thấy có chút hụt hẫng. Tránh đi cái này đề tài. Nàng vội vàng phát động xe động cơ, đồng thời công đạo nói, A Di, ngươi nghĩ biện pháp trước liên hệ An Nghệ. Chúng ta hiện tại đi trước bệnh viện nhìn một cái Lập Thanh. Mục Vân nháy mắt có người tâm phúc, nàng liên tục gật đầu, hảo. Chu Miểu Khiết đã có một đoạn thời gian không có gặp qua Lương Lập Thanh. Giờ phút này, nàng đứng ở giường bệnh bên, nhìn không hề tức giận Lương Lập Thanh, nước mắt rào rạt mà xuống, đứng không biết có bao nhiêu lâu, nàng mới mang theo khóc nức nở mở miệng nói, có nói cái gì, liền không thể cùng ta nói rõ ràng sao. Phi cất dấu, ngươi nhìn xem, hiện tại đã xảy ra chuyện đi. Mục Vân nghe thấy lời này, trong mắt toan thật sự, nàng duỗi tay lau nước mắt, đồng thời lặng yên không một tiếng động mà đi ra môn, đêm này không gian để lại cho này đối người trẻ tuổi. Chu Miểu Khiết khóc lóc kể lể còn tại tiếp tục, nếu chia tay, lại cùng mụ mụ ngươi nói cầu hôn làm cái gì? Ngươi biết kia đoạn thời gian ta là như thế nào chịu đựng tới sao? Nhiều thống khổ biết không? Ở ngươi trong lòng. Tình nguyện rời đi ta cũng không muốn đem sự tình ngọn nguồn giải thích rõ ràng sao. Lương Lập Thanh, ngươi tỉnh, ngươi cho ta tỉnh đem nói rõ ràng A. Phần 125. Trên giường bệnh Lương Lập Thanh không có chút nào phản ứng. Hắn vẫn không nhúc nhích mà nằm, tử khí trầm trầm. Chu Miểu Khiết ánh mắt thảm đạm, nàng buồn còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng, nàng chỉ cong lưng, duỗi tay nắm đối phương lòng bàn tay, dùng sức mà cầm, cuối cùng, trong không khí để lại hơi không thể nghe thấy tiếng thở dài. Cậu ngươi, hảo đứng lên đi, còn lại, ta đều bất hòa ngươi so đo. Lại ở giường bệnh bên cạnh đứng một hồi lâu, Chu Miểu Khiết thấy Lương Lập Thanh không có bất luận cái gì phản ứng, mới chậm gì gì mà đi ra phòng bệnh. Đóng cửa khoảnh khắc, Lương Lập Thanh ngón tay đột nhiên rung động một chút. Bất quá, một màn này cũng không có người thấy. Chu Miểu Khiết vừa mới đi ra phòng bệnh, liền nhìn thấy thở hồng hộc chạy tới Trác Ngạn, nàng kinh ngạc mà mở miệng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, là tới xem Lập Thanh đi, hắn liền ở bên trong. Trác Ngạn thở hổn hển, vội vàng đem vừa mới phát sinh sự tình nói một lần, cuối cùng thổn thức không thôi, cho nên, chuyện này chỉ do là cái hiểu lầm. Chờ Lập Thanh tỉnh, các ngươi nhất định phải hảo hảo, đem lời nói đều nói rõ ràng. Mục Vân buồn đứng ở một bên, nghe được lời này, đôi mắt chừng đến tròn trịa, hơn nửa ngày mới cười lạnh nói, hóa ra bởi vì này không tồn tại hiểu lầm, cho nên liền đối ta nhi tử hạ độc thủ, người này tâm can cũng quá tối. Nàng cả người khí run run rẩy rẩy. Trác Ngạn lúc này mới ý thức được Mục Vân tồn tại, hắn cẩn thận cân nhắc trong chốc lát, mới không thể tưởng tượng mà mở miệng nói, chẳng lẽ đều là bởi vì Thạch Hy cho nên Lập Thanh mới có thể biến thành bộ dáng này. Còn không phải sao? Mục Vân càng nghĩ càng giận, nữ nhân này cũng quá ác độc. Liên tính thật sự chiếm nàng trong sạch, cũng không đến mức làm ra như vậy sự. Đồng dạng lời nói, nàng đã lặp đi lặp lại nói qua rất nhiều biến, bởi vì nàng thật sự khó mà tin được người có thể ác độc như vậy. Trác Ngạn, hắn nghe không hiểu. Chu Miểu Khiết không muốn Trác Ngạn trộn lẫn đến việc này tới, nàng vội vàng đem người mang đi ra ngoài, nhỏ giọng công đạo nói, ngươi cũng đừng quản. Thạch Hy người này có chút quỷ dị, đừng quay đầu lại đối với ngươi động thủ. Chờ Lập Thanh hoàn toàn hảo lên, chúng ta lại hảo hảo tụ. Trác Ngạn, hắn vừa rồi hình như làm một ít đến không được sự tình. Nếu thời gian có thể chảy ngược, hắn nhất định sẽ hảo hảo cùng Thạch Hy giao lưu. Trác Ngạn nuốt một ngụm nước miếng, hơn nửa ngày mới rối rắm mở miệng, hành đi, ta đây liền đi trước. Bất qua yêu cầu ta thời điểm, tùy thời cho ta gọi điện thoại, có thể giúp vội ta rắc không hàm hồ. Ở chỗ này, hắn cũng giúp không được gì, đơn giản liền không cần thêm phiền. Chu Miểu Khiết mỉm cười gật đầu. Tuy rằng Lập Thanh còn không có hảo lên, nhưng nàng mạc danh cảm thấy, hết thể đều sẽ hảo lên. Ta đưa ngươi. Chu Miểu Khiết đem Trác Ngạn đưa ra môn, theo sau lại lòng nóng như lửa đốt mà trở về phòng bệnh. Vừa mới đến gần, liền nhìn thấy Mục Vân nhiệt tình mà vây quanh ở một người tuổi trẻ nữ hài tử bên người. Chu Miểu Khiết trong lòng lập tức có đế, hẳn là chính là A-di trong miệng vị kia an nghệ. Lại đến gần vài bước, mới thấy rõ đối phương mặt. Chu Miểu Khiết đồng tử sậu súc. Này không phải kia mộng tưởng tân tiếng ca quán quân, An Nghệ sao? Vẫn luôn nghe nói An Nghệ, nàng trước nay đều không có hướng cái này phương hướng tưởng. Vừa lúc này An Nghệ quay đầu lại, lộ ra một mặt nhợt nhạt ý cười, nếu tìm được rồi người, kia sự tình liền dễ làm. Chương 108. Chu Miểu Khiết hít sâu một hơi, trên mặt trồi lên một mặt hiền lành ý cười, nhưng vẫn hơi có chút nôn nóng mà mở miệng nói, một khi đã như vậy, vậy mau vào đi xem đi. Nàng vốn là mắt trông mong mà chờ An Nghệ đã đến, hiện giờ trong lòng tràn đầy mong đợi. An Nghệ nhạy bén mà nhận thấy được Mục Vân nắm chính mình tay sức lực dần dần tăng lớn, biết đối phương trong lòng lo lắng vô cùng, ôn nhu an ủi vài câu sau, mới đẩy ra phòng bệnh. Nhưng lệnh người ngoài ý muốn chính là, Lương Lập Thanh chính mở to đôi mắt nhìn trần nhà. Hắn tuy rằng nói không ra lời, vừa ý thức lại là thanh tỉnh. Chu Miểu Khiết đầu tiên là ngẩn ra một thuận, sau đó kinh hỉ mà chạy như bay đến giường bệnh bên, "Lập Thanh, ngươi tỉnh." Sớm biết như thế, nàng nên một bước không rời. An Nghệ trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc chi sắc, dựa theo đạo lý tới nói, cổ độc chưa giải, Lương Lập Thanh là không có khả năng thức tỉnh. Nàng vội vàng đến gần một bước, cẩn thận quan sát, tự mình lẩm bẩm, cổ độc thế nhưng đã giải, kia sau lưng người thế nhưng buông tha Lương Lập Thanh. Nàng có chút lộng không rõ, vốn tưởng rằng còn muốn bùng nổ một hồi tranh đấu, không nghĩ tới như vậy dễ như trở bàn tay hóa giải. Tuy tiện cởi bỏ cổ độc, đối kia sau lưng người cũng là có nhất định ảnh hưởng. Mục Vân từ đầu đến cuối đều đứng ở An Nghệ bên cạnh, vốn cũng tưởng chạy như bay đến giường bệnh bên, nhưng giờ phút này nghe được An Nghệ thanh âm, một cổ nói không nên lời vui sướng chi tình từ lòng bàn chân toát ra, tràn ngập toàn thân, nàng không thể tin tưởng mở miệng hỏi, ngươi nói đều là thật vậy chăng? An Nghệ còn không đến mức ở ngay lúc này lừa gạt đối phương. Nàng khẳng định gật gật đầu, xem ra hiện tại không ta chuyện gì nhi. Chu Miểu Khiết đã sớm đã rơi lệ đầy mặt, nàng không được mà mở miệng nói. Nhất định là Thạch Hy biết chính mình tính sai người, cho nên mới quá độ thiện tâm giải Lập Thanh độc. nàng nắm lấy Lương Lập Thanh tay, đem đầu thật sâu chôn nhập. Lương Lập Thanh đã tỉnh có trong chốc lát, giờ phút này thấy Chu Miểu Khiết, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Nhưng nghe được đối phương theo như lời nói sau, hắn hốt hoảng như là minh bạch cái gì, khỏe mắt đồng dạng chảy xuống hai hàng nước mắt, rồi sau đó nghẹn ngào mở miệng nói, ngươi đã đến rồi. Nếu nói ra Thạch Hy tên, vậy đại biểu Miểu Khiết nhất định đã biết hắn hoang đường sự. Dù cho Chu Miểu Khiết biết Lương Lập Thanh đã phát sinh sự tình đều là hiểu lầm, vừa ý nội ủy khuất như thế nào cũng ngăn không được. Nàng ngẩng đầu, chất vấn nói, chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình, ngươi nói không cần liền từ bỏ, lại đem ta đặt chỗ nào đâu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chính là như vậy bụng dạ hẹp hòi sao? Lương Lập Thanh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tuy cả người mệt mỏi, nhưng hắn vẫn ngăn không được mà lắc đầu, ta quá hiểu biết tính tình của ngươi, mặc dù ngươi sẽ tha thứ ta, nhưng cũng nhất định sẽ cùng ta khởi tranh chấp. Đến lúc đó nếu là Thạch Hy nhiều hơn châm ngòi, ngươi nhất định sẽ không lại tha thứ ta. Hắn chỉ nghĩ đem chuyện này xử lý tốt, lại đối Chu Miểu Khiết thẳng thắn. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, Thạch Hy thế nhưng thủ đoạn như vậy độc ác. Ta không nghĩ làm nàng thương tổn ngươi, cho nên mới sẽ ra này hạ sách. Là hắn không tốt, tiểu hậu loạn tính, là hắn vô dụng, sự tình gì cũng xử lý không được. Không duyên cớ chọc Miểu Khiết thương tâm. Chu Miểu Khiết tuy hốc mắt ướt át, nhưng nghe này giải thích, như cũ không nói một lời. Hiển nhiên không hài lòng. Có một số việc phát sinh một lần là đủ rồi. Lương Lập Thanh siết chặt đối phương tay, có thể tưởng tượng đến cái gì, hắn lại trở nên có chút băn khoăn, ngón tay khẽ buông lỏng. Ta biết hiện tại nói này đó cũng không thay đổi được gì. Miểu Khiết, ngươi đi nhanh đi. Chu Miểu Khiết sợ ngây người. Nàng buồn thiết tưởng, Lương Lập Thanh sẽ các loại hướng nàng, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, đối phương thế nhưng là làm nàng rời đi. Ngươi nói cái gì? Lương Lập Thanh có chút không đành lòng, càng có chút không tha, nhưng hắn càng không nghĩ làm Chu Miểu Khiết xảy ra chuyện. Nếu không hai người nhiều năm như vậy cảm tình, hắn lại như thế nào sẽ dứt bỏ đến hạ? Nhưng lời nói đến bên miệng, hắn lại có chút nói không nên lời. Cuối cùng chỉ sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm Chu Miểu Khiết. Chu Miểu Khiết đẩy ra Lương Lập Thanh tay, tuy rằng đối phương không có nói thẳng, nhưng nàng cảm nhận được lại một lần vứt bỏ, trong lòng chua xót dị thường. Nàng cắn cắn môi, nói, lúc này đây ta đi rồi, về sau ta mặc kệ ngươi nói cái gì, làm cái gì, đều sẽ không lại trở về. Bởi vì tư tâm, nàng không nghĩ nói cho Lương Lập Thanh này đã phát sinh hết thảy đều là hiểu lầm, nàng chỉ nghĩ làm đối phương dưới tình huống như thế, một lần nữa làm ra lựa chọn. Nếu không ngày sau nếu là đã xảy ra đồng dạng sự tình, nàng vẫn là sẽ bị bảo hộ tính vứt bỏ, tình huống như vậy, nàng không nghĩ phát sinh hồi thứ hai. An Nghệ nhìn giao lưu cảm tình vợ chồng son, tổng cảm thấy có chút không được tự nhiên, nàng duỗi tay túm túm Mục Vân, bĩu môi, chúng ta trước đi ra ngoài. Đến nỗi hai bên giao lưu kết quả, nàng không cần tưởng, cũng minh bạch, hữu tình nhân trung thành quyến trúc bái. Bọn họ yêu cầu chỉ là thời gian ma hợp, nhưng chính cái gọi là làm việc tốt thường gian nan. Mục Vân tuy rằng cũng thực kích động, cũng muốn đi xem nhi tử, nhưng nàng đồng dạng cảm thấy chính mình không hợp nhau, cuối cùng cực không cam lòng mà đi theo An Nghệ ra cửa. Đồng thời nàng trong lòng không ngừng an ủi chính mình, người đều đã tỉnh lại, làm sao không có giao lưu cơ hội. Đi ra môn, nàng liền gấp không chờ nổi nói cảm ơn. An Nghệ nhưng thật ra không cảm thấy chính mình giúp gấp cái gì, nàng vô vô Mục Vân bả vai, chịu khổ một chút cũng hảo, khổ tận liền cam tới. Không đợi đối phương tiếp tục nói lời cảm tạ, nàng cười nói, ca ca ta còn ở bên ngoài chờ ta, ta liền đi trước. Mục Vân còn muốn nói gì, ít nhất đến cấp đối phương một ít tạ lệ mới là, nhưng chờ phản ứng lại đây. Đối phương đã sớm đã không thấy bóng dáng. Nàng cảm khái vạn phần. An Nghệ đi ra bệnh viện cửa, vừa lúc một vị nữ nhân thần sắc vội vàng đi vào, hai người chạm vào nhau. Đối phương hiển nhiên có chút sốt ruột, liên thanh xin lỗi, cũng không đợi An Nghệ trả lời, lại vội vội vàng vàng mà rời đi. An Nghệ không thể hiểu được, theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong mắt xẹt qua một chút kinh ngạc. Như vậy sửng sốt, bước chân trì hoãn không ít. Vừa vặn Tô Hàm ở cửa chờ, thấy thế, hắn vội vàng tiến lên hỏi. Làm sao vậy? An Nghệ thu hồi tầm mắt, lắc đầu nói, nàng trên vai dương đèn đều dập tắt. Tô Hàm nháy mắt liền tới rồi hứng thú, dương đèn. Ta nhớ rõ có bộ nhàm chán điện ảnh nói như vậy, phàm nhân hai vai có dương đèn hộ thể quỷ khó xâm, nửa đêm quay đầu lại đèn dễ diệt, dương đèn một diệt mệnh khó tìm. Có phải hay không nói chính là cái này? An Nghệ, nào có hồi cái đầu, dương đèn liền diệt cách nói, nếu không người cũng quá dễ dàng bị quỷ xâm nhập. Nàng nhíu môi. Về sau thiếu xem điểm lung tung rối loạn điện ảnh, lầm người con cháu. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, tả hữu cùng chúng ta cũng không quan hệ, đi thôi. Ra tới một chuyến thời gian đã không ngắn, đã đánh bậy đánh bạ mà giải quyết cổ độc, lại bồi mụ mụ, hiện giờ An Nghệ còn vội vàng trở về đóng phim. Phần 126. Tô Hàm vốn là không phải quá bắt quái người, hắn hứng thú thiếu thiếu mà nga một tiếng, hành, đi thôi. An Nghệ gật đầu, đi theo Tô Hàm hướng ra phía ngoài đi. Thống ca đột nhiên toát ra đầu, nó cười mỉa nói, An tỷ, ra tới một chuyến, chỉ hoãn không ít công phu, nếu không chúng ta còn gọi Minh Diệu đưa người trở về. An Nghệ, lăn lăn lăn, nàng lá gan có như vậy đại, dám ở Long Đầu Thượng rút mau. Hơn nữa, nàng cũng không phải loại người này. Bất quá, nàng còn không có mở miệng cự tuyệt, chỉ cảm thấy trước mắt bị bóng ma bao phủ. An Nghệ ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là Minh Diệu. Chương 109. Thống ca vốn là trêu chọc các nghệ, đồng nhiên phát hiện chính chủ liền ở trước mặt, sợ tới mức lập tức không có thanh. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại, Minh Diệu ở An Nghệ trước mặt ngoan đến không thể tưởng tượng, huống chi, lúc này, đối phương trong mắt chỉ có An tỷ, nơi nào sẽ lo lắng nó, lập tức buông tâm. Do dự một lát, nó tiếp tục xúi giục các nghệ, An tỷ, người có bao nhiêu lớn mật, mà có bao nhiêu đại sản, lần trước không phẩm ra tư vị, lúc này cần phải nắm chặt cơ hội. Nếu là Minh Diệu không ý tứ này, tại đây đương khẩu xuất hiện làm cái gì? An Nghệ khí cười, bất chấp cùng Minh Diệu nói chuyện, lập tức nói, hóa ra địa cầu văn hóa hiểu biết không ít ta, vậy ngươi còn biết cái gì gọi là hảo vết xẻo đã quên đau. Xem ra còn phải tìm cái thời gian tiếp tục gõ gõ thông ca, đỡ phải 3 ngày 2 đầu liền toát ra tới, làm nàng phiền lòng. Thống ca hậm hực, lần thứ 2 giả chết. Từ khi An Nghệ được trọng sinh hoàn sau, nó này giả chết số lần cũng càng ngày càng nhiều. Này thế đạo, nhật tử quá đến càng ngày càng gian nan a. Một bên, Tô Hàm cảnh giác mà nhìn Minh Diệu, vốn định nói cái gì đó, nhưng rốt cuộc lộng không rõ An Nghệ cùng Minh Diệu quan hệ, cuối cùng chỉ khách khí hỏi, có chuyện gì sao? Minh Diệu dư quang xẹt qua An Nghệ điềm tĩnh mặt, không biết nhớ tới cái gì, khoe miệng trồi lên một mặt nhu hòa ý cười. Bởi vì này mặt ý cười, hắn lạnh lùng hơi thở đốn tán, như ngày xuân ấm dương, nhu hòa cực kỳ. Đồng thời, hắn lấy ra 2 trương thiệp mời, giải thích chính mình ý đồ đến, ta là tới tặng đồ. Tô Hàm nhíu mày tiếp nhận, vội vàng túi đầu nhìn lướt qua, trên mặt hồ nghi chi sắc càng trọng, khi nào Minh Diệu còn phái phóng sinh ngày yến thư mời. Hơn nữa, hắn mang theo An Nghệ tới bệnh viện đúng là lâm thời nảy lòng tham, Minh Diệu lại là làm sao mà biết được. Tuy như vậy tưởng, nhưng cũng không như vậy hỏi, chỉ có lệ nói, hành, chúng ta đã biết. Ngụ ý, đồ vật bọn họ thu được, Minh Diệu cũng có thể đi rồi. Minh Diệu gật đầu, chợt nghiêng đầu nhìn về phía An Nghệ, tiếng nói trầm thấp, chúng ta đây đi thôi. Toàn bộ hành trình vây xem An Nghệ. Đi cái gì, đi chạy đi đâu? Còn không đợi An Nghệ đặt câu hỏi, tặc mao Tô Hàm trước một bước hỏi ra khẩu, ta muội muội còn có quan trọng sự muốn làm, vì cái gì muốn cùng ngươi đi? Đều nói nữ nhân trực giác là chuẩn nhất, nhưng nam nhân trực giác cũng không thua kém chút nào, từ nhìn thấy Minh Diệu ánh mắt đầu tiên khởi, Tô Hàm liền cảm thấy đối phương sẽ lừa đi muội muội, trước mắt càng là thái quá. Minh Diệu cứng họng, cuối cùng dò hỏi An Nghệ, tới khi nói tốt, ta đưa ngươi trở về, chẳng lẽ ngươi đều không nhớ rõ sao? Thấy An Nghệ đầy mặt mờ mịt, hắn lại xin lỗi nói, xem ra là ta nhớ lầm. Thư mời đã đưa đến, ta đây liền đi trước. Tô Hàm hồ nghi thoáng rút đi. Hắn trong lòng thở ra một hơi, nhưng khuôn mặt như cũ là căng chặt, đối phương là đối với An Nghệ nói chuyện, hắn cũng không muốn nhiều hơn xen mồm. Chỉ nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm An Nghệ. An Nghệ cảm thấy có chút áy náy. Nàng là thật sự không nhớ rõ, đối phương nói đưa nàng trở về chuyện này. Sự thật dưới tình huống, nàng cũng không có thời gian lại đi lộng minh bạch, chỉ trấn an nói, xem, ta trí nhớ cũng quá kém, chúng ta này liền đi thôi. Nói xong, An Nghệ lại nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hàm, thẻ lưỡi nói, ca, gọi được ngươi bạch chờ ta một hồi. Minh Diệu trong tối ngoài sáng giúp nàng như vậy nhiều hồi, lúc này càng là bởi vì nàng việc tư mà cùng nhau trở về, nàng cũng không thể trơ mắt mà nhìn đối phương độc thân rời đi. Tô Hàm, chắc tâm, tổng cảm thấy muội muội sắp bị lừa đi rồi. Nhưng căn cứ không can thiệp An Nghệ sinh hoạt cá nhân ý tưởng, Tô Hàm xoáy khi khuôn mặt thượng, vẫn là miễn cưỡng bài trừ một mặt ý cười, hành, vừa lúc ta buổi chiều có thông cáo muốn đuổi, liền không tiễn ngươi. An Nghệ biết Tô Hàm lời này chỉ do với thuận miệng địa chuyện, trong lòng hơi ấm, nàng rỗi tay ôm một chút Tô Hàm, chờ ta chụp xong rồi diễn, nhất định lập tức gấp trở về, chờ ta. Tô Hàm nháy mắt bị chữa khỏi, trên mặt ý cười cũng trở nên phá lệ chân thật, ta cùng mẹ đều chờ ngươi đâu. Ở giới giải trí dốc sức làm như vậy nhiều năm, kỳ thật nhất tưởng vẫn là một nhà đoàn viên. Nói xong lời nói sau, hắn lại mịt mờ mà nhìn Minh Diệu liếc mắt một cái, mới xoay người rời đi. An Nghệ chính nhỏ giọng mà cùng Thống ca giao lưu. An Nghệ, Thống ca, Minh Diệu đến tột cùng nói chưa nói đưa ta trở về chuyện đó a? Thống ca biết nghe lời phải, đương nhiên nói, nếu không ta như thế nào sẽ như vậy khuyến khích người kỵ long đầu. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng nói thật, ngày đó nó quang kích động, mới không có chú ý tới đến tuột cùng nói chưa nói đâu. trước mắt xem náo nhiệt mới là nhất việc cấp bách. An Nghệ nga một tiếng, trong lòng ấy nấy càng là rời non lớp biển. Bởi vậy, nàng ngữ khí mềm không ít, Minh Diệu, xin lỗi a, gần nhất sự tình tương đối nhiều. Minh Diệu liền thích cùng An Nghệ một chỗ. Trước mắt không có người khác, trên mặt ý cười càng là tự nhiên rất nhiều. Nhìn An Nghệ như vậy nhu thuận bộ dáng, hắn tay phải khẽ nhúc nhích, rất muốn đi lên sờ sờ đối phương đầu, còn là nhịn xuống. Chúng ta chi gian quan hệ, còn như vậy xa lạ làm gì? Lời này nói được thân mật, không biết vì sao thẳng đánh An Nghệ trái tim, tê tê dại dại, một cổ xưa nay chưa từng có cảm giác bốc lên dựng lên. Tâm ba chỗ mềm mại một cái trước mắt, nàng ngoan ngoãn gật đầu, kia đi thôi. Minh Diệu cảm giác lực khác hẳn với thường nhân, hắn rõ ràng mà cảm nhận được An Nghệ tình cảm thượng biến hóa, đáy lòng vui sướng vô cùng. Trong lúc nhất thời đã quên trả lời. An Nghệ do dự một lát, túm túm Minh Diệu ống tay áo, nghiêm túc mà mở miệng hỏi, vậy ngươi khi nào biến thân? Minh Diệu lỗ thai căn hoàn toàn biến thành màu đỏ. Thượng một hồi dưới tình thế cấp bách thân mật tiếp xúc, tuy rằng An Nghệ không cảm thấy có cái gì, nhưng với hắn mà nói, lại là không giống nhau, cái loại cảm giác này có thể cho người nổ mạnh. Hắn hít sâu một hơi, đem nội tâm nóng này áp xuống, ta mua 2 trường phi vé máy bay, tự mình đưa ngươi trở về. An Nghệ khởi điểm không có phản ứng lại đây, nhưng giây tiếp theo, ý thức được chính mình suy đoán là sai lầm sau, trắng non khuôn mặt thượng nhiễm tầng tầng ửng đỏ. Trong lúc nhất thời, diễm nêu ánh bình minh. Nàng, kỳ thật không có như vậy tưởng Kỵ Long, như thế nào lại đột nhiên nói ra những cái đó hồ đồ lời nói. Nhất định là thống ca lừa dối. Xấu hổ mà buông ra Minh Diệu tay háo, An Nghệ giả vờ chấn định nói, kia đi thôi. Cái này mất mặt ném đến bà ngoại ra. Minh Diệu vẫn luôn biết An Nghệ thực mỹ, không người có thể cập, nhưng trước mắt này một mạt phong tình, làm hắn thật sâu mà xem ngây người mắt. Từ trước hắn cũng không vì bất luận cái gì tối ra mà dừng lại, hiện giờ, tâm lại nhảy đến lợi hại. Hắn nhấp môi, nhịn xuống buột miệng thốt ra nói, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, đi thôi. Lên xe, thùng xe nội không khí có chút tiến tĩnh, An Nghệ sợ Minh Diệu vẫn luôn nghĩ nàng vừa rồi sự, đơn giản đánh vỡ trầm mặc, ngươi vừa mới cho ta ca ca thư mời, là bá mẫu sinh nhật sao. Minh Diệu hít hít cho mũi, nhớ tới chính mình bóp méo sinh nhật, có chút trột dạ, nhưng hắn liền nghiêm trang mà mở miệng nói, đúng vậy. Đến lúc đó ngươi nhất định phải tới. An Nghệ vốn định trêu chọc đối phương, nhưng nghĩ quyết định không đi chọc thủng hắn, lập tức bĩu môi, gật đầu theo tiếng sau, tìm mặt khác đề tài, lại hàn huyên lên. Có chút vắng lặng không khí tức khắc trở nên làm ầm ĩ lên. Minh Diệu phi thường quý trọng cùng An Nghệ ở chung thời gian, đặc biệt là lần này một chỗ hành trình, dù cho ngày thường thập phần không tốt với lời nói, nhưng hắn vẫn cực lực mà đùa với An Nghệ vui vẻ. Bất quá, lại lớn lên thời gian cũng có kết thúc thời điểm, xuống máy bay, hắn có chút lưu luyến. Hắn trong lòng cực có chừng mực, tuy rằng không tha, cũng chỉ là dặn dò nói, có việc trực tiếp tìm ta, có thể giúp đỡ ngươi vội, ta cũng vui vẻ. Tuy rằng không có bất luận cái gì yêu say đắm lời nói ra, nhưng này phân tâm ý cũng là thực sự khó được. An Nghệ tâm hoa chỗ vốn là có chút tê dại ma, giờ phút này nghe được lời này, nhưng thật ra cực kỳ thất thố mà duỗi tay ôm Minh Diệu, cảm ơn ngươi. Minh Diệu từ đầu đến cuối vì nàng làm nhiều như vậy, chưa từng yêu cầu quá hồi báo, tới rồi cuối cùng, càng vô dụng hắn làm này đó tới thảo muốn qua thứ gì. Hắn tuy rằng an tĩnh ở bên, nhưng tồn tại cả mười phần. Đây là nàng hữu hạn mà lại lâu dài sinh mệnh hiếm khi gặp phải, cố nếu bản thạch tâm môn phảng phất bị đẩy ra một cái rác. Phát ra kéo kẹt một tiếng. Làm An Nghệ có chút mở mịt không biết làm sao. Minh Diệu kinh ngạc, trăm triệu không nghĩ tới sẽ vào lúc này được đến như vậy đáp lại. Hắn do dự hơn nửa ngày, mới tưởng rỗi tay đem An Nghệ ôm, cho nàng một cái ôm. Nhưng đang lúc hắn muốn làm những việc này, An Nghệ lại đem hắn đẩy ra. Thiếp ta người đã chở, kia. Ta đi trước. Minh Diệu ôm ấp có chút dày rộng, làm nàng cảm thấy an tâm vô cùng. An Nghệ trên mặt lần thứ hai trào ra một mạt từng hồng, nhưng thực mau liền tiêu tán, nói xong lời này sau, nàng liền xoay người rời đi. Minh Diệu ruột đều hối thanh. Hán! Chần chờ cái gì, muốn yên tâm lớn mật ôm lên đi à, không chuẩn trước mắt hai người là có thể dắt tay cùng rời đi. Thật là óc heo. Nhưng sự đã như thế, hắn cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn An Nghệ rời đi. Tại chỗ ngốc chạm hồi lâu. Minh Diệu mới hậu chi hậu giác An Nghệ này một phen hành vi sau lưng hàng nghĩa, tuy rằng không phải đối hắn hoàn toàn rộng mở trái tim, nhưng đảo cũng buông lỏng. Phần 127. Hắn âm thầm gật gật đầu, xem ra kiên trì nhất định có thể thắng lợi. An Nghệ một đường trở về phim trường. Trên đường Tiểu Quy khó được toát ra đầu, chủ nhân, Tiểu Quy cảm nhận được ngươi tâm lý dao động Nga, như thế nào không có làm chúng ta Minh Diệu đưa ngươi đi phim trường. Không biết khi nào, chúng ta Minh Diệu đã thành Minh Diệu đại danh tử. An Nghệ nháy mắt mặt đen, Tiểu Quy ngươi không cần bị thống ca dạy hư. Tiểu Quy ủy khuất ba ba,

người đại diện hiển nhiên là treo điện thoại. Nghe đô đô thanh, Hứa Phạm như trí hầm băng, cả người lãnh thực. Hắn cũng lộng không rõ, ngày thường đối người đại diện đều khách khách khí khí, như thế nào sẽ đột nhiên bùng nổ. Này không chịu chính mình khống chế cảm giác làm hắn như cha mẹ chết. Hứa Phạm hai tay ôm đầu, ở phòng nghỉ tĩnh tọa không biết bao lâu, thẳng đến nghe thấy Khổng Kỳ lớn giọng, mới một lần nữa thu thập hảo tâm tình, lại tươi cười đầy mặt mà đi ra ngoài. Dương Mộ nói không có sai, này bộ diễn là hắn cuối cùng cơ hội. Quay chụp hiện trường, Khổng Kỳ chính ngưng thần nín thở mà cấp An Nghệ giảng diễn. Hứa Phạm nghỉ chân một mét xa, tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở An Nghệ trên người. Hôm nay này ra xuất diễn, là cung yến. Cho nên An Nghệ trang điểm, thiếu ngày thường tiểu tiếu khả nhân, toàn thân khí phái, giơ tay nhấc chân gian, quý khí bức người, càng miễn bản chuyên viên trang điểm tỉ mỉ miêu tả dung mạo, càng là dệt hoa trên gấm. Trong lúc nhất thời, hắn có chút hoảng hốt. Thẳng đến Khổng Kỳ hô hắn bài thanh, Hứa Phạm tài lược mang quẫn bách mà hoàn hồn, giây tiếp theo, hắn thoải mái hào phóng mà tán dương, hôm nay An Nghệ hóa trang quá mỹ, làm ta đều xem ngây người. An Nghệ nghiêng đầu, buồn không chút để ý mà thoáng nhìn, nhưng quét thấy Hứa Phạm mặt, tầm mắt nhưng thật ra đọc lại rất nhiều. Có một số người, trên người mặc kệ có hay không quay phá chi vật tồn tại, vẫn là sẽ sinh xấu xa tâm tư. Che giấu ở quần áo hạ tay, bay nhanh mà khắp một đạo pháp quyết, An Nghệ đôi mắt híp lại, theo sau tiến lên một bước. Tiếp theo chẳng chính là chúng ta vai diễn phối hợp, thừa dịp máy móc còn ở điều chỉnh thử, chúng ta đúng đúng diễn đi. Quần áo tiếp xúc ngay mắt, pháp quyết thành hình, dừng ở Hứa Phạm đỉnh đầu. An Nghệ không lưu dấu vết mà lại lui về phía sau một bước, trong miệng mặc niệm chú ngữ. Hứa Phạm có chút kinh hỉ. Tuy rằng lúc trước ký ức có chút mơ hồ, về An Nghệ ký ức càng là không có, nhưng mơ hồ cũng minh bạch, này xinh đẹp nữ hài tử, cũng không tốt tiếp xúc, hắn vui vẻ gật đầu. Hành, vừa vặn ta cũng có chút sở không chuẩn. Khổng Kỳ tuy cũng nghe nói trên mạng tin đồn nhảm nhí, nhưng rốt cuộc vẫn là tương đối thích Hứa Phạm. Hắn vui mừng mà nhìn đối diện hai người, nhưng thật ra vừa lòng mà rời đi. Bởi vì Hứa Phạm cùng An Nghệ đối diện diễn, hơn nữa hai người kỹ thuật diễn toàn tại tuyến, quay chụp xuất diễn mỗi khi đều là một cái quá. Mặc dù hiệu suất cao đã là thái độ bình thường, nhưng như cũng mừng rỡ Khổng Kỳ mặt mày hớn hở. Hai người xuất diễn sau khi kết thúc, Hứa Phạm vốn định tìm một ít nữ hài tử đều cảm thấy hứng thú đề tài cùng An Nghệ lôi kéo làm quen. Nhưng đối phương cố tình lãnh đạm thực. Một chút cũng không có mới vừa rồi phải đối diễn khi nhiệt tình bộ dáng. Hứa Phạm có chút lộng không rõ, chạm vào một cái mũi hôi hắn cuối cùng chỉ có thể thức thời mà rời đi. An Nghệ nhìn Hứa Phạm bóng dáng như suy tư gì. Thông ca đúng lúc mà toát ra đầu, An tỷ, vừa mới ngươi làm cái gì? An Nghệ hành vi cử chỉ nó đều xem ở trong mắt, nhưng nội bộ thâm ý lại không rõ. An Nghệ thuận miệng đáp, này Hứa Phạm nội tâm còn tổn hại người tâm tư. Ta muốn cho hắn ăn trộm gà không thành phản còn mất nắm gạo. Mặc kệ hắn muốn hại ai, đều đem sẽ ở ác gặp dữ. Thống ca đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên, An Nghệ di động tiếng chuông vang lên, nàng cầm lấy điện thoại vừa thấy, là G. Trong lòng tức khắc xẹt qua một mạt dự cảm bất hảo. G ngữ khí bình tĩnh, An Nghệ, ngày hôm qua đưa ngươi trên dưới phi cơ nam nhân là ai? Cùng ngươi là cái gì quan hệ? An Nghệ biết G sẽ không vô duyên vô cớ mà dò hỏi này đó tư nhân riêng tư, lập tức trả lời nói. Ừ, là xảy ra chuyện gì sao? Cùng lúc đó, nàng cớ lại mở khuyết đại âm thanh, thuần thục mà mở ra huệ bù. Người cùng kia nam nhân hành tung không có che giấu, cho nên quay chụp đến họa họa giặt tỉ rất nhiều, hiện tại huệ bù thượng lưu truyền không ít các người thân mật chiếu. Ảnh chụp kỳ thật không thể nói nhiều thân mật, nhất khác người cũng chính là ôm. Sự tình không thể nói có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng nghĩ đến cố vấn một chút người bản nhân ý kiến. Chỉ có đã biết An Nghệ cùng đối phương chân chính quan hệ. Hắn mới hảo lựa chọn nào một loại xử lý phương thức. An Nghệ tức khắc lại phát sầu. Muốn nói không có một chút tâm động đi, liền chính mình đều thuyết phục không được. Muốn nói là người yêu quan hệ đi, nhưng cố tình lại không phải. Do dự nửa ngày, cuối cùng nàng mới nghẹn ra một câu, so bạn tốt quan hệ càng thân mật chút. Vừa nháy mắt đã hiểu. Nay không phải bằng hữu phía trên, người yêu không đầy sao. Phần 128. Hành, vậy xử lý lạnh đi. Để tránh tương lai tin nóng ra tới tin tức cùng hiện tại tương bội. An Nghệ. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng cố tình lại nói không nên lời tên tuổi. Cắt đứt điện thoại sau, An Nghệ cờ lực mở lấy bù hot xệ ấp. Quả nhiên, mặt trên treo An Nghệ bạn trai đề tài. Chạy song song với đúng là Dương Mộ ủn phổ là Hứa Phạm này một đề tài. An Nghệ tầm mắt ở Dương Mộ Hứa Phạm đề tài thượng tạm dừng một lát, chợt lại cờ lực mở vong hưu chuyển phát bình luận. Cùng nhau đáp cái phi cơ, chính là người yêu. Ta cùng như vậy nhiều nam tính bạn bè đi ra ngoài du lịch, chẳng phải là tất cả đều là bạn trai. An Nghệ tuổi còn như vậy tiểu, đại gia buông tha nàng đi. Mỗi một chương bệnh viện cửa, ta nhìn đến Tô Hàm cũng ở, thuyết minh mọi người đều là nhận thức, trong giới bằng hữu ra tới tụ một tụ, không gì đáng trách. Không cần bởi vì An Nghệ gần nhất nhiệt độ liền ra tới chỉ trích. Chỉ có ta một người trọng điểm ở, này nam thật sự hảo xoái thượng sao, nháy mắt hạ gục thật nhiều điện ảnh minh tinh A đứng ở ta Tô Ca bên người, thực xin lỗi tuy rằng ta là Tô Ca chân ái phấn, nhưng ta cũng muốn nói thật, còn so Tô Ca đẹp A. Hiện tại thời buổi này, học sinh tiểu học đều yêu đương, An Nghệ là cái người trưởng thành, đương nhiên là có chính mình lựa chọn cùng phán đoán, đại gia tan, nhiều quan tâm tác phẩm, thiếu quan tâm sinh hoạt cá nhân. Nhân gia cũng chưa ra tới giải thích đâu, đại gia liền toàn bộ nhận định là An Nghệ bạn trai. Vạn nhất không phải, vậy xấu hổ. Không biết có nhớ hay không, lúc ấy toàn dân CP Tô Hàm An Nghệ. Ta mới không tin An Nghệ còn có cái thứ hai ca ca. Có Hàm ca một người, cũng đã là đời trước đã tu luyện phúc khí. Tô Hàm, ngươi muội muội phải bị đoạt đi rồi, ngươi thấy thế nào? Vong hữu bình luận đều phi thường lý tính, An Nghệ lại không nhịn được mà bật cười. Vừa thấy chính là ở không quá bình. Nếu không bình luận không có khả năng như vậy nghiêng về một phía. Mặc kệ nàng giao không giao bạn trai, vong hữu đều sẽ xảo phiên thiên. Lại phiên mấy cái bình luận sau, An Nghệ liền không hề chú ý trên mạng này đó việc nhỏ, toàn quyền giao cho gở xử lý. Mà nàng, lần thứ hai quá chú tâm đầu nhập phim truyền hình quay chụp chung. Bởi vì An Nghệ sở hữu xuất diễn đều bị tụ tập tới rồi một khối, hơn nữa hiệu suất cao, chỉ hơn nửa tháng, liền chụp xong rồi sở hữu xuất diễn. Đóng máy. Lâm An Nghệ đi lên. Khổng Kỷ còn có chút lưu luyến, hắn thật sự hảo chút năm không có nhìn thấy quá như vậy có linh khí tiểu cô nương, nếu nàng nguyện ý ở giới nghệ sĩ làm đâu chắc đấy, tương lai ảnh hậu vị trí nhất định là của nàng. Cho một cái đại hồng bao, hắn mới lời nói thấm thía nói, An Nghệ, tương lai ngươi nếu hối hận, thay đổi tâm ý, tưởng đóng phim thời điểm, cái thứ nhất liền phải tìm ta. An Nghệ đối Khổng Kỷ quan cảm phi thường hảo, nhận lấy bao lì xì sau, miệng cũng ngọt không ít, đương nhiên, tìm ngươi chỉ là vấn đề thời gian. Dương Mộ ở bên cạnh nhìn, trong mắt mỉm cười, dịu dàng tư thái, so chi với dĩ vãng nàng tính tình, khác nhau như hai người. Chờ Khổng Đạo nói xong, nàng mới túm An Nghệ tay, thấp giọng nói, những lời này đã cùng ngươi đã nói, nhưng là ta còn tưởng lặp lại lần nữa. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, tuy rằng ta biết ngươi bản lĩnh đại, nhưng nếu là có cái gì muốn hỗ trợ, cứ việc mở miệng, ta nhất định sẽ không lưu dư lực giúp ngươi. An Nghệ nhéo nhéo tay nàng, cái gì bản lĩnh lớn không lớn, cùng các ngươi này đó lao tiền bối so sánh với, ta nộn thực. Dương Mộ nghe được lời này, tuy không có trả lời, nhưng tâm lý lại cảm thấy, An Nghệ cũng quá sẽ làm người chút. Có như vậy e cờ thêm thủ đoạn, chỉ sợ đối phương thật đúng là không có làm chính mình làm sự. Nàng buông ra tay, lặng lặng mà đứng ở một bên. An Nghệ cùng một đám người nói quá đường sau, mới mã bất đình để tiến đến sân bay. Đóng máy sau, nàng liền phải đi theo công tác căn bài, thu đầu chương album nội ca khúc. An Nghệ đối hệ thống thương thành đảo tới tinh phẩm ca khúc, tin tưởng 10 phần. An Nghệ là gia nghệ trên pháp luật tổng tài, cho nên gia nghệ đương nhiên mà cho nàng trang bị ưu tú nhất đoàn đội cùng thiết bị tới thu ca khúc. Trong đó không thiếu có trong lòng phiếm toan, khá vậy chỉ có thể nuốt ở trong lòng. Phòng thu âm nội. Thường thường truyền đến kim bài chế tác người trình tọa táo bạo thanh âm. Này đoạn cảm giác không đúng, trọng tới. Vừa mới câu kia hơi thở muốn càng dài, trọng tới. Cái gì tiết tấu ngươi trong lòng không rõ ràng lắm. Trọng tới. Trình tọa có thể nói là gia nghệ khá lớn bài kim bài chế tác người. Nếu không phải bởi vì An Nghệ lấy ra mấy bài hát từ khúc đều phi thường kinh điển, chỉ sợ cũng thỉnh không được hắn rời núi thu. Trước mắt, quát lớn còn ở tiếp tục. An Nghệ an an tĩnh tĩnh mà nghe đối phương chỉ huy, không có bất luận cái gì phản bác. Nàng bên tay trái thượng phóng một ly đặc chế nhuận hầu thủy, mỗi khi giọng nói cảm thấy có chút nghẹn thanh, nàng liền uống hai khẩu, hoán một chút, tiếp tục. Này chuyên nghiệp thái độ làm một bên nhân viên công tác đều xem thế là đủ rồi. Đi theo trình tọa phía sau. Này đó nhân viên công tác không phải không có kiến thức quá đại bài, nhưng cho dù là trong vòng lấy kiên nhẫn xưng mộ thiên vương cũng cùng trình tọa hồng quá mặt, bãi quá công. Bởi vì trình tọa thực sự là quá hà khắc rồi. Ước chừng thu một ngày thời gian, trình tọa mới thu một đầu làm hắn cảm thấy mỹ mãn ca khúc. Chờ kết thúc thu, hắn mới trở nên vẻ mặt ôn hòa, tiểu an, đừng trách ta đối với ngươi nghiêm khắc, ngươi cũng biết ta đối này đó có bao nhiêu coi trọng, trong mắt không chấp nhận được bất luận cái gì tì vết. Nếu không phải nổi lên ái tài chi tâm, trình thoại mới sẽ không cố ý giải thích một câu, hắn sợ tiểu cô nương ra mặt mỏng, tâm khí cao, dẫn tới kế tiếp mấy bài hát thu tiến độ không lý tưởng. Nghĩ nghĩ, hắn lại bồi thêm một câu, người âm nhạc thiên phú, so với ta tiếp xúc quá đại đa số người đều phải hảo. Trình thoại tiếp xúc quá, còn có thể có người nào, đều là chút giới âm nhạc cây thường xanh. Này khích lệ không thể nói không cao. An Nghệ thái độ phóng thực sự thấp, nàng vội vàng vây vây tay, trình lão sư. Nghiêm khắc là hẳn là, ta biết ngươi đều là vì ta suy nghĩ. Ta cũng ước gì chính mình tác phẩm hoàn hoàn mỹ mỹ. Nói thật ra, nàng căn bản không có cảm thấy đối phương hà khắc, tương phản loại này đã tốt muốn tốt hơn thái độ, lệnh nàng cũng thập phần hưởng thụ. Trình Toại lập tức nhếch miệng cười, được rồi tiểu nha đầu, hậu kỳ chế tác nhất định sẽ làm ngươi vừa lòng. Sắc trời không còn sớm, đi nhanh đi. Lúc này mới gần là đệ nhất đầu mà thôi, hậu kỳ còn có vài đầu. Hai người chi gian ở chung nhật tử trường đâu. An Nghệ lại ngoan ngoãn mà cùng đối phương nói trong chốc lát lời nói, mới rời đi phòng thu âm. Ngoài cửa bên trong xe, Tô Hàm cùng Tô Tố đang ở chờ, An Nghệ thấy thế, ba bước cũng làm hai bước lên xe ghế sau. Tô Tố thấy An Nghệ lên xe, liên tục lắc đầu, tham gia yến hội, xuyên thành bộ dáng này như thế nào có thể hành. Con hảo ta sớm có chuẩn bị. Nói xong lời này sau, nàng lại đối với Tô Hàm dặn dò nói, mau đi chỗ cũ. Minh phu nhân sinh nhật yến, dù cho là nàng, cũng đến đánh lên 12 vạn phần tinh thần. An Nghệ vừa nghe lời này, liền biết nhà mình mụ mụ ý tưởng, lập tức cười nói, liền tính xuyên thành như vậy, cũng thiên sinh lệ chất nan tự khí, bảo quản diễm áp trừ bỏ mụ mụ ở ngoài mọi người. Nhân chính thu ca khúc, cho nên ăn mặc rộng thùng thình chút, có vẻ tuổi càng tiểu. Tô Tố cười mị đôi mắt, ngươi này nói ngọt thực, liền ta đều mau chống đỡ không được. Nay vẫn là An Nghệ đóng phim trở về, nàng lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, thật là tưởng niệm. Tô Hàm nhíu môi, thật không e lệ. Kính chiếu hậu nội nhìn thấy Tô Tố lạnh một khuôn mặt, vội vàng tự cứu, bất quá muội muội nói câu nói kia không tồi, mụ mụ mới là đẹp nhất. Tô Tố không nhịn được mà bật cười, nàng hơi hoàng đầu, các ngươi hai cái, vô mông ngựa. Tô Hàm thấy đem mụ mụ hống vui vẻ, lần thứ hai không lưu dấu vết tách ra đề tài, An Nghệ, Minh Diệu vừa mới từ nước ngoài trở về không bao lâu, ngươi cùng hắn quan hệ như thế nào sẽ như vậy quen thuộc. Lần trước hot sẽ ấp, tuy rằng không giải quyết được gì, nhưng Tô Hàm lăng là ghi tạc trong lòng, trước mắt thấy Tô Tố cũng ở, mới quyết đoán nhắc tới. Tô Tố lỗ thai nháy mắt nhắc lên. Bởi vì nàng cùng An Nghệ mẹ con phân biệt, rốt cuộc so với kia chút sớm chiều ở chung mẹ con thiếu một ít thân cận, nàng cũng không hảo quá phân hỏi thăm nữ nhi việc tư. Trước mắt nhi tử hỏi, tự nhiên muốn nghe cái minh bạch. An Nghệ nhưng thật ra không hảo đem Minh Diệu thân phận thật sự nói ra đi, suy nghĩ một chút sau, mới công đạo nói, ta cũng là ở trong yến hội nhận thức, chỉ là trong lén lút trời xuôi đất khiến gặp qua, hơn nữa hắn giúp ta không ít vội, cho nên quan hệ lúc này mới thân cận. Không có nghe được trong tưởng tượng đáp án, Tô Hàm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Do dự hồi lâu, hắn mới mịt mờ nói, không biết thân thể hắn hảo chút không. An Nghệ trả lời thật sự nhanh chóng, hắn đã sớm khôi phục. Tô Hàm trong lòng phức tạp. Này nữ đại bất trung lưu A, liền nhân ra thân thể trạng huống đều hỏi thăm hảo. Tô Tố ngầm cấp Tô Hàm mắt trợn trắng. An Nghệ tính tình nàng minh bạch thực, nếu không phải Minh Diệu thật sự cùng An Nghệ thân cận, An Nghệ như thế nào cũng không có khả năng cùng hắn ôm. Nàng cũng nhận thức Minh Diệu, tuy rằng đối phương thân thể không tốt lắm, nhưng hiện giờ hảo, cũng liền cùng người bình thường không có gì khác nhau, nàng không có gì xem nhẹ. Ước gì nữ nhi nhiều người đau. Trong lúc nhất thời bên trong xe không nói chuyện, mang theo An Nghệ làm tạo hình sau, xe mới hướng Minh ra cử hành yến hội mà khách sạn nội chạy tới. Khách sạn phòng nghỉ nội. Minh Mẫu chính tú Minh Diệu lại nhải, mẹ ngươi là người từng trải, cái gì không rõ. Hao hết tâm tư không phải vì cùng An Nghệ nhiều ở chung một đoạn thời gian, nếu là sớm nói, mẹ là có thể giúp ngươi. Nàng nhạc vui tươi hớn hở, không hề có bởi vì chính mình sinh nhật đổi ngày mà cảm thấy bất mãn. Minh Diệu bất đắc dĩ cực kỳ. Này người địa cầu như thế nào một đám đều như vậy thông minh. Nhìn Minh Mẫu nhiệt tình tư thái, hắn không cấm có chút nhút nhát, cuối cùng vội vàng cự tuyệt, mẹ, không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Minh Mẫu đôi mắt một hành, đó là loại nào? Ngươi đừng nói cho ta, cầm ta hoa thai đi cùng nhân ra lôi kéo làm quen người không phải ngươi. Minh Diệu không lời gì để nói, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một cái là tự. Minh Mẫu sắc mặt hòa hoãn, hiện tại người trẻ tuổi truy nữ hài tử đều quá hàm xúc, giống ngươi như vậy, là tìm không ra lão bà. An Nghệ kia hài tử lần trước ta liền nói, còn rất thích, chờ lát nữa ta giúp ngươi chế tạo cơ hội. Minh Diệu. Hắn cự tuyệt. Sợ Minh Mẫu làm ra cái gì lệnh người chố mắt sách lưới quấn bách sự, hắn vội vàng mở miệng khuyên này đánh mất ý niệm, mẹ, ta cùng An Nghệ hiện tại liền khá tốt, thật sự, bước cho thật chặt cũng không phải chuyện tốt, ngươi nói đúng không? Thấy Minh Mẫu vẫn muốn nói cái gì đó, hắn lần thứ hai mở miệng, hai chúng ta sự tình ngươi hạt can thiệp, vạn nhất rào thất bại, ta liền cái khóc châu ngồi đều không có. Phải biết rằng, hắn ngồi lâu như vậy phi thuyền vũ trụ mới đến địa cầu. Phần 129. Minh Mẫu nghĩ, cảm thấy nhi tử nói cũng rất có đạo lý, hứng thú bừng bừng tâm rốt cuộc bình tĩnh lại, hành, dù sao truy nữ hải tử ra mặt nhất định phải hậu. Minh Diệu ánh mắt nhìn thẳng Minh Mẫu, xác định đối phương không có quấy rối ý niệm, mới yên lòng, mẹ, ta thật sự biết. Bất quá,

Đinh Du Du đồng dạng kinh ngạc, ở nàng trong ấn tượng biểu ca vẫn luôn là cái ma ốm, nhưng hôm nay lúc này đây gặp mặt đánh vỡ nàng sở hữu nhận chi. Nàng suy tư trong chốc lát, mới nhỏ giọng mở miệng hỏi, ta làm sao vậy? Minh Diệu trong lòng đang ở châm trước lời nói, nhưng hắn trái lo phải nghĩ, đều không thể cùng người địa cầu ngôn ngữ tới biểu đạt hắn ý tưởng. Cuối cùng hắn cúi đầu nhìn về phía An Nghệ, ngươi tới nói. An Nghệ tinh thông huyền học, Đinh Du Du tình huống này, nàng nhất định biết. An Nghệ bị Minh Diệu đơn giản thô bạo phương thức làm cho dở khóc dở cười, nhưng lại thập phần nể tình đem chính mình kết luận nói ra, ngươi hai vai dương hỏa toàn bộ diệt, dẫn tới thân thể phi thường dễ dàng bị lén lút chi vật xâm nhập. Nói cách khác quỷ thượng thân. Phần 130. Đinh Du Du đồng tử sậu súc, miệng không tự chủ được mà trương đại, hiển nhiên là quá mức với giật mình. Chờ tiêu hóa qua đi, nàng mới lắp bắp mà mở miệng hỏi, quỷ thượng thân. An Nghệ gật đầu, gần nhất ngươi có phải hay không đặc biệt thích ngủ, trong lúc ngủ mơ còn đặc biệt dễ dàng nhìn thấy lung tung rối loạn đồ vật. Đinh Du Du gật đầu. An Nghệ tiếp tục nói, này liền đúng rồi, thích ngủ duyên cớ, là bởi vì ngươi hiện giờ tình huống cũng không đủ để nắm giữ thân thể của mình. Một khi quỷ vật thượng thân, ngươi cũng chỉ có thể lâm vào hôn mê, hơn nữa ngươi nhìn thấy vài thứ kia cũng không phải hư cấu, chúng nó đích xác thật thật sự sự tồn tại với bên cạnh ngươi. Đinh Du Du sợ hãi, tưởng tượng đến thân thể của mình bị vô số quỷ vật chiếm dụng, liền cảm thấy cả người nổi lên nổi da gà. Nàng môi ngập ngừng nửa ngày, mới mở miệng do hỏi, ta đây bệnh cùng thần kinh suy nhược không có nửa phần quan hệ. An Nghệ gật đầu, khẳng định mà trả lời nói, liền tính đi bệnh viện kiểm tra, cũng kiểm tra không ra bất luận cái gì tật xấu. Minh Mẫu nghe được sửng sốt. Hơn nửa ngày, nàng mới lấy lại tinh thần, từ trên xuống dưới cân nhắc An Nghệ một hồi lâu, mới nuốt một ngụm nước miếng hỏi, An Nghệ, ngươi không phải minh tinh sao? Như thế nào sẽ này đó huyền diệu khó giải thích đồ vật? An Nghệ sợ chính mình sợ hai đối phương, hít hít cái mũi, giải thích nói, ca hát là ta chủ nghiệp, phong thủy huyền học là ta nghề phụ. Về sau nếu có khó giải quyết việc khó, có thể tùy thời tới tìm ta. Minh Mẫu, nghe tới hảo không được bộ dáng. Ở nàng trong trí nhớ, phàm là có năng lực đại sư đều rất có tuổi, mà An Nghệ tuổi còn trẻ, thực sự nhìn không ra tới. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đem đề tài chuyển tới Đinh Du Du trên người, Du Du tình huống này còn có thể cứu chữa sao? Kia dương hỏa còn có thể làm nó tiếp tục sáng lên tới sao? An Nghệ khẳng định gật gật đầu. Đổi thành những người khác khả năng không có cách nào, nhưng nàng đọc rộng sách cổ, đều có ứng đối chi sách. Người thường dương hỏa, sẽ không dễ như trở bàn tay tắt, việc cấp bách. Hẳn là muốn tìm được dương hỏa tắt nguyên nhân, nếu không liền tính lúc này đây ta cứu nàng, tiếp theo dương hỏa nếu là lại dập tắt, liền tính đại la kim tiến tới, cũng không cách nào xoay chuyển tình thế. Đinh Du Du quả thực không muốn tin tưởng này không thể tưởng tượng thế nhưng sẽ phát sinh ở trên người nàng. Nàng cúi đầu suy tư một lát, mới có chút bất lực mà mở miệng hỏi, ta liền dương hỏa là cái gì cũng không biết, lại như thế nào sẽ biết nó đến tột cùng lại như thế nào tắt đâu. An Nghệ thích hợp mà cho một ít nhắc nhở, mới vừa rồi ta cũng đã nói. Người thường dương hỏa sẽ không dễ như trở bàn tay tắt, ngươi cũng là như thế, ta xem ngươi tướng mạo, mùi tật ách cung đến chính xác mông xác, đây là phạm tiểu nhân dấu hiệu, cho nên từ người bên cạnh ngươi vào tay cha, sẽ phương tiện chút. Đinh Du Du trên mặt biểu tình trở nên khó coi chút. Trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không biết cái nào bằng hữu đối nàng có làm hại chi tâm. Minh Mẫu nghe bọn họ đối thoại, nhắc tới một lòng rốt cuộc lại trở xuống tại chỗ, nàng vội vàng mở miệng hỏi, kia hiện tại Du Du tình huống có thể hay không được đến giảm bớt. Lão như vậy đi xuống, người còn có thể xem sao. An Nghệ hôm nay ra cửa làm tạo hình, cũng không có tùy thân mang theo bất luận cái gì bừa chú, nàng chỉ mở miệng nói, chờ yến hội kết thúc, làm nàng tùy ta đi một chuyến, ta cho nàng lưỡng đạo phù, gần nhất có thể tránh cho quỷ thượng thân. Đinh Du Du vội vàng gật đầu. Biết sự tình không vội với nhất thời, nàng vội vàng đối với còn tại nhắc mãi Minh Mâu nói, cô, ta xem biểu ca biểu tẩu còn có chuyện phải làm, chúng ta đi trước, quay đầu lại ta lại tìm biểu tẩu. An Nghệ, lưỡng đạo đùa chú không cho. Đang muốn mở miệng giải thích hắn cùng Minh Diệu không phải cái loại này quan hệ, Minh Diệu lại đúng lúc mà mở miệng, chúng ta đây liền đi trước. Chờ Minh Mẫu mang theo Đinh Du Du rời đi, An Nghệ tức giận mà nhìn Minh Diệu liếc mắt một cái. Minh Diệu giả vờ vô tội, làm sao vậy? Như vậy nhìn ta. An Nghệ ha hả, ta xem mẹ ngươi tướng mạo, hôm nay giống như không phải nàng sinh nhật, này đến hội thời gian chẳng lẽ còn có mặt khác hàm nghĩa sao? Minh Diệu đã chịu một vạn điểm bạo kích. Hắn căn bản không muốn cùng An Nghệ nhắc tới yến hội thời gian đề tài này, lập tức hàm hồ nói, ta cũng không rõ ràng lắm, chờ quay đầu lại gặp lại, cẩn thận hỏi một chút. Hoa Thai liền ở phòng nghỉ nội, ta mang ngươi đi lấy. An Nghệ nhìn đối phương kia túng dạng, lập tức hành quân lặng lẽ. Tính, rộng lượng mà tha thứ đối phương một hồi, ai kêu nàng thiện tâm đâu. Chương 111. Minh Diệu như gỡ xuống gánh nặng. Hắn không nhanh không chậm đi vào phòng nghỉ nội, từ ngăn kéo nội lấy ra hoa thai, chợt đưa cho An Nghệ, thu hảo, về sau nhưng đừng lại rớt. An Nghệ duỗi tay tiếp nhận, đặt ở bao chung, cảm ơn. Minh Diệu do dự một cái trước mắt, tùy theo lại từ bên người túi chung lấy ra một cái tinh tế nhỏ xinh nung hộp, ngươi còn trẻ, như vậy ông cụ non hoa thai không thích hợp ngươi, ta đưa ngươi một bộ thân. Rốt cuộc là minh mẫu hoa thai, Minh Diệu cũng không hy vọng An Nghệ đeo. Nói xong lời nói sau, hắn mở ra nhung hộp. Hoa thai tạo hình ngắn gọn, cũng không quá nhiều phiền phức, ở lóa mắt ánh đèn hạ quang mang bắt mắt, điển nhã mà lại độc đáo. An Nghệ nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Minh Diệu. Hắn trong ánh mắt tràn ngập chân thành tha thiết cùng chờ đợi, thanh lanh sắc mặt hơi tễ, cả người khí chất nhu hòa. Như vậy Minh Diệu thật sự vô pháp làm người không động tâm. Nàng tầm mắt hạ di, dừng ở hoa thai thượng, lập tức cười nói, hành à, vừa vặn ta hôm nay không có đeo hoa thai, ngươi cho ta mang. Minh Diệu ánh mắt là cực hảo, chọn lựa hoa thai cùng hôm nay trang vẫn cũng rất là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Minh Diệu sửng sốt. Mang hoa thai. Hắn ánh mắt đột nhiên bộc phát ra kinh hỉ quan mang, run run rẩy rẩy mà lấy ra một quả hoa thai, ba bước cũng làm hai bước đi đến An Nghệ bên cạnh, chân tay luống cuống nói, ta chưa cho nữ nhân khác mang quá hoa thai, khả năng sẽ có chút đau, ngươi chịu được chút. Thống ca, ha ha ha ha ha ha, này cũng quá ngay thẳng. Đổi một nữ nhân liền không cần hắn mang hoa thai. Tiểu Quy, anh, chúng ta Minh Diệu hảo tô a. An Nghệ âm thầm chửi thầm, nhưng trên mặt như cũ biểu hiện mà bình tĩnh cực kỳ, nàng nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, hảo. Minh Diệu chỉnh trái tim như là ngâm mình ở trong vại mật. Hắn chậm rãi tới gần An Nghệ, chóp mũi chỗ sớm đã tràn ngập nhàn nhạt hương thơm, động tác mềm nhẹ mà cầm trong tay hoa thai mang lên. Da thịt tương chạm vào hết sức tổng cảm thấy như là có một đạo điện lưu, tê dại vô cùng. An Nghệ lỗ thai nhanh chóng trồi lên một mạt thiện phấn, chợt nhan sắc gia tăng, biến thành màu đỏ. Mặc dù không ngẩng đầu, cũng biết đối phương hiện giờ là bộ dáng gì. Trong lúc nhất thời nàng lại có chút hối hận chính mình nói cái này kiến nghị. Ngắn ngủn 2 phút, giống như là đã trải qua hai cái thế kỷ dài lâu, cơ hồ Minh Diệu buông tay nháy mắt, An Nghệ liền vội vội vàng vàng mà mở miệng, hoa thai đã bắt được, ca ca cùng mụ mụ còn đang chờ ta, ta liền đi trước, lần sau tái kiến. Nói xong, nàng liền lòng nóng như lửa đốt mà rời đi. Minh Diệu còn không có hoàn hồn, An Nghệ cũng đã không thấy bóng dáng, tại chỗ buồn bã mất mát một lát, hắn lại thấp thấp mà cười khẽ ra tiếng. Trong tiếng cười tràn ngập sung sướng cùng hạnh phúc. Theo sau, hắn lại cúi đầu nhìn chính mình đôi tay, ở độ ấm vốn không phải phi thường cao trong phòng, giờ phút này lòng bàn tay còn thấm một chút mồ hôi mỏng, đủ để có thể thấy được vừa rồi hắn trong lòng khẩn trương trình độ. Cuối cùng, Minh Diệu đồng dạng khôi phục chính mình cũng quán có biểu tình, giả vờ dường như không có việc gì mà rời đi phòng nghỉ. Chỉ là, hắn trong lòng càng thêm kiên định một ít. An Nghệ đi xuống lầu, liền nhìn thấy trong đám người cực kỳ thấy được Tô Tố, vội vàng hướng đối phương đi đến. Tô Tố đối với giao tế sớm đã ngửa quen đường cũ, như vậy trường hợp càng hiện như cá gặp nước. Giờ phút này thấy nữ nhi tới, nhưng thật ra trước tiên đã nhận ra nàng biến hóa, cực kỳ nghi hoặc nói, này hoa thai là tân khoản, ở ngươi đánh rơi phía trước, còn không có ra. An Nghệ nghe lời này, có chút quấn bách. Theo sau túm túm Tô Tố thủ đoạn, mẹ, đây là Minh Diệu đưa ta, không phải ta mất đi kia một bộ. Thấy Tô Tố còn muốn nói cái gì đó, nàng vội vàng nói, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Tô Tố như suy tư gì ngước mắt, ai suy nghĩ vớ vẩn, tới, trông thấy ngươi tể a di. Nàng trong lòng rộng thoáng thực, con cháu đều có con cháu phúc, đối với những việc này cần gì phải ngang ngược đúng tay. An Nghệ quấn bách tiêu tán, hít sâu một hơi, mới nhiệt tình mà cùng tể a di chào hỏi. Trình trang yến hội, Đinh Du Du toàn không ở trạng thái. An Nghệ theo như lời bất luận cái gì lời nói, vô luận là Dương Hỏa hoặc là Phạm Tiểu Nhân, đều không ở nàng tiếp thu trong phạm vi. Nhưng gần nhất thân thể của mình trạng huống lại lừa không được người, Đinh Du Du chỉ phải không ngừng hồi ức gần nhất phát sinh sự tình. Nhưng nghĩ như thế nào, cũng chưa cảm thấy có bất luận cái gì manh mối. Yến hội một kết thúc, nàng liền gấp không chờ nổi mà tìm tới An Nghệ, biểu tẩu, ta hiện tại cả người thận đến hoảng. An Nghệ sâu kín mà mở miệng nói, ta vừa nghe ngươi kêu biểu tẩu, ta liền cảm thấy thận đến hoảng. Đinh Du Du đôi mắt nháy mắt chừng đến tròn trịa, nàng không thể tưởng tượng mà mở miệng hỏi, tuy rằng ta cùng biểu ca không thân, nhưng ta cũng biết tình huống của hắn, mấy năm nay hắn chưa từng có cùng nữ hài tử như vậy thân cận quá, ngươi là cái thứ nhất. Huống chi còn ở cô trước mặt lộ quá mặt, chẳng lẽ cái này cũng chưa tính biểu tẩu. Dựa vào biểu ca tính tình, nếu không phải tìm được rồi cả đời làm bạn người, lại như thế nào ở người nhà trước mặt biểu hiện như vậy thân mật. Này thanh biểu tẩu A, là sớm hay muộn? Khi nói chuyện, Tô Hàm lái xe tới rồi hai người trước mặt. An Nghệ biên nói chuyện bên cạnh xe, ta và ngươi biểu ca thật không phải kia tầng quan hệ. Dừng một chút, nàng lại bổ sung một câu, lên xe, nhưng ngàn vạn đừng nói chuyện lung tung, ca ca ta đối Minh Diệu có chút hiểu lầm. Đinh Du Du. Lời này nói, nàng như thế nào liền như vậy không tin đâu. Nếu là An Nghệ thật cùng biểu ca không có bất luận cái gì quan hệ, như thế nào sẽ giống cái tiểu tức phụ nhi tựa mà đi theo hắn mặt sau. Nội tâm chửi thầm đồng thời, Đinh Du Du mặt ngoài lại nghiêm trang, hành, xem ra thật là ta nghĩ sai rồi. Nói xong nàng mới dựa gần An Nghệ ngồi vào xe ghế sau. Tô Hàm Nương kinh chiếu hậu quét Đinh Du Du liếc mắt một cái, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, quả nhiên duyên phận tuyệt không thể tả. Thượng một lần ở bệnh viện khi, còn tưởng rằng Đinh Du Du là cái qua đường người, không nghĩ tới trong chớp mắt liền liên hệ tới rồi cùng nhau. Hắn bắt quái mà mở miệng hỏi, hôm nay có thể nói nói nàng dương hỏa đến tột cùng là như thế nào tắt đi. Phần 131. Không biết rõ ràng sự tình chân tướng, hắn này trong lòng như là có vô số con kiến ở bò, tâm ngứa thực. Đinh Du Du cũng không để ý người khác nhìn trộm nàng riêng tư, đồng dạng, nàng tràn ngập nghi hoặc ánh mắt đồng dạng dừng ở An Nghệ trên mặt. Người cùng sở hữu tam trản dương hỏa, đỉnh đầu cùng hai vai. Bình thường dưới tình huống, dương hỏa không dễ dàng tắt, trừ phi người ý thức ở vào hỗn độn chung, mượn ngoại vật mới có thể đem dương hỏa tắt. Hai vai dương hỏa hơi yếu với đỉnh đầu, một khi tam trản dương hỏa đều tắt, kia người này liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. An Nghệ đĩnh đạc mà nói. Bởi vì Đinh Du Du chỉ có hai vai dập tắt dương hỏa, cho nên nàng mới có năm chắc cứu trở về đối phương. Đinh Du Du nhỉ non lặp lại An Nghệ theo như lời nói, ý thức hỗn độn. Hồi lâu lúc sau, nàng mờ mịt mà bắt lấy An Nghệ thủ đoạn, chuyện này không có khả năng a, ta gần nhất trừ bỏ ngủ khi, ý thức đều thành tỉnh thực, như thế nào sẽ bị người tắt dương hỏa đâu. An Nghệ nhìn đối phương cảm xúc căng chặt, một cái tay khắc phúc ở đối phương mu bàn tay thượng, ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút, có hay không sơ sẩy địa phương. Dương hỏa không giống tầm thường, người ở có ý thức khi, rất khó bị nhân vi tắt. Một bên Tô Tố nghe cũng không nói chuyện, chỉ một tay chống cằm nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Nàng suy nghĩ có chút phát tán, An Nghệ bộ dáng này thực dễ dàng làm nàng nhớ tới đến nay không có bất luận cái gì tin tức An Ngạn Minh. Lúc trước An Ngạn Minh cũng như lúc này An Nghệ. Đinh Du Du mày nhíu chặt, lần thứ hai lâm vào suy nghĩ sâu xa trùng. Sau một hồi, nàng có chút không biết làm sao mà mở miệng hỏi, nếu là trị liệu khi... Lâm vào giấc ngủ sâu, loại tình huống này cũng coi như ý thức hỗn độn sao. An Nghệ gật đầu, đương nhiên, giấc ngủ sâu cũng coi như không có ý thức một loại. Nghe được lời này sau, Đinh Du Du sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Bên trong xe không khí một lần trở nên yên tĩnh. Liên cực độ bắt quái muốn hiểu biết chân tướng Tô Hàm cũng nhắm lại miệng. Hồi lâu lúc sau, Đinh Du Du mới có chút yếu ớt mà mở miệng nói, bởi vì trong khoảng thời gian này ta giấc ngủ trạng thái không phải phi thường hảo, cho nên cố ý đi nhìn bác sĩ. Ngày đó ngươi ở bệnh viện cửa nhìn thấy ta, chính là phó ước trị liệu, duy nhất hai lần giấc ngủ sâu, chỉ có ở giả bác sĩ nơi đó. Nàng là cái cực kỳ người thông minh, cuối cùng than thở nói, giả bác sĩ cũng là ta một cái bằng hữu đề cử cho ta, xem ra, An Nghệ ngươi nói Phạm Tiểu Nhân, thật đúng là chuẩn A. Đinh Du Du cùng vị kia bằng hữu, cũng không quá mức thân cận, cũng hoàn toàn không quá mức xa cách. Chỉ là, nàng như thế nào cũng tưởng không rõ, vì cái gì đối phương có như vậy làm hại chi tâm. Hy vọng sở hữu hết thể đều là nàng đa tâm. Chương 112. Đinh Du Du tư tiền tưởng hậu suốt đêm, mới hậu chi hậu giác có chút sợ hãi. Hôm sau sáng sớm, nàng nhịn không được liên hệ An Nghệ. Điện thoại chuyển được ngay mắt, Đinh Du Du liền trắng ra mà tỏ rõ ý nghĩ của chính mình, biểu. An Nghệ, không lộng minh bạch đến tột cùng có phải hay không ta vị kia bằng hữu làm hại ta, ta cuộc sống hàng ngày khó an, nhưng ta đã có thể vô duyên vô cớ trúng chiêu, liền đại biểu ta không có phòng bị chi lực. Cho nên, ngươi có thể hay không giúp giúp ta? An Nghệ đang chuẩn bị đi trước phòng thu âm tiếp tục cùng trình tọa Luca, giờ phút này nghe thấy Đinh Du Du thỉnh cầu, có chút nghi hoặc, ta như thế nào giúp ngươi? Dù cho Đinh Du Du mang theo nàng đi gặp vị kia bằng hữu, dù cho An Nghệ xác định vị kia bằng hữu đối Đinh Du Du đích xác không có hảo ý, khá vậy không có cách nào phán đoán chuyện này đến tuột cùng có phải hay không vị kia bằng hữu làm. Đinh Du Du chần chờ một cái trước mắt, chợt mở miệng nói, hôm nay là ta cùng với bác sĩ ước hảo trị liệu nhật tử, nhưng nơi đó ta không dám lại đơn độc đi, cho nên có thể hay không phiền toái ngươi bồi bồi ta. An Nghệ cao thâm khó đoán, có nàng ở một bên, Đinh Du Du cảm thấy chính mình an toàn có thể được đến rất lớn bảo đảm. Còn không đợi An Nghệ trả lời, Đinh Du Du lại tiếp tục nói, có lẽ ta có thể từ giả bác sĩ trong miệng, xác định ta nội tâm suy đoán. An Nghệ mày nhíu lại, nếu là tầm thường thời gian, rút cũng liền rút. Nhưng trình tọa nhất chú trọng ước định. Vô luận lấy cái dạng gì lý do lỡ hẹn, nhất định sẽ chọc đến hắn bất mãn. Đinh Du Du cũng không ai khó xử người. Người trưởng thành xã giao lễ nghi, không phải sảng khoái đáp ứng, chính là cự tuyệt ý tứ. Nàng che lại trong lòng mất mát, miễn cưỡng cười vui, không có thời gian cũng không quan hệ, An Nghệ, quấy rầy. Ngắn ngủn nháy mắt, An Nghệ băn khoăn biến mất, nàng cười mở miệng nói, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là tưởng, bồi ngươi đi có thể hay không không quá phương tiện. Đinh Du Du giống như từ địa ngục bay đến thiên đường, nàng vội không ngừng mở miệng nói, phương tiện phương tiện. Trầm mặc một lát, nàng lại cảm kích mà mở miệng nói, An Nghệ, thật sự cảm ơn ngươi. Vô luận là bùa chú cũng hoặc là lần này hỗ trợ. Bệnh viện, tư nhân văn phòng. Giả Vũ chính thong thả ung dung mà thu thập mặt bàn, thả thường thường ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái trên tường đồng hồ. Khi thời gian biểu hiện vì 9 giờ, hắn dừng trong tay sở hữu động tác, an tĩnh mà ngồi ở ghế trên. Không bao lâu, cửa truyền đến tiếng đập cửa. Trên mặt hắn trồi lên một mạt hiền lành ý cười, chợt nâng lên thanh âm, tiến vào. Ngoài cửa, Đinh Du Du có chút khẩn trương, tim đập không tự chủ được nhanh hơn, tay chặt chẽ nắm chặt then cửa, nhưng trước sau không có mở cửa. Cuối cùng, nàng có chút suy sụp mà cúi thấp đầu xuống lô. An Nghệ tự nhiên biết nàng nội tâm sợ hãi cùng sợ hãi, thấp giọng mà an ủi nói, ngươi yên tâm, ta không phải bài trí. Có ta ở đây nơi này, nhất định có thể bảo đảm ngươi an nguy, tin tưởng ta. Nói chuyện khi, nàng mang lên một chút nguyên lực. Những lời này phảng phất mê hoặc Đinh Du Du dường như, nàng trong lòng khẩn trương dần dần tiêu tán, cuối cùng nàng hướng về phía An Nghệ lộ ra cảm kích biểu tình, ta không phải hoài nghi ngươi, nhưng ta chính là khống chế không được ta chính mình. Nói xong, nàng nhấp môi mở ra đại môn. Giả Vũ đang chuẩn bị lên tiếng kêu gọi, đột nhiên nhìn thấy Đinh Du Du phía sau An Nghệ, hắn sửng sốt một cái trước mắt, theo sau mở miệng hỏi, hôm nay như thế nào mang bằng hữu lại đây? Hơn nữa thấy thế nào đều có chút quen mặt. Đinh Du Du trên mặt lộ ra một mặt mỏi mệt chi sắc, ước hảo cùng nhau làm mỹ dung, đơn giản làm nàng bồi ta tới. Thấy Giả Vũ đối An Nghệ tò mò khẩn, nàng dứt khoát thẳng thắn An Nghệ thân phận, nàng ngươi đều không quen biết. An Nghệ A, mộng tưởng tân tiếng ca quán quân, Tô Hàm muội muội. Giả Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Hắn liền nói có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời như thế nào cũng không nhớ tới, xấu hổ gãi gãi đầu, vội vàng giảng hòa, ngươi cũng biết chúng ta làm bác sĩ, mỗi ngày đều bận bận rộn rộn, bất quá nàng ta thật đúng là nhận thức. An Nghệ đúng lúc mà đánh một tiếng tiếp đón, chợt không lưu dấu vết mà quan sát Giả Vũ. Chỉ liếc mắt một cái, nàng trong lòng liền bài trừ đối phương hiểu phong thủy huyền học khả năng. Giả Vũ đồng dạng khách khách khí khí, An tiểu thư, Du Du hiện tại muốn tiếp thu trị liệu, có thể hay không phiền toái ngươi ở phòng nghỉ chờ. Nói chuyện đồng thời, hắn tay phải chỉ hướng văn phòng phía tây phương hướng, nơi đó bị cung người nghỉ ngơi sofa. Đinh Du Du nghe thấy lời này, bình tĩnh tâm lần thứ hai kinh hoàng, không thể làm An Nghệ bồi sao. Ta không ngại. Ở An Nghệ mí mắt phía dưới, nàng mới cảm thấy có cảm giác an toàn. Còn không đợi Giả Vũ cự tuyệt, An Nghệ liền cầm bao, cười nhạt đi hướng sofa, đồng thời mở miệng nói, đây là cái gì yêu cầu. Ngươi là không ngại, Giả bác sĩ còn sợ ta học xong thủ nghệ của hắn cùng đoạt bát cơm đâu, yên tâm hảo. Nói xong lời cuối cùng một câu, An Nghệ thanh âm cường điệu tăng mạnh. Giả Vũ đồng dạng cười lên tiếng, An tiểu thư nơi nào sẽ đến đoạt ta bát cơm. Lời này nói ta mặt đều đỏ. Nhưng nói như thế nào, hắn đều không có nhả ra, làm An Nghệ bồi. Đinh Du Du trong lòng bất đắc dĩ. Nhưng lại lần nữa được đến An Nghệ hứa hẹn, chung quy sửa đổi tâm một ít. Thức mau, Giả Vũ mang theo Đinh Du Du đi cách gian, văn phòng nội chỉ còn lại có An Nghệ một người. Nàng rời đi sofa, lảo đảo lắc lư mà đánh giá bốn phía. Giả Vũ văn phòng phi thường đơn giản hào phóng, cũng không có quá nhiều tân trang, trên kệ sách bày biện không ít y lìa thư. An Nghệ tùy tay cầm lấy một quyển lật xem, ngoài ý muốn phát hiện, sách này cũng không phải bài trí, mỗi trang thượng đều có rậm rạp chú thích, hiển nhiên đọc sách người phi thường dụng tâm. Nàng buông thư, lại tùy tay cầm một quyển, đồng dạng như thế. Đang muốn lại tiếp tục nhìn xem, An Nghệ nhạy bén mà đã nhận ra cách gian động tĩnh, nhanh chóng trở lại một bên nghỉ ngơi trên sofa. Không bao lâu, cách gian môn mở ra, Giả Vũ từ bên trong cánh cửa đi ra. An Nghệ nghe được động tĩnh, buông di động, quay đầu lại nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Giả Vũ lắc đầu, đã quên lấy đồ vật. Hắn cầm lấy trên bàn ký lục buồn, giơ giơ lên tay, lại nói, trị liệu muốn một đoạn thời gian, ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, có thể đi ra ngoài tùy tiện đi một chút. Không đợi An Nghệ trả lời, hắn lại đi vào cách gian nội. Bị Giả Vũ như vậy một chỗ lẫn, An Nghệ mất tiếp tục đánh giá tâm tư, nhưng thật ra an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở một bên. Đồng thời, nàng lấy ra di động, cấp Minh Diệu phát hoại chát. An Nghệ, hôm nay Kiều Ban giúp ngươi biểu muội giải quyết phiền thoái, rốt cuộc nên ngươi mời ta ăn cơm. Minh Diệu tin tức lời ít mà ý nhiều, ở đâu? Yêu cầu ta tới sao? Còn không đợi An Nghệ đánh xong tự, Minh Diệu điện thoại liền tới rồi. Hắn tiếng nói trầm thấp, mơ hồ lộ ra một chút lo lắng, có thể giải quyết. ở trên địa cầu cư trú một đoạn thời gian, hắn nhưng thật ra phát hiện rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, này đó đối hiện giờ An Nghệ, có thể tạo thành nhất định tổn thương. Như thế nào từ đối phương trong miệng nói ra, An Nghệ cảm thấy chính mình tựa như một cái bút bê sứ. Nàng nhíu môi nói, đương nhiên. Minh Diệu mới không tin An Nghệ nói, cố chấp mà mở miệng lặp lại nói, ở đâu? Ta tới đón các ngươi. Giờ này khắc này, Đinh Du Du chỉ là nhân tiện. An Nghệ vốn định cự tuyệt, cũng không biết nghĩ tới cái gì, nhưng thật ra cực kỳ dứt khoát mà báo ra cụ thể địa chỉ, chúng ta đây liền ở chỗ này chờ ngươi. Điện thoại cắt đứt sau, đã lâu thống ca lần thứ hai toát ra đầu, sâu kín mà mở miệng nói, An tỷ, ngươi còn dám nói ngươi đối chúng ta Minh Diệu không có ý tưởng, nếu không làm người tới đón ngươi làm cái gì? An Nghệ, từng ngày chúng ta Minh Diệu, nói cùng Minh Diệu rất quen thuộc dường như. Bất quá, trong lòng phun tảo về phun tảo, nàng vẫn là trả lời thống ca nói, Đinh Du Du hai vai dương hỏa diệt, yêu cầu một cái dương khí cực thịnh người hiệp trợ, một lần nữa đem dương đốm lửa khởi, Minh Diệu này còn không phải là một cái có sẵn người được chọn sao. Thống ca nga một tiếng, đang muốn nói chút cái gì, nhìn thấy An Nghệ đột nhiên từ trên sofa đứng lên, vội vàng ngậm miệng. An Nghệ ba bước cũng làm hai bước, đi đến cách gian cửa. Nàng muốn mở cửa, lại phát hiện môn bị khóa đến gắt gao. Phần 132. Nàng mí mắt buông xuống, giây tiếp theo không chút do dự nâng lên chân phải trực tiếp đá văng cửa phòng, nhìn thấy phòng nội hết thảy, cả giận nói, ngươi đang làm gì? Cách gian trừ bỏ một trương tiểu giường ngoại, cũng không có mặt khác. Tiểu bên giường trên mặt đất đặt một chậu máu tươi, cùng vài đạo lượng màu vàng đùa chú, toàn bộ phòng tràn ngập mùi tanh. Cùng lúc đó, Đinh Du Du chính hôn mê bất tỉnh, nàng sắc mặt tái nhợt, áo trên nửa cởi, lộ ra vai ngọc, tuy rằng cả người ở vào hôn mê chung, nhưng vẫn biểu hiện cực kỳ bất an. Mà Giả Vũ chính cầm một chi bút lông, chuẩn bị ở Đinh Du Du cái chán đặt bút. Nhìn đến cách gian môn bị mở ra, hắn trên mặt nhanh chóng xẹt qua một mạt hoảng loạn chi sắc, chợt lại khôi phục chấn định, ngươi tiến vào làm gì? Quấy rầy ta trị liệu. Hắn cái gì cũng không có làm, liền tính hiện trường như thế, hắn cũng có thể đem hắc nói thành bạch. Hơn nữa, liền An Nghệ một người, nàng lời nói cũng không có thể tin. An Nghệ cười lạnh. Giờ này khắc này, nàng trong lòng nhưng thật ra có chút may mắn, bồi Đinh Du Du cùng nhau tới, nếu không, cuối cùng một chản dương đèn tắt, Đinh Du Du đem tánh mạng khó giữ được. Ngươi là chính mình công đạo vẫn là ta buộc ngươi công đạo? Giả Vũ sắc mặt không thấy hoảng loạn, công đạo cái gì? An Nghệ chậm rãi về phía trước, bước ra một bước, trên người khí thế trở nên ngưng trọng, cho đối phương cực đại uy áp, đương nhiên là công đạo ngươi vì cái gì muốn Đinh Du Du mệnh à, tam chản dương hỏa một diệt, đại la kim tiên khó cứu, chính mình còn không rõ ràng lắm sao. Giả Vũ nghe được lời này đột nhiên cười lên tiếng, thời đại nào, thế nhưng còn có người tin tưởng cái này. Lấy ra đi nói a, ta xem ai sẽ tin tưởng ngươi. Nếu lựa chọn ở cách gian làm việc này, hắn liền có vạn toàn kết thúc chuẩn bị. Thống ca, loại người này tức giận a, biết rõ hiện tại người đều tin tưởng khoa học, còn nói loại này lời nói, An tỷ, nhất định phải hảo hảo thu thập hắn. An Nghệ nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm đối phương. Đồng thời hồi phục thống ca, không, hắn là thật sự không tin Dương Hỏa. Xem ra Du Du nói không sai, hắn chính là bị người sai xử, cùng Du Du kia bằng hữu, thoát không được căn hệ. Giả Vũ thấy An Nghệ trầm mặc, chậm gì gì mà đứng lên, Đinh Du Du trong khoảng thời gian này khó có thể đi vào giấc ngủ, tổng nói nàng bên người có quỷ, ta đây cũng là lợi dụng tâm lý ám chỉ, lấy độc trị độc thôi, y lìa giả cha mẹ tâm, ta như thế nào sẽ làm hạ tam lạm sự tình, đương nhiên ngươi tuổi tắc còn nhỏ, này đó cũng đều không hiểu. Thống ca, thật sự tức giận Nga. Nói chuyện càng ngày càng vô sỉ. Tiên tĩnh cách gian nội, không khí vốn có chút dương cung bạc kiếm, nhưng đột nhiên, An Nghệ lộ ra một mạt mạc danh cười. Giây tiếp theo, nàng nhanh chóng tiến lên, ở Giả Vũ hai vai các đánh ra một chút, y lìa giả cha mẹ tâm, xem ngươi như vậy thành tâm phân thượng, làm ngươi cũng thể nghiệm Đinh Du Du tình cảnh. Giả Vũ mạc danh, chỉ cảm thấy có cái gì quan trọng đồ vật từ trong cơ thể sói mòn. Hắn có chút kinh hãi, nhưng lại căn bản nói không ra lời. Giả Vũ đôi mắt chừng đến như chuông đồng đại, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm An Nghệ. Không đợi hắn biểu đạt ra phẫn nộ cùng sợ hãi, sáng ngời hoàn cảnh chợt trở nên tối tăm, lửa gấm cách gian cũng có chút âm trầm khiếp người. Bệnh viện bản thân âm khí rất nặng, cô hồn dã quỷ thật nhiều, trước mắt Dương Hỏa tạm thời bị phong Giả Vũ nháy mắt thành hương bánh bao. Lục tục, cảm giác đến này hết thảy quỷ hồn dần dần tới cửa. Giả Vũ là cái tiêu chuẩn vô thần chủ nghĩa giả, hắn tôn trọng khoa học, tin tưởng vững chắc khoa học. Nhưng chưa bao giờ có gặp phải quá như thế không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng trước mắt, nhiều năm như vậy tín ngưỡng lập tức sụp đổ. Trước mắt hắn, bay đủ loại kiểu dáng dọa người ác quỷ. Giả Vũ run run rẩy rẩy về phía lui về phía sau đi, vô luận là, trên mặt cũng hoặc là phía sau lưng, đều đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, thậm chí liền đúng quần chỗ đồng dạng ướt rầm rề. Cũng mặc kệ hắn như thế nào trốn, luôn có đến cùng địa phương. Thức mau, hắn hai chân chăn mục giữ tợn lùn đồng túng chặt, trái tim chỗ bị câu lũ lao giả vớt ve, thậm chí còn có trang điểm diễm lệ nữ quỷ ở cổ hắn bên không ngừng hô khí lạnh. Giây tiếp theo, giả vũ liền rất không cốt khí mà ngất đi. An Nghệ thấy thế, lần thứ hai cười lạnh một tiếng, chợt tay phải khẽ nhúc nhích, một đạo tinh thuần nguyên lực bắn về phía giả vũ trong cơ thể. Giả vũ từ từ chuyển tỉnh, còn không kịp lại bị dọa ngất một lần, giả vũ liền nghe thấy An Nghệ lạnh như băng xương thanh âm, du du vì cái gì sẽ đến ngươi nơi này xem bệnh, ngươi trong lòng minh bạch thực. Cho nên ta vừa mới vấn đề, ngươi cần phải nghĩ kỹ lại trả lời, đừng đem tất cả mọi người đương ngốc tử. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn chính mình kiêng, bất quá, ngươi đời này, liền cùng này đàn cô hồn dã quỷ cùng nhau sinh hoạt đi. Giả vũ sắc mặt lần thứ hai thay đổi, theo sau hắn vội không ngừng mở miệng, ta nói. Chương 113. An Nghệ dư quang đánh giá giả vũ, cùng lúc đó, hướng Đinh Du Du đi đến, đã chịu thương tổn người cũng không phải ta, cho nên ngươi muốn giải thích đối tượng, cũng không phải ta. Nàng tay phải ở Đinh Du Du giữa trán phất quá, thủ thế nhanh chóng biến ảo, đại hai người ra thịt tương ly, Đinh Du Du đột nhiên mở ra hai mắt. Hiển nhiên là khôi phục thanh minh. Du Du đã tỉnh, giả bác sĩ, đừng quên ngươi vừa mới hứa hẹn. Hơn nữa, ngươi biết thủ đoạn của ta, phàm là ngươi có một câu lời nói dối, cũng đừng trách ta trở mặt không phải người. Ân. Nghe được cuối cùng dơ lên đón cuối, giả vũ cả người đánh một cái dùng mình. Quanh mình tràn ngập đủ loại kiểu dáng quỷ hồn, hắn căn bản không có lá gan phản bác An Nghệ nói, chỉ liều mạng gật đầu, ta biết. Đinh Du Du đáng đốc. Nàng chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, tầm mắt chạm đến trên mặt đất máu tươi buồn cùng đùa chú, đồng tử sậu súc, mặc dù không có giả vũ, nàng cũng có thể đoán được một ít chân thật tình huống. Khắp cả người phát lạnh. Đinh Du Du vội vàng xuống giường đi đến An Nghệ bên cạnh, có dựa vào sau, nàng mới cảm thấy trên người nhiều một tia ấm áp. Giả vũ rơi xuống nước mắt, liều mạng mà sám hối, Du Du, ta chưa từng có nghĩ tới yếu hại ngươi tánh mạng, chúng ta đều là thuyết vô thần giả, cho nên ngươi cũng biết mấy thứ này đều là giả, căn bản sẽ không đối với ngươi tạo thành thương tổn, đúng hay không? Tùy tay giúp một cái tiểu đội, đã có thể có lợi, cũng sẽ không nguy hại người khác, giả vũ lúc này mới làm những việc này. Dĩ vãng Đinh Du Du có bao nhiêu tín nhiệm giả vũ, hiện giờ liền có bao nhiêu chán ghét đối phương. Hắn đánh không hiểu rõ ngụy trang, lại đối nàng thể sắc và tinh thần tạo thành khó có thể ma diệt thương tổn. Đinh Du Du tức giận đến tàn nhẫn, xuất sinh. Ngươi nói, có phải hay không Chu Mạn Nhiêu sai xử ngươi làm như vậy? Giả vũ nghe thấy Chu Mạn Nhiêu tên, một lát do dự cũng chưa từng có, lập tức thừa nhận, không sai, nàng rất sớm phía trước liền tìm thượng ta, Du Du, giúp ta hướng ăn nghệ cầu tình. Ta không bao giờ muốn nhìn thấy này đó quỷ hồn. Nói, hắn cả người cuộn tròn thành một đoàn. Đinh Du Du thấy chính mình suy đoán thành thật, lòng tràn đầy phẫn nộ không trô nói hết, cuối cùng hướng về phía giả vũ nói, Chu Mạn Nhiêu đến tột cùng cho ngươi bao nhiêu tiền, làm ngươi như vậy đánh mất lý trí, giúp nàng làm việc. Phải biết rằng, nàng phó khám phí cũng là một bút không thấp con số. Giả vũ thực không cốt khí lần thứ hai chạy xuống nước mắt, nàng chưa cho ta tiền, chỉ là đáp ứng cho ta một cái bệnh viện tân chức danh lệch. Nếu được đến cái này danh ngạch, hắn là có thể đủ xuất ngoại đào tạo sâu, đây là bao nhiêu tiền cũng mua không được. Đinh Du Du nghe thấy này buồn cười lý do, đột nhiên một chân đá phiên trên mặt đất máu tươi buồn, máu tươi văng khắp nơi, dừng ở nàng mu bàn chân thượng, trên mặt đất, loang lổ hỗn độn. Đồng thời cũng có vẻ nàng giống một tôn sát thần. Xem ra Chu Mạn Nhiêu không có cùng ngươi đã nói ta thân phận. Đinh Du Du đột nhiên liền không sợ hãi, nàng khom lưng nhặt lên trên mặt đất bùa chú, vỗ vào giả vũ chán thượng, ngươi sẽ hối hận. Nàng không có pháp lực, lại không hiểu đến như thế nào sử dụng đùa chú, này phiên hành vi cũng gần là hết giận mà thôi. Nói xong, Đinh Du Du lại lui về An Nghệ bên người, nếu sự tình đã làm rõ ràng, kia chúng ta đi thôi. Giả vũ trong lòng lột bột một chút, căn bản không rõ Đinh Du Du ý tứ trong lời nói, nhưng thấy hai người phải đi, hắn bất chấp nội tâm sợ hãi cùng sợ hãi, vội vàng lớn tiếng nói, ta đã nói lời nói thật, An tiểu thư, cầu xin ngươi, không cần lại làm ta thấy chúng nó. An Nghệ nơi nào nguyện ý phản ứng hắn, thuận theo đi theo Đinh Du Du phía sau. An Nghệ, ngươi đối giả vũ làm cái gì? Giải quyết một cọc lòng nghi ngờ sự, Đinh Du Du cả người nhẹ nhàng không ít, xem đem hắn sợ tới mức. An Nghệ mỉm cười, ta tạm thời phong ấn hắn hai vai dương hỏa, làm hắn cũng thể nghiệm một chút ngươi mấy ngày này tao ngộ, chỉ là ta không nghĩ tới, hắn cũng quá không có cốt khí, như vậy không trải qua dọa. Phong ấn gần là tạm thời, qua một đoạn thời gian liền sẽ tự động cởi bỏ. Này cũng coi như là đối giả vũ một cái giáo huấn. Đinh Du Du đồng dạng lộ ra một mặt miệng cười, ta vừa mới cũng thấy, nhưng là ta một chút cũng không cảm thấy sợ hãi. Nói, nàng hốc mắt có chút phím hồng, chợt thiệt tình thực lòng mà mở miệng nói, An Nghệ, lần này sự tình thật là ít nhiều ngươi, cảm ơn. An Nghệ trong mắt tràn ngập ý cười, không khách khí. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, nếu đã biết là ai đối với ngươi lòng mang ý xấu, ngày sau ngươi có phòng bị chi tâm, cũng sẽ không dễ dàng trúng chiêu. Cho nên, hôm nay ta liền giúp ngươi đem Dương Hỏa một lần nữa bậc lửa. Dương Hỏa bậc lửa sau, Đinh Du Du không bao giờ tất lo lắng hãi hùng. Hiện tại An Nghệ nghiễm nhiên là Đinh Du Du nữ thần, nàng vô luận nói cái gì đều là chân lý. Đinh Du Du không chút nghĩ ngợi, liền liều mạng gật đầu. An Nghệ lại nói, bậc lửa Dương Hỏa yêu cầu dương khí rất nặng người từ bên phụ trợ, ngươi biểu ca chính là có sẵn người được chọn. Đinh Du Du có chút giật mình, biểu tẩu, ta ca mấy năm nay vẫn luôn đều ở hải ngoại dưỡng bệnh, những việc này nói vậy ngươi cũng rõ ràng. Quanh năm suốt tháng sinh bệnh, ngày gần đây mới thân thể khỏi hẳn người, dương khí sẽ trọng sao. Tuy rằng nàng không rõ dương khí đến tột cùng là cái gì, có thể tưởng tượng đương nhiên, nam nhân so nữ nhân dương khí thật mạnh, thể trạng cường tráng nam nhân so thể trạng gầy yếu nam nhân dương khí trọng. Trong lòng như vậy tưởng, Đinh Du Du đồng dạng nói như vậy ra tới. An Nghệ, nàng nên như thế nào cùng Đinh Du Du nói, hiện giờ Minh Diệu đã không phải Minh Diệu, luận dương khí, không người ra này hữu. Du Du, ngươi này một tiếng biểu tẩu, ta còn là cảm thấy thận đến hoảng. Nếu vô pháp nói, dứt khoát tách ra đề tài. Đinh Du Du nháy mắt thành khổ qua mặt. Minh Diệu tới phi thường mau, mặc dù An Nghệ không có nói cụ thể vị trí, nhưng hắn như cũ tìm được rồi An Nghệ nơi tầng lầu. Còn không đợi tới gần hai người, hắn mày túc đến gắt gao, trên chân vết máu từ đâu ra. Sau khi nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía An Nghệ, ngươi không sao chứ? Đinh Du Du đầu tiên là mờ mịt, chợt cúi đầu nhìn về phía chính mình hai chân, vội vàng giải thích nói, này không phải ta huyết. Theo sau nàng đem mới vừa rồi phát sinh sự tình kỹ càng tỉ mỉ kể ra một lần. Minh Diệu cũng là quan tâm sẽ bị loạn, bình tĩnh lại sau mới cảm giác đến đây là động vật máu tươi. Hắn tượng trưng tính mà đối với Đinh Du Du nói, nếu có chuyện giải quyết không được, chỉ lo đi tìm đại ca. Đinh Du Du. Nàng rốt cuộc nghe ra tới không đúng chỗ nào, hóa ra từ đầu tới đuôi biểu ca liền không đem nàng để vào mắt, như vậy lòng nóng như lửa đốt chạy tới, cũng gần là bởi vì An Nghệ duyên cớ. Bất quá, Đinh Du Du cùng Minh Diệu vốn là không phải phi thường thục, ngắn ngủi tâm tắc qua đi, nàng nhanh chóng khôi phục tâm tình. Ai kêu nàng muốn dựa vào biểu ca bậc lửa hai vai Dương Hỏa đầu. Phần 133. An Nghệ túm túm Minh Diệu tay áo, nhỏ giọng mà đem ý nghĩ của chính mình nói một phen, ngươi biểu muội vội, ngươi tổng sẽ không giúp đi. Minh Diệu phi thường hưởng thụ hai người thân mật, vô luận giờ phút này An Nghệ đưa ra bất luận cái gì yêu cầu, hắn đều sẽ tức vũ khí đầu hàng. Giúp. Nghe được Minh Diệu khẳng định trả lời, An Nghệ trên mặt biểu tình chậm rãi trở nên nghiêm túc, Du Du, đứng vững vàng. Mặc kệ cảm nhận được thứ gì, ngàn vạn không cần phản kháng. Nói xong, nàng tay phải nhanh chóng phúc ở Minh Diệu mù tay trái thượng, nắm chặt. Theo sau, ở Đinh Du Du trên vai chuẩn bị vẽ phủ. Dương Hỏa bậc lửa nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, muốn dẫn một sợi dương khí đến hai vai Dương Hỏa vị trí, phụ lấy phụ chú, đem bị phá hư dương đàn chữa trị, cuối cùng lần thứ hai dẫn vào dương khí thành hỏa, ôn dưỡng một đoạn thời gian, trong lúc không thể ra bại lộ, mới có thể thành tựu Dương Hỏa. Không chỉ có đối thi pháp người yêu cầu cực cao, đối dương khí yêu cầu cực cao, đối bị thi pháp người tâm tính yêu cầu đồng dạng cũng phi thường cao. Nhưng đang lúc An Nghệ có động tác khi, Minh Diệu trở tay đem An Nghệ tay cầm ở lòng bàn tay, gắt gao bao vây lấy. An Nghệ da thịt mượt mà vô cùng, như là tốt nhất tơ lụa, Minh Diệu thậm chí nhịn không được dùng ngón tay cái xoa ma hai hạ. An Nghệ, này xú không biết xấu hổ, là ở ăn đậu hủ đi. Nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua Minh Diệu, nhưng nhìn thấy đối phương nghiêm trang biểu tình lại có chút hoảng hốt. Đang lúc An Nghệ tưởng mở miệng do hỏi khi, nàng trợn mắt há hốc mồm mà phát hiện, Đinh Du Du hai vai Dương Hỏa, thế nhưng đã đốt lên. An Nghệ, nay cùng nàng nắm giữ phương pháp không hợp à, nếu là Dương Hỏa có thể như vậy nhẹ nhàng phục châm, liền sẽ không như vậy quan trọng. Trong lúc nhất thời nàng cảm thấy cổ họng có chút khô khốc. Minh Diệu chuyển biến tốt liền thu, tuy rằng lưu luyến không rời, nhưng vẫn là buông lỏng ra An Nghệ tay. Hảo, ngươi có thể đi rồi. Đinh Du Du được An Nghệ dặn dò, vốn có chút khẩn trương mà nhắm hai mắt, nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, một khi có bất luận cái gì khác thường, đều sẽ chịu đựng. Nhưng trước mắt nghe thấy Minh Diệu nói, nàng mờ mịt mở hai mắt. Hảo! Hảo! Này cũng quá nhanh! Mau đến làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. An Nghệ đồng dạng không có hoàn hồn, nhưng một suy tư, Minh Diệu thân phận không giống tầm thường, kẻ hèn Dương Hỏa, căn bản không bỏ ở hắn trong mắt. Như vậy nghĩ, nàng trong lòng mới cân bằng vài phần, đồng thời đối với Đinh Du Du mở miệng nói, thật sự hảo. Đinh Du Du đối An Nghệ kính nể lại gia tăng rồi vài phần, nàng do dự một lát, thử tính mà mở miệng nói, An Nghệ, ta còn có chút sự tình muốn xử lý, quay đầu lại nhất định hảo hảo cảm tạ ngươi. Minh Diệu đúng lúc mà ngắt lời nói, không cần, An Nghệ giúp ngươi lớn như vậy một vội, ta sẽ thay ngươi hảo hảo cảm kích nàng. Đinh Du Du vừa mới biểu hiện đến như vậy lạnh nhạt vô tình, hiện tại lại có thể đại biểu nàng Nga. Tức giận Nga, nàng còn tưởng cùng An Nghệ hảo hảo câu thông cảm tình, ôm một cái thô to chân. Mà khi nàng tầm mắt cùng Minh Diệu chạm nhau, lập tức sở hữu nói đều bị chắn ở cổ họng, hành, kêu biểu ca nhất định phải thay ta hảo hảo cảm tạ An Nghệ. Nói xong, Đinh Du Du liền thức thời mà rời đi. Thời buổi này bóng đèn, tương đương chọc người chán ghét. Đinh Du Du đi rồi, không khí một lần trở nên yên tĩnh, Minh Diệu thấy An Nghệ vẻ mặt bất đắc dĩ, cử cử chính mình di động, rốt cuộc đến phiên ta thỉnh ngươi ăn cơm, đi thôi. Minh Diệu mới sẽ không sai quá cùng An Nghệ một chỗ cơ hội. An Nghệ nhìn đối phương bộ dáng, không lưu tình chút nào cự tuyệt, hôm nay ta còn có công tác muốn làm, không quá phương tiện, hôm nào đi, làm Du Du tự mình tới cảm tạ ta. Trình Toại nơi đó liền xin nghỉ nửa ngày, nếu buổi chiều như cũ không chạy tới nơi, này tội lỗi liền lớn. Minh Diệu lạnh nhạt mặt, Du Du muốn cảm tạ người là hắn mới đúng. Kia, ta đưa ngươi qua đi. An Nghệ nghe đối phương ủy khuất thanh âm, mặt mày khó được tràn ngập ý cười, hảo. Chương 114. An Nghệ đứng ở phòng thu âm ngoại, nỗi lòng cực kỳ thấp thỏm. Trình Toại bạo tính tình ở trong ngành có tiếng, nếu là nắm việc này tính toán chi ly, kia nàng cũng không còn cách nào. Do dự hồi lâu, nàng mới đẩy cửa mà vào. Trình Toại buồn ở bận rộn, nghe nói động tĩnh sau, theo bản năng mà ngẩng đầu, mặt mày hớn hở nói, đã trở lại. Hoàn toàn không có táo bạo xu thế. Chỉ là hắn trong mắt tràn đầy hồng tơ máu, trên mặt tràn ngập vũ rũ. An Nghệ cho chính mình làm không ít tâm lý xây dựng, lại trăm triệu không nghĩ tới đối phương sẽ lấy thái độ này đối đãi nàng, trong lúc nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, vội không ngừng mà lại giải thích một lần, Trình lão sư, buổi sáng đích sắc có cấp tốc sự tình chờ ta xử lý. Còn không đợi An Nghệ nói xong, Trình Toại lông mày dương lên, giả vờ tức giận nói, chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, ta liền như vậy bụng dạ hẹp hòi. Quanh thân giống như nghiêm túc công tác, lại thất thần nhân viên công tác nghe được Trình cho nên nói, trong lòng không hẹn mà cùng phụ họa. Trình Toại nhưng còn không phải là loại người này sao? Chỉ là không biết hôm nay đến tột cùng chịu cái gì điên, mới có thể như vậy vẻ mặt ôn hòa. An Nghệ nhìn đối phương ra vẻ hung thần ác sát bộ dáng, đồng nhiên cảm thấy hai người quan hệ thân cận vài phần. Nàng lộ ra một mặt ý cười, Trình lão sư nói chi vậy, vốn chính là ta không có tuân thủ ước định, đương nhiên phải cho ra giải thích hợp lý. Trình Toại phất phất tay. Hắn tuy nghiêm khắc, nhưng lại không phải không hiểu lõi đời lão cũ kỹ, An Nghệ thân phận hắn vốn là trêu chọc không dậy nổi, hơn nữa đối phương đích sắc có thiên phú, cũng chịu hạ khổ công. Lại nhiều lần cho hắn giải thích, cần gì phải tại đây nửa ngày thời gian thượng tính toán chi ly. Trước mắt còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Tối hôm qua ta tăng ca một đêm, đem ngươi ngày hôm qua thu ca khúc hậu kỳ chế tác hoàn thành. Vội vội vàng vàng đẩy nhanh tốc độ, thành phẩm vốn có chút tí vết, nhưng vừa lúc buổi sáng cũng không có nhiệm vụ, đã tốt muốn tốt hơn Trình Toại lại thừa dịp này công phu đem tí vết nhất hoàn thiện, ngươi nghe một chút. Đây cũng là hắn vì cái gì như thế mệt mỏi nguyên do. An Nghệ đôi mắt chừng đến đại. Hậu kỳ chế tác hoàn thành. Một bài hát hậu kỳ chế tác, từ trước đến nay muốn vài thiên thời gian. Trình Toại này hiệu suất, quả thực là thần tốc. Trình Toại nhìn An Nghệ bộ dáng này, biểu tình tràn ngập đắc ý chi sắc, cùng lúc đó, hắn thuần thục mà mở ra thiết bị, thưởng thức một chút. An Nghệ mang lên tai nghe, quen thuộc làn điệu chút xuống mà ra. Thiên đường là thu ca khúc trung An Nghệ thích nhất một đầu, nó lan truyền tích cực hướng về phía trước lực lượng cùng bất khuất tinh thần, ở nào đó phương diện cùng nàng trải qua rất là tương tự. Ở hợp với tình hình phối nhạc hạ, An Nghệ thanh âm càng có vẻ thuần tịnh cùng tiếng trời, trình bài hát có loại người lạc vào trong cảnh chân thật cảm. Vương Thanh nghe, An Nghệ đồng dạng kinh ngạc không thôi, Trình lão sư, này thật là ta sướng sao. Nàng đối chính mình trình độ rất rõ ràng, căn bản không đạt được trình độ như vậy. Nhưng đồng dạng, nghe xong này đầu tiên đường sau, An Nghệ đối chính mình càng là tràn ngập tin tưởng. Trình Toại tươi cười đầy mặt, trong mắt nhấc lên một mạt cuồng nhiệt sắc thái, đương nhiên là, người album nhất định là ta những năm gần đây nhất vừa lòng. Hắn đã có thể lường trước đến, này đó ca khúc tuyên bố sau khi rời khỏi đây, sẽ khiến cho bao lớn oanh động, hắn Trình Toại tên, sẽ lại bị mạ lên một tầng kim quang. An Nghệ nhấp môi, không biết nói cái gì, chỉ là khiêm tốn mà cười cười, kia Trình lão sư, chúng ta tiếp tục lục ca. Thiên đường chỉ là thu đệ nhất đầu, album chung còn có rất nhiều đầu. Trình Toại nhìn không cao ngạo không nóng nảy tiểu cô nương, trong lòng cảm thấy càng vừa lòng, hắn vô vô An Nghệ bả vai, sang sảng mà cười một tiếng. Này bài hát đã chia ngươi công ty, đến nỗi kế tiếp tuyên truyền, không cần ngươi nhọc lòng. Dừng một chút, nhìn An Nghệ đạm nhiên bộ dáng, hắn nhắm lại miệng, đi, Lục ca đi. Một đầu thiên đường, có thể thí nghiệm nhân khí. Hy vọng có thể đại hoạch thành công. Màn đêm buông xuống. Giả Vũ vẫn có rúm lại ở cách gian nội, hắn đầu chôn ở đầu gối chung, đôi tay gắt gao vòng lấy chân, chỉ có như vậy tư thế, mới có thể làm hắn tâm an. Đột nhiên, trên chân, cánh tay, cổ lôi kéo cảm tiêu tán, Giả Vũ cả người chấn động, chợt từ từ buông ra tay, thử tính mà ngẩng đầu hướng chung quanh nhìn lại. Phòng tối tăm, nhưng nương ánh trăng có thể xem đến phi thường rõ ràng, những cái đó dơ đổ vật sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giả Vũ đồng tử sậu súc, sợ đây là chính mình ảo tưởng ra tới biểu hiện giả dối, hắn nhịn không được duỗi tay hướng ra phía ngoài tìm tòi một phen, ý thức được này hết thảy đều là thật sự, mới té ngã lộn nhào mà rời đi cách gian. Đi ra văn phòng, hắn mới mềm nhũn mà đứng. Giả chủ nhiệm, đã trễ thế này ngươi còn không có đi à? Trên hành lang hộ sĩ thấy Giả Vũ đầy đầu mồ hôi lạnh, quần áo hỗn độn bộ dáng, nhịn không được lắm miệng hỏi một câu, yêu cầu ta cho ngươi đảo chén nước sao? Giả Vũ hiện tại chỉ nghĩ rời đi bệnh viện. Đã trải qua này một phen đe dọa sau, chỉ sợ hắn về sau đối bệnh viện đều sẽ có nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Hoàn toàn làm lơ hộ sĩ nói, hắn nghiêng ngả lảo đảo về phía cửa thang máy đi đến. Thẳng đến đi ra bệnh viện đại môn, hắn mới cảm thấy kinh hoàng tâm rốt cuộc có một chút bình tĩnh dấu hiệu. Giả Vũ cầm lấy di động, cấp Chu Mạn Nhiêu gọi điện thoại. Điện thoại chuyển được ngay mắt, hắn rít gào mà mở miệng nói, Chu Mạn Nhiêu, ta lần này xem như bị ngươi hại thảm. Chu Mạn Nhiêu đang ở trên bàn tiệc, nghe thấy đối phương rít gào, nàng xấu hổ mà lại không mất lễ phép mà đối với trên bàn tiệc khách nhân ý bảo sau, mới cầm lấy di động rời đi ghế lô. Làm sao vậy? Sự tình làm tạp. Ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta, làm ta hỏa những cái đó kỳ quái ký hiệu, sẽ làm Đinh Du Du thần kinh thác loạn. Giả Vũ do dự nửa ngày, mới dùng thần kinh thác loạn cái này từ, hắn liếm liếm môi, ta và ngươi hợp tác liền đến đây là ngăn. Chu Mạn Nhiêu quyến rũ biểu tình đột nhiên đọc lại, nàng nhíu mày khó hiểu, Giả Vũ, ngươi lời này liền nói sai rồi, lúc trước làm việc ta chính là giành mạch cùng ngươi công đạo quá, là ngươi không tin này đó. Phần 134. Dừng một chút, nàng tiếp tục hỏi, nói cho ta, Đinh Du Du hiện giờ rốt cuộc thế nào? Giả Vũ vô tâm tư lại cùng nàng phản ứng này đó, có thể nhặt về một cái mệnh, hắn đã nên vụng trộm nhạc. Lời nói đã nói ở phía trước, chúng ta hợp tác kết thúc. Chu Mạn Nhiêu cảm giác đến đối phương không thích hợp, nôn nóng mà mở miệng hỏi, ngươi đều làm xong. Lại không nghĩ rằng đối phương căn bản không có trả lời, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nàng có chút tức giận, vội vàng hồi bắt qua đi, nhưng đánh vài cái điện thoại cũng chưa người tiếp nghe. Liền tính Chu Mạn Nhiêu có bao nhiêu không nghĩ ra, cũng minh bạch đối phương ý tứ. Ở hành lang đứng hồi lâu, Chu Mạn Nhiêu mới nỗ lực đè nén xuống nội tâm phẫn nộ, cười khanh khách đi vào ghế lô nội. Nhưng không nghĩ tới chính là, khách hàng nhóm một đám mà mở miệng. Chu Tổng, ta đột nhiên nhớ tới hôm nay còn có chút sự tình, cảm ơn ngươi hôm nay chiêu đãi. Chúng ta ngày khác lại tụ. Đúng vậy, ta cũng có chuyện muốn xử lý, liền không lâu để lại, hẹn gặp lại. Có một liền có nhị, đại gia lục tục cáo tử. Chu Mạn Nhiêu ngốc, thượng một giây còn hảo hảo, như thế nào tiếp cái điện thoại công phu cái gì đều thay đổi. Nàng vội vàng khách khí do hỏi, chúng ta đây hiệp ước. Hiệp ước sự tình, ta còn muốn hảo hảo ngẫm lại. Ngày khác lại tìm cái thời gian, chúng ta cụ thể trao đổi. Lao Chu, lời nói thật cùng ngươi nói đi, chúng ta đều là miệng hứa hẹn. Cũng không có ký kết hợp đồng, cho nên, ta đổi ý. Chu Tổng, ngươi vẫn là ngẫm lại, chính ngươi đến tột cùng đắc tội với ai. Thức mau, ghế lô tiện nội đi nhà trống, chỉ để lại mạc danh Chu Mạn Nhiêu. Cho tới hôm nay, nàng đều không có suy nghĩ cẩn thận, trung gian đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, này đó khách hàng mới có thể cùng nhau đổi ý. Thức mau, Dương Nghị vội vàng tới rồi, thấy ghế lô nội giống tuyết, hắn có chút tức muốn hộp máu mà mở miệng hỏi, này đó khách hàng là ta cầu ra ra cáo nãi nãi. Thật vất vả nói động, hiện tại bọn họ người đâu? Chu Mạn Nhiêu giọng nói có chút không thoải mái, trước mắt thấy lão công là thái độ này, tâm lạnh nửa thanh, ta như thế nào biết? Ta ở chỗ này miễn cưỡng cười vui mà chiêu đãi bọn họ, ta còn muốn biết đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Dương Nghị có chút suy sụp, cảm thấy đầu phình phình mà đau, kia hiện tại làm sao bây giờ? Công ty chuỗi tài chính đứt gãy, hiện giờ liền duy trì đơn đặt hàng khách hàng cũng không có, thực mau là có thể bị ngoại giới phát hiện dị thường. Kết cục có thể nghĩ. Chu Mạn Nhiêu lắc đầu, ta như thế nào biết? Nàng đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi Giả Vũ đánh điện thoại, có chút lo lắng nói, không biết Giả Vũ nơi đó có phải hay không ra bại lộ, nếu liền Đinh Du Du này tuyến đều chặt đứt, chúng ta đây liền thật sự xong rồi. Nàng sợ nhất, chính là Đinh Du Du đã phát hiện nàng làm xấu xa sự. Dương Nghị mày túc đến gắt gao, sau một hồi, hắn mới thấp giọng thở dài một hơi, như vậy, quá mấy ngày ngươi đi bàn bạc một chút Đinh Du Du, nhìn xem nàng có phản ứng gì, đến lúc đó chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy làm, Chu Mạn Nhiêu gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Ở Trình Toại thúc giục hạ, An Nghệ quá chú tâm đầu nhập vào ca khúc chế tác chung. Cùng lúc đó, Gia Nghệ đồng dạng động tác không ngừng. Ở bọn họ phía chính phủ trang web thượng, đã sớm thả xuống An Nghệ tân ca báo trước. Càng là bỏ vốn to ở rất nhiều âm nhạc ngôi cao, âm nhạc phần mềm thượng, lại lần nữa tiến hành rồi đại biên độ tuyên dương. Trong lúc nhất thời, về An Nghệ cùng Thiên Đường tin tức, che trời lấp đất. Liên ở Vong Hưu cảm xúc bị xào đến cao nhất khi, Gia Nghệ đúng hẹn tuyên bố Thiên Đường. Trình Toại tự mình thao đao ca khúc, vốn chính là kim tự chiêu bài, hơn nữa An Nghệ biểu hiện đích sắc không tầm thường, cho nên, trong lúc nhất thời về này bài hát lời bình, ùn ùn không dứt. Không tự chủ được mang vào ta chính mình, nghe được ta cả người nổi da gà đều đi lên, này bài hát hảo tả thực Nga, hơn nữa sướng cũng phi thường dễ nghe. Nghe qua không ít ca sĩ thanh âm, chỉ có An Nghệ giọng hát, mới có thể chân chính xưng là tiếng trời. Vẫn luôn thực xem trọng nàng, không nghĩ tới nàng lại đại đại ra ngoài ta dự kiến. Rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, lại cố tình muốn dựa thực lực. Nhà của chúng ta An Nghệ tiểu tỷ tỷ, nào một đầu sướng ca lệnh người thất vọng quá. Tiêu ngạo. Đơn khúc tuần hoàn thật nhiều biến mới đến viết bình luận, đây là duy nhất một đầu có thể đem ta sướng khóc ca, càng làm cho ta không tự chủ được nhớ tới mấy năm nay trải qua quá mưa mưa gió gió, thực cảm khái, cũng thực cảm động. Cho nên, này bài hát thật sự rất tuyệt. An Nghệ so với ở Mộng Tưởng Tân Tiếng Ca sân khấu thượng, tiến bộ quá nhiều quá nhiều. Nghe nói đây là album chủ đánh khúc. Không biết mặt khác ca khi nào tuyên bố, khẳng định giống nhau dễ nghe. Liên ở đủ loại kiểu dáng khen chung, không hai ngày, Thiên Đường liền lấy thế như trẻ che chi thế, đang đỉnh các loại âm nhạc bảng đơn đệ nhất. Chương 115. Ngắn gọn văn phòng nội, chính đơn khúc tuần hoàn Thiên Đường. Thanh lệ tiếng nói tràn ngập tại đây phiến không gian, chỉ gọi người hưởng thụ. Lại thi điểm nhìn lão sư trên mặt vừa lòng biểu tình, không khỏi thổn thức nói, không nghĩ tới An Nghệ tuổi còn trẻ, là có thể đem này bài hát ngụ ý thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn, làm người lạc vào trong cảnh, chắc không được sẽ được đến lão sư ưu ái. Mặc dù có hậu kỳ chế tác thêm thành, cũng vô pháp khinh thường An Nghệ thực lực. Đây cũng là lại thi điểm lần đầu tiên nhìn thẳng vào An Nghệ. Bành lão giáo thụ vừa lòng gật đầu, phụ hòa nói, nhớ trước đây ta còn lo lắng nàng bị bên ngoài nơi phồn hoa mê mắt, hiện tại xem ra. Nhưng thật ra ta bụng dạ hẹp hòi. An Ngạn Minh nữ nhi, lại như thế nào kém? Chỉ sợ nàng trong lòng so với ai khác đều minh bạch, chính mình đến tuột cùng nghĩ muôn cái gì. Hai người nói chuyện gian, kế tư tư gõ cửa mà nhập, thấy lao sư cùng lại thi điểm chính đĩnh đạc mà nói, không khỏi liếc liếc mắt một cái bốn phía, nghi hoặc hỏi, tiểu sư muội ở nơi nào? Tối hôm qua, lão sư đột nhiên gọi điện thoại thông chi, muốn đem An Nghệ giới thiệu cho bọn họ mới một đám buông đỉnh đầu công tác, vội vàng chạy về trường học. Bành lao giáo thụ vội vàng vây vây tay, đồng thời mở miệng thế An Nghệ giải thích, nàng còn ở thu ca khúc, đánh giá tới có chút vãn. Ta đã đem tiệm cơm địa chỉ trên nàng, đến lúc đó các ngươi là có thể gặp được. Kế tư tư thuận theo gật đầu, lão sư đã có 10 năm chưa từng thu quá học sinh, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút An Nghệ đến tột cùng có bao nhiêu xuất sắc. Phải biết rằng, lúc trước nàng đi theo lão sư phía sau ước chừng hơn 2 năm, mới bị chính thức thu làm học sinh. Bành lao giáo thụ nhìn kế tư tư bộ dáng này, không khỏi vui vẻ, hồ nháo. Người một nhiều, vốn là thanh tịnh văn phòng nội, tức khắc trở nên náo nhiệt lên, bành lao giáo thụ hơi suy tư, lấy ra chính mình di động, nghe nói hiện tại người đều thích soát Weibo, tuy rằng ta già rồi, nhưng cũng phải bắt kịp thời đại, tới, tư tư, giúp ta đăng ký Weibo, liền dùng tên của ta. Kế tư tư chấn kinh rồi, nàng không thể tin tưởng mở miệng hỏi, lão sư, ngươi trước kia cũng không phải là nói như vậy. Ngươi nói lãng phí thời gian ở giả thuyết xã giao thượng, là đối chính mình không phụ trách nhiệm, hiện tại như thế nào sửa chủ ý. Nàng tuy rằng không tuổi trẻ, nhưng trí nhớ hẳn là sẽ không làm lỗi. Lại không phải nữ nhân, nói như thế nào biến liền biến. Bành lao giáo thụ có chút xấu hổ, mặt già hơi hơi phím hồng, chợt ho nhẹ một tiếng, mất tự nhiên nói, người ý tưởng tổng hội thay đổi, vừa mới ta không phải nói, phải bắt kịp thời đại, như thế nào có thể làm một cái lao cũ kỹ. Nói xong, hắn đem điện thoại đưa cho kế tư tư. Lại thi điểm che miệng cười, chợt thuận miệng hỏi, lão sư, ngươi như vậy vội vã muốn đăng ký Weibo, luôn có lý do đi. Bành lao giáo thụ mặt già càng đỏ, ta tuổi trẻ thời điểm không hiểu biến báo, trừ bỏ làm các ngươi lão sư cho các ngươi chỉ điểm ngoại, không có ở những mặt khác giúp các ngươi mảy may, các ngươi hiện giờ hết thảy đều là dựa vào chính mình dốc sức làm mà đến. Hiện giờ suy nghĩ một chút, phóng có săn trợ lực không cần, này tư tưởng cũng quá cổ hủ. Cho nên, ta tưởng giúp các ngươi tiểu sư muội ở Weibo thượng tuyên truyền. Liên hắn đều cảm thấy chính mình tâm đã thiên đến không biên. lại thi điểm. Kế tư tư. Hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, toàn đã nhận ra đối phương trong mắt tâm tắc. Lấy bọn họ hiện giờ thân phận, đảo sẽ không khởi ghen ghét chi tâm, chỉ là chung quy không cân bằng, lại thi điểm sâu kín mà mở miệng nói, lao sư, sợ là chúng ta là nhặt được. Tả hưu hắn ý tưởng đã nói đi ra ngoài, bành lao giáo thủ cũng không hề cảm thấy xấu hổ, lập tức hiên ngang lấm liệt nói, các ngươi yên tâm, về sau ta sẽ đối xử bình đẳng, có yêu cầu tuyên truyền thời điểm cứ việc tới tìm ta. Lại thi điểm. Lời này gác trước kia, bảo quản nàng cảm động mà khóc lóc thảm thiết, nhưng hôm nay, lão sư hiển nhiên là vì trấn an nàng mới nói như vậy. Nàng mắt trợn trắng, không hề tiếp tục nắm việc này không bỏ, chờ lão sư ngươi phát huệ bù, ta cũng thay an nghệ tuyên truyền. Nếu đã là lão sư học sinh, đó chính là người một nhà. Một bên, kế tư tư đăng ký huệ bù sau, nhanh chóng cấp người đại diện bắt điện thoại, làm hắn thế huệ bù hào chứng thực thân phận. Không bao lâu, hết thảy đều làm được thỏa đáng. Bành lao giáo thụ tiếp nhận di động, mới chỉnh trọng chuyện lạ mà biên tập điều thứ nhất huệ bù. Bành khải giáo thụ V, hy vọng đại gia có thể nhiều hơn duy trì thiên đường, duy trì an nghệ, duy trì album. Phát xong sau, hắn mới như gỡ xuống gánh nặng. Mấy năm nay hắn vẫn luôn muốn hoàn lại An Ngạn Minh nhân tình, hiện giờ, giúp an nghệ cũng là giống nhau. Kế tư tư thấy bành lao giáo thụ bộ dáng này, nơi nào có thể không biết hắn ý tưởng, lập tức bất đắc dĩ nói, lao sư, người đây là vừa mới đăng ký tân hào, không có fans, không có xem lượng, như vậy tuyên truyền là vô dụng. Bành lao giáo thụ đối ứng dụng mạng xã hội thực sự không thân, căn bản không biết còn có như vậy cách nói, hắn mở mịt mà ngẩng đầu hỏi, kia làm sao bây giờ? Con tưởng rằng làm như vậy có thể giúp được các nghệ. Lại thi điểm đã chịu một vạn điểm bạo kích, lần thứ hai cảm thấy chính mình là nhặt được. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, ai kêu lão sư là thân lão sư, theo sau, nàng cầm lấy chính mình di động, chuyển phát bành khải với bù. Đầu tiên biểu lộ bành khải thân phận, tiếp theo không lưu dấu vết mà khen một fan an nghệ tân ca. Chờ này hết thể làm xong sau, lại thi điểm mới tiếp đón chính mình người đại diện, mua hot xe ớt. Kế tư tư bảo chế đúng cách. Lục tục, trong văn phòng lại tới nữa không ít bành lao giáo thụ học sinh, biết được bành lao giáo thụ làm, một đám nhưng thật ra động tác bay nhanh mà lấy lời nói việc làm duy trì lao sư. Không nghĩ tới, bành khải cùng bọn họ hành vi, ở vòng chung lại nhấc lên động đất. Bởi vì, vậy bộ lần thứ hai, bị tê tê liệt. Các vong hưu khả năng không biết bành khải là ai. Nhưng trải qua phổ cập khoa học, cũng không khó biết, làm đạo lý khắp thiên hạ lao giáo thụ, hắn ở trong ngành địa vị số 1, đặc biệt là hắn phi thường thành chính cùng ngay thẳng, bồi dưỡng học sinh nhân phẩm càng là nhất lưu. Mà hiện giờ, cơ hồ cùng thế giới Internet ngăn cách với thế nhân hắn, thế nhưng sẽ vì một ngoại nhân, đăng ký huệ bù, chủ động ngôn ngữ cho thấy duy trì. Này mẹ nó cũng quá huyền huyễn. Hơn nữa, như là có phản ứng dây chuyền dường như, bành lao giáo thụ thân phận cho hấp thụ ánh sáng sau, trừ bỏ hắn trực hệ học sinh. Đức quãng, còn có không ít người chuyển phát hắn huệ bù. Về tình về lý, đương nhiên cũng khen an nghệ vài câu. Phần 135. Ta dựa, mặt trời mọc từ hướng Tây. Làm cảm kích nhân sĩ, ta cần thiết cùng đại gia nói một chút, lúc trước kế tư tư sự nghiệp chịu trở, ta cũng chưa từng gặp qua bành lao giáo thụ chủ động thế kế tư tư lót đường, ta liền nạp buồn nhi, này an nghệ cùng bành lao giáo thụ không thân chẳng quen, mặt mũi như thế nào liền lớn như vậy. Ta vừa mới soát đến quá bành lao giáo thụ huệ bù. Vốn dĩ tưởng nhàm chán nhân sĩ ác ý giả mạo, không nghĩ tới thế nhưng là bản nhân. Chỉ sợ hiện tại đoạt cái hàng phía trước cơ hội cũng không có. Không ngừng bành lao giáo thụ, lại thi điểm cùng kế tư tư cơ hồ đồng thời chuyển phát huệ bù. Nói vậy bọn họ trong lòng cũng là biết đến. Còn có qua quần, ma phi. Thế giới này cũng quá điên cuồng. Cho nên rốt cuộc có hay không người tới bái một chút an nghệ thân phận bối cảnh. Đếm kỹ nàng xuất đạo tới nay được đến tài nguyên. Kẻ hèn gia nghệ căn bản không có khả năng cung cấp. Càng miễn bàn lần này bành lao giáo thụ phát ra tiếng, ta đã sắp bị lòng hiếu kỳ nghẹn đã chết. Kỳ thật đây là có dấu hiệu, đại gia còn nhớ rõ thượng một lần kế tư tư mấy người ở bầy bổ thượng thế an nghệ nói chuyện sao. Từ kia một lần ta liền biết, an nghệ quan hệ cá nhân phi thường khủng bố. Ta cũng đã sớm tưởng nói, trình toại tuy rằng là gia nghệ kim bài chế tác người, nhưng hắn từ trước đến nay đều là cùng thanh danh nổi bật siêu sao hợp tác, này một thế nhưng hạ mình hàng quý. Vì an nghệ phục vụ. Căn bản không nghĩ ra. Bị các ngươi như vậy vừa nói, ta cũng bắt đầu tò mò an nghệ thân phận thật sự, nàng ba ba chưa từng có lộ quá mặt, có thể hay không là, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không chỉ là huệ bù, đại tin tức trang web thậm chí trực tiếp khai chuyên đề. Khiếp sợ. An nghệ, bành khải thế nhưng là cái dạng này quan hệ. Tiêu đề lấy được thực hấp dẫn người, nhưng mở ra vừa thấy, tiểu biên nói như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không có chân thật tính. Luận giới giải trí nội bối cảnh thần bí nhất khó lường người, an nghệ. Tiểu biên sửa sang lại từ khi An Nghệ xuất đạo tới nay, công khai thế nàng nói chuyện qua, giúp quá nàng nội, lưu loát viết một đống tới chứng thực chính mình ngôn luận. Náo nhiệt phi phàm. Kết thúc một ngày thu An Nghệ, mới vừa thượng bảo mẫu xe đã bị hở tắc một đống tin tức báo chí. Bành lao giáo thụ làm như vậy, trước tiên cùng ngươi đã nói sao. Vừa đối nhà mình nghệ sĩ cực kỳ chịu phục. Người khác vắt óc tìm như kế chế tạo nổ mạnh tiêu đề mua hot xệ ở xào nhiệt độ, mà An Nghệ đâu, chẳng sợ nàng không có tiếng tăm gì mà ở phòng thu âm Luca, bên ngoài thế nhưng còn sẽ cuốn lên báo cát. Không thể không nói, là trời sinh hot xệ ở thể chất. An Nghệ đọc nhanh như gió mà nhìn vài tờ báo chí, có chút đau đầu, nhưng đồng dạng, trong lòng chảy qua chảy nhỏ giọt dòng nước ấm, nàng thật thành mà mở miệng nói, ta thật đúng là không biết. Vừa trong lòng tấm tắc hai tiếng, cảm khái nói, Bành lao giáo thụ đối với ngươi thật là vắt óc tìm như kế hảo. Dừng một chút, hắn do dự nói, chuyện này tổng muốn xử lý, chờ vong hưu mới lạ kính qua, nói ra cái gì không tốt ngôn luận, hết thể đều trưởng, cho nên, buổi tối tụ hội, ngươi tìm cái thích hợp cơ hội hỏi một chút, muốn hay không công bố sư sinh quan hệ, ta mới hảo xử lý. An Nghệ thân phận vốn là không giống bình thường, cho nên hắn sẽ không tùy tiện mà làm quyết định. An Nghệ theo tiếng, ta minh bạch. Trong lúc nhất thời bên trong xe không nói chuyện, An Nghệ chán đến chết mà phiên di động, mà khi tầm mắt dừng ở lịch ngày thượng, nàng nhíu mày hỏi, ca khúc thu sau khi kết thúc, ta còn có cái gì công tác căn bài? Vừa đối An Nghệ hành trình rõ như lòng bàn tay, liền suy tư cũng không có, hắn buột miệng tốt ra, khác công tác không có, nhưng vì phối hợp album đem bán, yêu cầu đi mấy cái thành thị tuyên truyền, ta đã tận khả năng đem hành trình áp xúc tới rồi ít nhất, sẽ không chậm trễ quá nhiều thời giờ. Này chính phù hợp An Nghệ ý tưởng. Trọng sinh tới nay, vẫn luôn không có thời gian hảo hảo bồi bồi người nhà, đặc biệt là mụ mụ, cho nên, tới gần cửa ải cuối năm trong khoảng thời gian này, nàng nơi nào cũng không nghĩ đi. Cảm ơn. Vừa lắc lắc đầu, nên nói cảm ơn người là ta mới đúng. An Nghệ nhúng mày, có chút không hiểu lời ý tứ. Vừa lộ ra một mặt thiệt tình tươi cười, nhưng không có quá nhiều giải thích. Ở tiếp nhận An Nghệ trước, hắn gặp phản bội, sự nghiệp ngã vào đáy cốc, vốn tưởng rằng đời này đều phải ham ở đầm lầy chung bò không ra, nhưng không nghĩ tới. An Nghệ cứu vớt hắn. An Nghệ phi đến càng cao, hắn trên mặt liền càng có quang. Như vậy phản kích, so miệng thể hiện, đại khoái nhân tâm nhiều. Xe một đường chạy, thực mau ở một nhà tiệm ăn tại gia ngoại dừng lại. An Nghệ công đạo gở vài câu, xuống xe sau lập tức đi vào tiệm ăn tại gia, báo ghế lô danh, ở phục vụ sinh dẫn dắt hạ, đi vào ghế lô nội. Ghế lô tiện nội thanh ồn ào, Bành lao giáo thụ ngồi ở thủ vị, thấy An Nghệ tới, vội vàng phất tay đem nàng tiếp đón đến bên người. Mau cùng ngươi các sư huynh sư tỷ chào hỏi một cái. Đồng dạng hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía dưới một đám bọn học sinh, đây là An Nghệ. An Nghệ trong lòng có chút e ngại. Phải biết rằng, tuy rằng các sư huynh sư tỷ đều là lao sư học sinh, nhưng bọn họ thành tựu hơn xa chính mình có thể so sánh, vô luận là ai, đều rất có thanh danh. Nàng bình phục một chút tâm tình, dựa gần bắt đầu chào hỏi. Cũng may An Nghệ lúc trước làm không ít công khóa, mỗi người mặt cùng tên đều có thể đối thượng, đánh một vòng tiếp đón. Không ra một chút sai lầm. Đánh xong tiếp đón sau, nàng lại trịnh trọng chuyện lạ mà liền thượng một lần ấy bù một chuyện biểu đạt cảm kích chi tình. Lại thi điểm ngồi ở Bành lao giáo thụ hạ đầu, cẩn thận quan sát An Nghệ, mở miệng trêu chọc nói, rốt cuộc minh bạch lao sư vì cái gì đối An Nghệ không giống người thường, hóa ra lớn lên so tất cả mọi người đẹp, là có thể có đặc thù ưu đãi. Ngày thường xem tin tức tạp chí, lại thi điểm còn tưởng rằng những cái đó ảnh chụp là tinh tu tờ ép quá, nhưng chăm nghe không bằng một thấy, chân nhân càng mỹ. An An tinh tinh ngồi, chính là một đạo đẹp nhất phong cảnh tuyến. Kế tư tư lắc đầu, lại bổ sung một câu, không, miệng còn ngọn. An Nghệ đối người khác khen sớm đã chết lặng, nhưng giờ phút này, hai người kẻ sướng người họa, nàng hai má vẫn cứ lộ ra một mặt đỏ ửng, quán sẽ trêu chọc ta. Bành lao giáo thụ vốn đã quên nơi bổ, thình lình nhắc tới, vẻ mặt ôn hòa mà đối với An Nghệ mở miệng nói, thừa dịp mọi người đều ở, ngươi chụp bức ảnh thượng truyền nơi bổ, giải thích một chút chúng ta chi gian quan hệ. Hắn đương nhiên không muốn đem nhân tâm tưởng qua xấu, nhưng luôn có một ít lòng dạ khó lường người sẽ làm xấu xa suy đoán. An Nghệ buồn còn muốn tìm một cơ hội hỏi một câu, không nghĩ tới lao sư thế nhưng chủ động mở miệng, nàng gật gật đầu, sau đó lấy ra di động. Tìm một cái cao góc độ, chụp được một chương chụp ảnh chung. Đang muốn thượng truyền khi, nàng nhược nhược mà mở miệng hỏi, sư ca các sư tỷ, các ngươi muốn tu đồ sao? Ghế lô nội trầm mặc một cái trước mắt, chợt bạo phát một trận ngẩng cao ý cười. Ha ha ha. Này tiểu sư muội quá đâu? Ai nói không phải đâu, chúng ta bao lớn tuổi, tu không tu đồ đều một cái dạng, yên tâm phát đi. An Nghệ là Bành lao giáo thụ gần 10 năm tới thu cái thứ nhất học sinh, đồng thời mặt bên phản ánh những người khác tuổi tác. Tuổi đại, thậm chí đã có tôn tử. An Nghệ tuy rằng quấn bách, nhưng lại có thể cảm nhận được đại gia thiện ý. Lập tức, mở ra Weibo, đem ảnh chụp gửi đi ra ngoài. An Nghệ tiểu tiên nữ nhi về, cùng lão sư, các sư huynh sư tỷ tụ hội, tình yêu, hình ảnh. Bởi vì buổi chiều thấy bù tê liệt, An Nghệ vốn là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, trước mắt, các vong hưu thấy đương sự đã phát Weibo, lần thứ hai nổ tung nổi. Xin hỏi ta đôi mắt bị mù sao? Vẫn là ta không quen biết tự. Bành Khải đều 10 năm không có thu quá học sinh, thình lình nháo như vậy một hồi, đến tột cùng muốn làm gì? Ngày Nga, An Nghệ này nhân sinh thật là khai quải, đại gia mau nhìn xem trên ảnh chụp người, cái nào không phải đại danh đỉnh đỉnh. Liên tính không có danh khí, ở trong ngành cũng phi thường có thực lực. Giả thiết một vạn loại suy đoán, nhưng trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng là sư sinh. Này An Nghệ địa vị cũng quá lớn, thế nhưng làm Bành Khải nhà ra. Rốt cuộc lộng minh bạch Bành lao giáo thụ vì cái gì muốn thay An Nghệ nói chuyện. Rốt cuộc lộng minh bạch Bành lao giáo thụ bọn học sinh vì cái gì muốn thay An Nghệ nói chuyện. Ta hiện tại chỉ nghĩ một người lẳng lặng. Ha ha ha, chỉ có chúng ta ngay thẳng tiểu tiên nữ, phát ảnh chụp thời điểm nguyên nước nguyên vị, không mang theo mỹ nhan lựa kính. Ngươi như vậy mỹ, nhưng là ngươi suy xét quá người khác ý tưởng sao. Mọi người đều tan đi, như vậy liên hợp lăng xê một phen, An Nghệ album không hỏa mới là lạ. Cũng không tính lăng xê đi. Bình thường công bố tin tức mà thôi, hơn nữa An Nghệ thiên đường vốn là phi thường dễ nghe, hỏa lên cũng là bình thường, hiện tại chỉ là dạy hoa trên gấm mà thôi, người qua đường phấn một quả. An Nghệ phát xong người bù sau, liền ngoan ngoắn mà buông di động, nghiêm túc mà nghe các sư huynh sư tỷ nói chuyện. Cảm thụ được hòa thuận vui vẻ bầu không khí sau, nàng trong lòng không cấm cảm khái, Bành lao giáo thụ chọn người phi thường thật tinh mắt, không đề cập tới bọn họ vận trình, nhưng tâm tính cùng nhân phẩm đích xác thực hảo. Rượu qua ba tuần, qua quần có chút say khướt. Hắn một tay chống cái bàn, hướng về phía An Nghệ nhếch miệng cười, nếu kêu một tiếng sư huynh, về sau gặp phải khó xử, cứ việc tới tìm ta. Sư huynh khác không được, che chở ngươi tổng không thành vấn đề. An Nghệ ngẩng đầu, đem đối phương ngốc hề hề biểu tình xem ở trong lòng, không khỏi bật cười nói, sư huynh, ta nhớ kỹ. Tạm dừng một lát, nàng lại bổ sung một câu, nếu ngươi gặp phải khó xử, ngươi cũng có thể tới tìm ta. An Nghệ hứa hẹn nhất chân quý, đáng tiếc qua quần cũng không biết, nhưng thấy tiểu sư muội phi thường thượng nói, tươi cười càng là sán lạn chút. Có qua quần này một mở miệng nói, trường hợp lần thứ hai thân thiện lên. Bành lao giáo thụ mỉm cười mà nhìn này hết thảy, trong mắt mang theo mạc danh vui mừng. Hắn đời này không còn sở cầu, như vậy, cũng đã phi thường hạnh phúc. Chương 116. Chu Mạn nhiều hướng bạn bè nói bóng nói gió Đinh Du Du hàng ngày, chắc chắn mà phán đoán ra Đinh Du Du hiện giờ trạng huống với nàng cũng không bất lợi, căng chặt tâm rốt cuộc lơi lỏng. Lại kiềm chế mấy ngày, nàng mới nương cùng nhau lữ hành liên hệ. Thiển trên mặt môn bái phỏng. Đinh Du Du hai vai dương hỏa phục trầm, lại tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, sinh lý cơ năng sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Sắc mặt không còn nữa ngày xưa tái nhợt như tờ giấy, giờ phút này hồng nhuận cực kỳ. Đinh Du Du nắm ly nước, tư thái cực kỳ tùy ý, tùy tiện ngồi. Tạm dừng một lát sau, nàng ngước mắt nhìn về phía Chu Mạn Nhiêu, biết rõ câu hỏi, tìm ta có chuyện gì? Trải qua điều tra, Chu Mạn Nhiêu công ty tài chính quay vòng liên nước gãy, thậm chí còn khoản thiếu hụt. Nhu cầu cấp bách muốn một bút kết sổ tài chính bổ khuyết. Hơn nữa Đinh Du Du cố ý đắn đo công ty khách hàng nguyên, cho nên Chu Mạn Nhiêu ý đồ đến không cần nói cũng biết. Chỉ là Chu Mạn Nhiêu tuy dùng xấu xa biện pháp tưởng trị nàng vào chỗ chết, nhưng Đinh Du Du lại làm không được lấy bỉ chi đạo, còn chi bỉ thân, nàng có thể làm chính là phá hủy hết thể Chu Mạn Nhiêu để ý đồ vật, làm nàng thống khổ, làm nàng điên cuồng. Trăm triệu không nghĩ tới đối phương thế nhưng còn có dũng khí tìm tới môn. Bất quá vừa lúc làm thỏa mãn nàng ý, có thể giáp mặt hỏi cái rõ ràng. Chu Mạn Nhiêu cười duyên một tiếng, trong lòng nhanh chóng châm trước lời nói. Không có gì, chỉ là ta nhớ thân thể của ngươi, cho nên cố ý đến xem. Theo sau, nàng thử mà mở miệng, giả bác sĩ cùng ta thông qua điện thoại, nói ngươi đã không cần hắn trị liệu, ngươi khỏi hẳn, ta cũng vui vẻ. Ngày ấy nhận được giả vũ cực kỳ khác thường một hồi điện thoại sau, Chu Mạn Nhiêu lại hồi bắt vài lần. Nhưng không có một lần, đối phương là tiếp nghe điện thoại. Không thử thăm hỏi rõ ràng, nàng có chút khó ăn. Nhắc tới giả vũ, Đinh Du Du suy nghĩ liền không chịu không chế, kia một chậu tràn ngập dỉ sắt vị máu tươi, đến nay làm nàng khó có thể quên. Nàng biểu tình lãnh đạm chút, bình tĩnh nói, Chu Mạn Nhiêu, ngươi đoán xem, giả bác sĩ cùng ta nói chút cái gì. Phần 136. Chu Mạn Nhiêu trinh lăng, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây Đinh Du Du ý tứ trong lời nói. Nhưng một lát sau, thần trí thu hồi, trên mặt nàng huyết sắc một chút rút đi. Giả vờ chấn định nói, giả bác sĩ cùng ngươi nói cái gì, ta nơi nào sẽ biết. Hắn chỉ là ta đề cử cho ngươi bác sĩ mà thôi, cũng sẽ không mọi chuyện cùng ta thông báo. Đinh Du Du hắc bạch phân minh trong mắt lộ ra tinh tinh điểm điểm trào phúng, xem ra giả bác sĩ cùng ngươi cũng không phải một lòng a, như vậy chuyện quan trọng thế nhưng không nói cho ngươi. Chu Mạn Nhiêu trong lòng lộ bột một chút, Du Du, nhìn ngươi lời này nói, ta một chút cũng nghe không hiểu. Nếu đã xác định ngươi thân thể rất tốt, ta đây liền đi trước, ngày sau chúng ta lại liên hệ. Nàng lộ ra một mặt so với khóc còn khó coi hơn cười, theo sau vội vội vàng vàng hướng cửa đi đến. Đinh Du Du cười nhạt, cứ như vậy cấp làm cái gì? Nếu tới, đương nhiên muốn liên hệ cảm tình. Nàng lời tuy nhiên nói thân thiện, nhưng ngữ khí lại khiếp người cực kỳ. Chu Mạn Nhiêu phía sau lưng nổi lên một tầng nổi da gà. Nàng vội không ngừng mà mở cửa, không được, Du Du, lần sau lại đến xem ngươi. Phảng phất phía sau có ác quỷ đuổi theo dường như, thân ảnh của nàng dây lắt gian biến mất ở cửa. Đinh Du Du tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có ngăn cản đối phương. Nàng ngồi ở tại chỗ, nhấp một ngụm thủy, châm chọc mà cười cười, theo sau đứng dậy. Nàng cùng Chu Mạn Nhiêu quan hệ, cũng không quá mức thân cận, cho nên không có bị phản bội sau thống khổ. Chu Mạn Nhiêu bước chân vội vàng, theo con đường từng đi qua đi ra ngoài, cho đến đi đến tiểu khu cửa, nhìn thấy lui tới người đi đường, có vài phần rõ ràng cảm, kinh hoàng tâm dần dần bình tĩnh. Nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy quen thuộc biển số xe, nàng không cần nghĩ ngợi trên mặt đất xe. Dương Nghị thấy Chu Mạn Nhiêu đi mà quay lại, mày nhíu chặt, không phải cho ngươi đi thử Đinh Du Du, như thế nào nhanh như vậy liền ra tới. Chẳng sợ chỉ là nói cái lời nói, cũng không nên như vậy nhanh chóng. Đề cập chuyện vừa rồi, Chu Mạn Nhiêu biểu tình lại trở nên hoảng sợ, thấp thỏm nàng theo bản năng nắm lên một bên bình nước khoáng, uống lên mấy mồm to, mới giật mình hoảng nói, nàng đều biết, Đinh Du Du đều biết ta. Bởi vì sợ hãi, nàng âm điệu pha hiện quái dị. Dương Nghị vốn không có nghe minh bạch, nhưng nghe được cuối cùng một câu, sắc mặt đại biến, hắn đôi tay đỡ lấy Chu Mạn Nhiêu bả vai, ngươi đừng hoảng hốt, đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh cùng ta nói một lần. Chu Mạn Nhiêu liều mạng mà lắc đầu, không biết nàng nghĩ tới cái gì, chỉ run run rẩy rẩy mà từ túi trung móc ra một quả tạo hình độc đáo bùa chú. Bùn minh hoàng sắc bùa chú giờ phút này trồi lên nhàn nhạt đỏ sậm, nàng tinh thần có chút hỏng mất, ngươi xem, Đinh Du Du sáng sớm sẽ biết. Lúc trước bày mưu tính kế đại sư cho bọn họ này cái bùa chú, có thể kiểm tra đo lường bất luận kẻ nào dương hỏa. Nếu là tam trản dương hỏa thượng tồn, bùa chú liền sẽ lộ ra màu đỏ sậm. Bị Chu Mạn Nhiêu cảm xúc cảm nhiễm, Dương Nghị đồng dạng có chút hoảng loạn, hắn cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, đồng thời, không ngừng chấn an Chu Mạn Nhiêu, ta tới nghĩ cách. Này biến sắc bùa chú như là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, Chu Mạn Nhiêu đột nhiên gian bạo phát, nghĩ cách. Ngươi có thể tưởng biện pháp gì? Từ đầu tới đuôi đều là ngươi siêu chủ ý, hiện tại hảo, sự tình rơi xuống như vậy hoàn cảnh, xem ngươi như thế nào xong việc. Nói xong lời cuối cùng, nàng trong thanh âm lộ ra một chút mê mang cùng hối hận, ngay từ đầu chúng ta tuyển lộ liền sai rồi. Công ty khoản thiếu hụt, khách hàng đại lượng sói mòn, mặc dù vãn hồi một ít khách hàng, trừ bỏ kéo dài thời gian ngoại, cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên nhu cầu cấp bách một bút đại đơn đặt hàng, mà Đinh Du Du phụ trách cả sở tắc có thể cứu vớt bọn họ thoát ly khổ hải. Nhưng Đinh Du Du công tư phân minh. Dương Nghị hoa hảo một phen tâm tư, mới thăm đến Đinh Du Du lữ hành hành trình, đồng thời, đem Chu Mạn Nhiêu cũng an bài đi vào. Cho nên khoảng thời gian trước hai người mới cùng đi ra ngoài du lịch. Vốn tưởng rằng thừa dịp du lịch cơ hội, bồi dưỡng quan hệ sau, Chu Mạn Nhiêu có thể nói động Đinh Du Du làm nàng cấp một cơ hội, nhưng thẳng đến lữ hành kết thúc, Đinh Du Du cũng chưa từng để qua công sự, càng chưa cho những người khác cơ hội. Không cam lòng bất lực trở về Dương Nghị lúc này mới suy nghĩ một cái siêu chủ ý. Đinh Du Du nếu không còn nữa, kia cái này cả sở tự nhiên mà vậy liền sẽ rơi xuống những người khác trong tay. Hắn đã hỏi thăm qua, khuất cư Đinh Du Du dưới người nọ, hảo hối lộ thực. Dương Nghị nhất chịu không nổi lên án, hắn buông ra Chu Mạn Nhiêu bả vai, cười lạnh nói, lúc trước cấp Đinh Du Du hạ dược làm nàng đau đầu, cũng là ta chủ ý. Tìm đại sư thiết kế tắt Đinh Du Du dương hỏa, cũng là ta chủ ý. Ta chỉ là đề ra một cái thiết tưởng, mà ngươi lại đem nó phó trừ với hành động, cho nên ngươi cũng sạch sẽ không đến chạy đi đâu. Hạ dược, làm Đinh Du Du đau đầu, thuận lý thành trương mà cho hắn giới thiệu giả bác sĩ, từng bước một, hoàn mỹ không tì vết. Dương Nghị mắt sáng như đuốc, ta nói đúng không? Chu Mạn Nhiêu á khẩu không trả lời được. Hào nửa ngày, nàng mới suy sụp mà dựa vào xe toàn thượng, hiện tại nói cái gì đều chậm. Chúng ta mấy ngày nay bước đi duy gian, không chuẩn còn có Đinh Du Du bức tích. Dương Nghị, lúc này chúng ta là thật sự xong rồi. Cùng Đinh Du Du so sánh với, bọn họ lại tính thứ gì? Dương Nghị sắc mặt biến đổi, có thể tưởng tượng đầu óc đau, cũng không nghĩ ra đáng tin cậy chủ ý. Cuối cùng, hắn thấp thấp mà thở dài một tiếng. Thùng xe nội không khí trầm trọng cực kỳ. Chương 117. Ca khúc thu kết thúc, thả không có mặt khác hành trình ngắn nghệ, không cần nghĩ ngợi mà trở về vườn trường. Thiên đường tuyên bố cùng Bành Khải sư sinh quan hệ, làm thân phận của nàng ở giáo nội trở nên chạm tay là bỏng. Mỗi khi đi học khi, từ trước đến nay trống trải phòng học tổng có thể ngồi tràn đầy, trong đó không thiếu có mộ danh tiến đến muốn một khuy đến tuột cùng các fan. Không ít nhậm khóa lao sư thậm chí trêu ghẹo, bởi vì An Nghệ tồn tại, thậm chí đều đề cao đại gia đi học tính tích cực. An Nghệ tính tình hiền hòa, mặc dù hồi giáo thời gian đoạn, nhưng như cũ thực mau dung nhập tập thể. Trừ bỏ đi học ngoại, nàng làm nhiều nhất, đó là đi theo Bành Khải phía sau học tập, phong phú chuyên nghiệp tri thức cùng kỹ xảo, làm cơ sở bạc nhược các nghệ, một chút phong phú lên. Bành lao giáo thụ đặc biệt thích hết sức chuyên chú trạng thái hạ An Nghệ, như vậy nàng, trong mắt chỉ có âm nhạc, dung không dưới nửa phần tạp nghiệm. Chuyên tâm, dụng tâm nghiên cứu, mới có thể thành công. Giật mình lang gian, Bành lao giáo thụ đánh gậy An Nghệ, hôm nay liền đến nơi này. Không phải còn có mời sao, sớm một chút đi, đừng chậm trễ thời gian. Chặt lòng có độ, là hắn lý niệm. Dù cho An Nghệ không có mời, hắn cũng sẽ mở miệng đuổi người. An Nghệ đối Bành lao giáo thụ tự đáy lòng mà tôn kính cùng kính nể, nhưng theo trong khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng đối Bành lao giáo thụ tính cách có nhất định hiểu biết, bất chi bất giác lại khôi phục khiêu thoát tính tình. Được rồi. Tùy ý mà thu thập tùy thân chi vật, nàng liền vội vàng hướng cùng Đinh Du Du ước định địa điểm chạy đến. Đinh Du Du lười biếng mà ngồi, mắt sắc mà nhìn thấy An Nghệ thân ảnh, nàng vội vàng đứng dậy đón chào, đồng thời nhiệt tình mà mở miệng nói, An Nghệ, ngươi tới rồi. Làm nàng tân tấn nữ thần, An Nghệ địa vị không cần nói cũng biết. An Nghệ ngồi ở Đinh Du Du đối diện, một lát thời gian, đã cũng đủ thăm dò rõ ràng Đinh Du Du tình hình gần đây, nàng chần chờ mà mở miệng nói, ngươi hai vai dương hỏa phục trâm. So chi dị vãng càng sâu một bậc, thả thân thể khỏe mạnh. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, Đinh Du Du tướng mạo trở nên càng tốt, cho nên, ngươi tìm ta là có chuyện gì sao? Đinh Du Du liền chút nào do dự cũng không có, một giây đem Minh Diệu cấp bán, vốn định đem Chu Mạn Nhiêu cùng Dương Nghị xử lý lại đến cảm tạ ngươi, nhưng biểu ca ba ngày hai đầu thúc giục, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Nàng lén lút hạ giọng, hắn liền ở bên ngoài như hổ rình ngồi, không bao lâu, liền sẽ lấy ngẫu nhiên gặp được lý do vào được. Tuy nói vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nhưng Đinh Du Du chỉ cảm thấy, biểu ca dùng cặp kia lạnh như băng xương ánh mắt nhìn nàng, nàng liền tức vũ khí đầu hàng. Hơn nữa, chờ An Nghệ trở thành chính mình biểu tẩu, kia hai người quan hệ nhất định sẽ thân thiết hơn. An Nghệ đỡ chán, có chút không biết nên khóc hay cười. Nàng rất muốn nói cho Đinh Du Du này ngốc cô nương, Minh Diệu mánh khóe thông thiên, giờ phút này đối thoại, sớm đã chuyển tới hắn trong tai, liền tính hạ giọng cũng là không có tác dụng. Nhưng nhìn Đinh Du Du hoàn toàn không biết gì cả đáng yêu bộ dáng, An Nghệ quyết đoán mà tách ra đề tài, Chu Mạn Nhiêu cùng Dương Nghị đến tuột cùng vì cái gì muốn như vậy đối với ngươi. Đinh Du Du trên mặt ý cười thiện vài phần, liền thanh âm đều trở nên trầm thấp, trong khoảng thời gian này, Chu Mạn Nhiêu lại nhiều lần tới cửa xin tha, nhưng thật ra đem sự tình công đạo rõ ràng. Vì cái gì? Đơn giản là vì tiền tài bái. Rõ ràng có thể dựa bản lĩnh làm công ty khởi tử hồi sinh, cố tình tâm thuật bất chính. Bất quá. Bọn họ cũng đừng lại nghĩ tới thoải mái nhật tử, Đinh Du Du ngữ điệu hơi dơ lên, bọn họ đã bị ta đưa đến trong nhà lao đi, còn có một ít kế tiếp sự tình không có xử lý. Khai công ty, luôn có lỗ hổng nhược điểm có thể đắn đo, đối phó bọn họ, không cần quá đơn giản. An Nghệ đồng dạng thổn thức vô cùng, nhưng người như vậy, nàng thấy nhiều. Đang chuẩn bị trả lời khi, Đinh Du Du lần thứ hai mở miệng. Đúng rồi, trong chốc lát ta biểu ca tới, ngươi nhất định phải biểu hiện kinh ngạc một chút, nếu như bị hắn phát hiện. Ta đem cái gì đều nói cho ngươi, ta liền thảm. Đinh Du Du hướng về phía An Nghệ trước mắt, về sau có cái gì bên trong tin tức, ta đều sẽ ở trước tiên nói cho ngươi. An Nghệ chỉ Đinh Du Du phía sau. Đinh Du Du vừa nói vừa quay đầu lại, kỳ thật ta biểu ca, coi như kim cương cấp người đàn ông độc thân, chỉ là muộn tao đương tầm mắt chạm đến mặt vô biểu tình Minh Diệu khi, còn không có tới kịp nói ra nói toàn bộ chắn ở cổ họng, đột nhiên im bặt, xấu hổ mà chào hỏi, biểu ca, ngươi đã đến rồi à? Nếu trên mặt đất có phùng, nàng hận không thể lập tức chui vào đi. Minh Diệu cảm thấy tức giận a. Đinh Du Du này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ngọn ý, trừ bỏ phá đám còn sẽ làm gì. Hắn ánh mắt như mực, sâu thẳm mà nhìn về phía Đinh Du Du. Du Du, ngươi cũng già đầu rồi, quay đầu lại ta sẽ làm mẹ hảo hảo khuyên nhủ mợ, nên tương thân tổng nên tương đi lên. Đinh Du Du sống không còn gì luyến tiếp. Hảo sau một lúc lâu mới tự mình cứu vớt, biểu ca, như vậy xảo a, ta còn có chút sự tình. Ngươi giúp ta hảo hảo chiêu đãi An Nghệ, cảm ơn ngươi à. Nói xong, nàng chạy chối chết. An Nghệ buồn cười. Minh Diệu quấn bách cực kỳ, ra đầu ma ma, hắn rất muốn xoay người rời đi, nhưng cùng An Nghệ gặp mặt cơ hội rất ít, hắn lại có chút luyến tiếc. Cuối cùng, hắn ngồi xuống, thẳng thắn thành khẩn mà mở miệng nói, kỳ thật ta chính là muốn gặp ngươi. Dĩ vãng, cách một tầng giả thuyết màn hình quan khán An Nghệ mỗi tiếng nói cử động, mặc dù trong thời gian ngắn không gặp, trừ bỏ tâm lý vắng vẻ ngoại, cũng không có mặt khác cảm xúc. Nhưng cùng An Nghệ tiếp xúc càng thêm thâm, hắn lại có chút nhịn không nổi như vậy khoảng cách, tổng hội tưởng nàng. An Nghệ trái tim như là bị vô hình bàn tay to nắm lấy dường như, có chút củ. Thanh Lệ trên mặt trồi lên một mặt nhu hòa ý cười, sáng ngời hai tròng mắt cong thành trăng non, kỳ thật ngươi có thể chủ động ước ta nha, chỉ cần ta có rảnh, đều sẽ đáp ứng mọi ngươi. Không biết là bởi vì trong tiệm máy sưởi đủ, cũng hoặc là mặt khác nguyên nhân, An Nghệ hai má nhiễm điểm điểm ửng đỏ, như ánh bình minh sáng lạ, mỹ lệ động lòng người. Minh Diệu buồn còn đang suy nghĩ biện pháp làm An Nghệ quên này đoạn xấu hổ trải qua, không nghĩ tới thế nhưng nghe được như vậy trả lời, Thanh Tuyển trên mặt trồi lên một chút kinh ngạc, theo sau hắn ngây ngốc mà mở miệng hỏi, kia này tính hẹn hò sao? An Nghệ nghiêng đầu, không biết có phải hay không quá nhiệt, nàng tùy ý vãn khởi chính mình tóc đen, không chút để ý nói, kia, ngươi nói tính liền tính đi. Minh Diệu ngây ngốc mà nhìn chằm chằm An Nghệ thon dài cổ, trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần, chỉ không ngừng ngây ngô cười. Vây xem hồi lâu Thống Ca nhịn không được ngoi đầu, bộ dáng này, thật cay đôi mắt. Phải biết rằng, Minh Diệu chính là Long tộc tộc trưởng A, thế nhưng cũng sẽ lộ ra nghiêm trọng cùng thân phận không hợp biểu tình, tình yêu A, quả nhiên là độc dược, có thể đem người lộng ngốc la. An Nghệ nghe thấy lời này, không vui, nàng nhướng mày nói, nếu không, ta đem ngươi lời này, cùng Minh Diệu nói nói. Phần 137. Thống Ca nháy mắt túng, mỗi lần đều dùng cùng câu nói uy hiếp ta, còn có thể đổi cái kịch bản. An Nghệ liếc miệng, có thể chế được ngươi là được. Dừng một chút, nàng lại bồi thêm một câu, ngươi có này xem náo nhiệt công phu, chi bằng đi hỏi thăm, ta vị diện nhiệm vụ, vì cái gì đến bây giờ cũng chưa xuất hiện. Khoảng cách lần trước hỏi Thống Ca này vấn đề, lại đã qua đi một đoạn thời gian, nhưng mà vị diện giao dịch hệ thống như cũ không có phản ứng. Thống Ca cả lơ phất phơ thái độ thu liễm một ít, ta thật đúng là hỏi tham gia tới một ít nội tình, bất quá không phải đặc biệt tinh chuẩn. Ta còn muốn tiếp tục cùng những người khác lân la làm quen, nhanh nhanh. Hiện tại tâm tư của ngươi hẳn là đặt ở hảo hảo hẹn hò thượng. Nghĩ đến ký chủ đem tới rồi Minh Diệu, hắn liền hết sức vui mừng. Một người đắc đạo gà chó lên trời, hắn địa vị tự nhiên biết bơi trướng thuyền cao. Minh Diệu cười ngây ngô một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, hắn theo bản năng mà nắm lấy An Nghệ tay, đương nhiên tính. Hiện tại ai tung ai chính là tôn tử. Hắn trong lòng chính cân nhắc đến tuột cùng muốn hay không cho thấy chính mình tâm ý, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Hai người tình huống, cùng kết giao cũng không gì khác biệt. Vạn nhất An Nghệ liền thích loại này mông lung luyến ái quan hệ đâu. Minh Diệu trái lo phải nghĩ, rốt cuộc có chủ ý, cho thấy tâm ý cũng chú ý thiên thời địa lợi, đương nhiên muốn thuận theo tự nhiên. Đến lúc đó còn phải làm An Nghệ đem phát sóng trực tiếp khai lên, thông chi toàn lòng tộc thành viên, về sau, bọn họ liền có tộc trưởng phu nhân. An Nghệ nào biết đâu rằng Minh Diệu ở trong khoảng thời gian ngắn, đã tưởng sâu như vậy xa, chỉ cười ngâm ngâm nói. Trong khoảng thời gian này ta album vẫn luôn ở chặt chẽ chế tác, lập tức liền phải đem bán, cho nên tương lai một đoạn thời gian, ta sẽ rất bận. Nếu tưởng ta, có thể cho ta gọi điện thoại. Minh Diệu vốn có chút mất mát, nhưng sau khi nghe được đầu nói, cảm xúc hảo vài phần, hắn do dự mà mở miệng nói, lặng lẽ tới tìm ngươi được chưa? Bảo đảm sẽ không làm những người khác thấy. An Nghệ không thể tránh né mà nghĩ tới đối phương nhanh như điện chớp phi hành tốc độ, nắm tay để môi ho nhẹ một tiếng, hành. Thiên đường một khi đẩy ra, hảo chiều như bình. Gia Nghệ lại rèn sắc khi còn nóng, cao điệu thả ra vài đầu album nội thu nhận sử dụng ca khúc. Vốn chính là hệ thống nội đổi ca khúc, chế tác hoàn mỹ không đề cập tới, xứng với An Nghệ tiếng trời tiếng nói cùng trình tuệ hoàn mỹ hậu kỳ xử lý, mỗi bài hát đều gọi người hưởng thụ. Không ít dạng thì fan đối An Nghệ ý tưởng, đồng dạng không tự chủ được mà đã xảy ra thay đổi. Nếu nói một bài hát sướng đến hảo, đúng là vật khí, kia mỗi bài hát đều là tinh phẩm, đây là không thể bằng được thực lực. Cho nên, trong lúc nhất thời, An Nghệ album, làm vô số người nhón chân mong chờ. Đối Gia Nghệ bảo mật công tác thật là chịu phục, trừ bỏ album đem bán thời gian, còn lại một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, nếu không phải này đó ca thật sự dễ nghe, ta mới không mua trướng. Này đó ca âm hiệu đều không tồi, đáng tiếc không thể đạo loạt, nếu không đặt ở trong xe, đi làm tan tầm nghe, cũng là tốt. Ha ha, chúng ta tiểu tiên nữ nhi ca, đương nhiên dễ nghe, lần này ta muốn mua mười mấy 20 trường, đổi nghe. Ta bên người không ít người đều ở thảo luận tân ca, ngươi trên lầu, ngươi y đủ rồi, đến lúc đó có thể hay không mua đến còn khó nói đâu. Tuy rằng An Nghệ bối cảnh thâm hậu, nhưng thực lực của nàng hoàn toàn không làm thất vọng như vậy hậu trường A, tổng so nào đó ăn chơi chắc táng nhị đại hảo. Đếm trên đầu ngón tay chờ album đem bán thời gian, chờ quá nóng lòng. Ở đại gia khí thế ngất trời thảo luận trong tiếng, An Nghệ album đúng hạn đem bán. Vừa từ khi album đem bán khởi, liền tâm thần không yên mà chờ album tiêu thụ số lượng. Một người ca sĩ, album tiêu thụ số lượng cũng là thực lực một bộ phận. An Nghệ hiện giờ tuy rằng thanh danh truyền xa, nhưng nói đến cùng, giống như bọt biển hư ảo, một chọc liền phá. Cho nên, doanh số thực sự quan trọng. Chương 118. Ghi âm và ghi hình cửa tiệm, bài rộn ràng nhốn nháo đội ngũ. Khương Vũ San đầu đội màu đen mũ lưỡi chai, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ giấu ở khẩu trang nội, cực kỳ điệu thấp mà theo đội ngũ đi phía trước đi. Ánh mắt của nàng trung lộ ra mê mang cùng hoài niệm. An Nghệ biến hóa giống như thoát thai hoán cốt, nghiễm nhiên là một viên nhất lộng lây sáng ngời sao trời. Ngộng tưởng tân tiếng ca sở hữu dự thi thành viên thành tựu, không có một cái có thể so sánh được với An Nghệ. Đột nhiên, Khương Vũ San chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở ghi âm và ghi hình cửa hàng ngoài cửa thật lớn bút sở tơ thượng, ở tinh tu hạ, vốn là minh diễm không gì sánh được An Nghệ càng là mỹ đến làm người kinh tâm động phách. Nàng trong lòng chậm rãi thở dài, nhưng lại không chút nào hối hận ngày đó hành động, nếu là trước sau đi theo An Nghệ bên cạnh, không chỉ có đấu kỵ sẽ làm nàng hoàn toàn thay đổi, thả bao phủ ở trên người nàng bóng ma đem vĩnh viễn vô pháp tiêu trừ. Mà hiện tại, nàng thành tiểu so với An Nghệ, tuy rằng kém đến xa, nhưng thông qua nỗ lực tiếp cận mộng tưởng, càng làm cho Khương Vũ San cảm thấy trong lòng kiên định. Thực mau liền đến phiên Khương Vũ San, nàng đệ thấp tiếng nói, cho ta tới 10 trường. Tuy rằng cả ngày đều bận bận rộn rộn, nhưng lão bản trên mặt ý cười nhưng vẫn đựng đầy. Giờ phút này nghe thấy khách hàng nói, hắn tay trái chỉ một bên văn tự, ta trong tiệm hắn mua, một người nhiều nhất 2 trường. Đến nỗi mặt khác, chờ trong tiệm bị hóa sung túc lại đến. Hắn nói được lại cấp lại mau, hiển nhiên đã lặp lại không biết bao nhiêu lần. Khương Vũ San kinh ngạc ngẩng đầu, bán tốt như vậy sao? Mới vừa rồi, nàng đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, cũng không có chú ý phía trước đội ngũ động tĩnh. Lão bản vội vàng cầm 2 chương album, cũng không phải là, nếu không phải ta cơ linh nhiều chuẩn bị tồn kho, nếu không lấy như vậy tiêu thụ tốc độ, nơi nào có thể chống được hiện tại. Nói thật ra, trừ bỏ vài vị đỉnh đỉnh đại danh thiên vương thiên hậu đem bán album ngoại, hắn ghi âm và ghi hình cửa hàng rất ít sẽ có như vậy khách đến đầy nhà trường hợp. Mua xong rồi liền đi nhanh, đừng e ngại những người khác vị trí. Nói xong, lão bản uống lên nửa hồ nước sôi để nguội, lại tinh thần phấn chấn mà tiếp tục bắt đầu bán. Hắn trong lòng cũng mỹ, dính An Nghệ quang, tránh thật lớn một bút. Khương Vũ San lưu loát mà trả tiền rời đi. Đi đến chỗ ngoặc chỗ, nàng cầm lấy di động, chuẩn bị cấp An Nghệ phát một cái chúc mừng tin nhắn, nhưng xóa xóa giảm giảm, lại như vậy từ bỏ. Nàng không tự chủ được mà nghĩ tới lúc trước đối An Nghệ theo như lời nói. Chờ có một ngày, ta cường đại rồi. Không hề cảm thấy yêu cầu ngẩng đầu xem ngươi thời điểm, ta hội đường đường chính chính mà đi đến ngươi trước mặt, một lần nữa giới thiệu một chút chính mình. Khương Vũ San tư cập này, liền đi nhanh từ trước đến nay phương hướng đi đến, nàng tin tưởng, kia một ngày tổng hội đã đến. Mà ở trên mạng, như thế hỏa bạo tiêu thụ cảnh tượng đồng dạng nổ tung nổi, An Nghệ các fan có chung vinh dự, những người khác tắt trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì thật sự quá ra ngoài người dự kiến. Ta. Khí khóc. Bài hơn nửa ngày đội, vốn tưởng rằng có thể mua được một chương album, ai ngờ đến phiên ta khi vừa vặn không có, cùng xếp hạng ta phía trước mua 2 chương album tiểu tỷ tỷ thương lượng đã lâu, nhân gia cũng chưa đồng ý đều cho ta một chương. Bất quá ta sẽ không từ bỏ, ngày mai không ngừng cố gắng, từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào bỏ dậy. Xem ra không phải chỉ có ta một người cảm thấy khó mua à, hơn nữa chúng ta nơi này lão bản thế nhưng còn hắn mua, một người chỉ có thể mua 2 chương. Đầu một hồi gặp qua làm như vậy sinh ý, đem khách nhân ra bên ngoài đuổi. Ta cũng tức giận. Từ khi thiên đường tuyên bố, ta liền siêu cấp chờ mong album này, đại buổi sáng xếp hàng mua một lần, buổi chiều lại đi mặt khác một nhà ghi âm và ghi hình cửa hàng, tích cóp vài chương Nga. Hạn mua ta chẳng qua, nhưng album không các ngươi nói như vậy khó mua đi. Ta bài 10 tới phút, liền mua được album. Lập tức lên xe thử, An Nghệ thanh âm thật tán A, mỗi bài hát đều là tinh phẩm, cảm giác chính mình kiếm quá độ. Đúng. Đại gia trọng điểm đều ở mua không được album, nhưng ta trọng điểm không giống nhau. Album thu nhận sử dụng ca khúc là thật sự dễ nghe, mỗi bài hát ta đều hy vọng đơn khúc tuần hoàn 1 và 5, là một cái mới xuất đạo không lâu tân nhân, An Nghệ thế nhưng có thể có như vậy cao phẩm chất album, thật là quá lợi hại. Này đó sẽ không đều là thủy quân đi, một tân nhân album như thế nào sẽ như vậy khó mua. Ta muốn hỏi một chút, album ca thật sự rất êm hay sao? Làm đến ta đều tâm động. Ha ha ha. Chúng ta đều là nước máy. Album một khi phát ra, liền thu hoạch vô số khen ngợi. Thậm chí liền không ít nổi danh âm nhạc người đều biểu đạt độ cao tán dương. Giải trí truyền thông đại khen đặc khen, tiêu đề một đợt so một đợt đoạt người trong mắt. Có một thiên báo đạo thượng như vậy viết, làm thuần tân nhân, An Nghệ ở xuất đạo sau ngắn ngủn hơn nửa năm nội, tuyên bố đơn khúc trước sau đăng đỉnh các đại âm nhạc bảng đơn đệ nhất, đã là thần tích. Hiện giờ, phát hành album tiêu thụ số lượng không biết, nhưng lấy hiện trường hỏa bạo trình độ tới đoán trước, nhất định cũng là khủng bố con số, thả khen ngợi vô số, có thể tưởng tượng, nàng khởi điểm như thế chi cao, tương lai thành tựu không thể đo lường. Vừa kích động mà nói năng lộn xộn, ngắn ngủn một buổi trưa, hắn đã cấp An Nghệ đánh vài thông điện thoại. Trước mắt, An Nghệ nhận được hắn điện thoại, đều có chút chết lặng. An Nghệ, ngươi phát hỏa, ngươi thật sự phát hỏa. Hắn lặp đi lặp lại những lời này, bởi vì kích động, hắn thanh âm mang theo một chút nghẹn ngào, ca sĩ thật đánh thật tiêu thụ lượng, là đối tự thân thực lực tốt nhất chứng minh. An Nghệ bạc nhược hư hào danh khí lập tức trở nên cố nếu bàn thạch, công ty lại hướng cả nước các nơi ghi âm và ghi hình cửa hàng đều đã phát tồn kho, trước mắt khách quan phòng trừng, người tiêu thụ lượng chỉ sợ đã phá kỷ lục. An Nghệ đồng dạng cảm thấy vui mừng, nàng không tự chủ được hồi tưởng khởi đời trước, giờ này khắc này, nàng đang ở mặt khác trong trường học tầm thường, không hề làm. Đời này, nàng như là bị nữ thần may mắn chiếu cố sủng nhi dường như, An Nghệ nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, "Ờ, chúng ta lộ còn rất dài." Giờ cũng chỉ là trong thời gian ngắn thất thố mà thôi, bất quá thấy An Nghệ như vậy trấn tĩnh, có chút thổn thức, đổi thành những người khác, tiêu thụ lượng đánh vỡ kỷ lục, chỉ sợ sớm đã vui đến quên cả trời đất, cũng chỉ có ngươi, thế nhưng còn như vậy bình tĩnh. Trêu chọc vài câu sau, giờ cắt đứt điện thoại, nhanh chóng tiếp tục công tác. Trên mạng về An Nghệ album doanh số suy đoán vẫn luôn đùn đùn không dứt, giờ yêu cầu đem khống thật lớn đa số ngôn luận, nếu là ra đường rẽ đắc tội vong hữu, chỉ sợ sẽ vui quá hóa buồn. Bất quá các vong hưu đối An Nghệ phi thường hữu hảo, dù cho có suy đoán, phần lớn đều là thiện ý. Nhưng thực mau, có một vị bác chủ phát huệ bố nhanh chóng thượng hot xệ ấp. Thích ăn rau xanh vỏ con, bận rộn một ngày về đến nhà, mới phát hiện nữ thần album lọt vào tranh đoạt. Lúc này, liền không thể không cảm tạ chúng ta công ty lão tổng. Ở sáng tinh mơ, sở hữu công nhân nhân thủ đã phát một chương album, cái gì công ty nói ta không thể lộ ra, sợ ảnh hưởng không tốt. Nhưng đại gia phải biết rằng, là thực nổi danh cái loại này. Quả thực muốn hạnh phúc ngất xỉu. Thích ăn rau xanh thỏ con thật cũng không phải khoe ra, chỉ là tự đáy lòng biểu đạt vui sướng mà thôi. Tuy rằng không báo ra công ty danh, nhưng cường đại vong hữu như cũ rửa vào các loại dấu vết để lại, tìm được rồi sự thật chân tướng. Ngày Nga, vốn dĩ muốn nói cái gì công ty phúc lợi tốt như vậy, ta cũng muốn đi, nhưng lâu chủ công ty. Túi đầu nhìn nhìn ta bằng cấp, trở tay cho chính mình một cái đại cái tát, ai kêu chính mình tuổi còn trẻ không hảo hảo học tập. Hoa! Làm cảm kích nhân sĩ tới lộ ra một chút, lâu chủ nơi công ty chỉ là Minh Thị tập đoàn nắm giữ một bộ phận tài sản mà thôi, Minh Thị tập đoàn kinh tế sụp đổ, quốc nội kinh tế ít nhất muốn lùi lại mấy năm, như vậy lý trí công ty thế nhưng sẽ cho công nhân phát album. Kỳ thật chúng ta công ty cũng đã phát, nhưng tổng giám dặn dò chúng ta không thể ở trên mạng tuyên dương, tra xét, giống như cũng là Minh Thị tập đoàn công ty con ai, nào bổ một hồi phong hoa tuyết nguyệt câu chuyện tình yêu. Má ơi, thật sự càng ngày càng muốn biết An Nghệ thân phận thật sự. Có lớn như vậy một gian công ty ở sau lưng duy trì, doanh số. Càng nghĩ càng thấy ớn. Minh Thị tập đoàn kỳ hạ công nhân mấy vạn, có một người đi đầu sau, mặt khác công nhân lục tục mà khẳng định vong hưu suy đoán. Tức khắc, Internet nổ mạnh. Trong lúc nhất thời, An Dưa quần chúng sôi nổi Minh Thị tập đoàn phía chính phủ Weibo, muốn một khuy chân tướng. Che trời lấp đất, là Minh Thị tập đoàn Weibo xử lý nhân viên chố mắt líu lưới, hắn tuy đồng dạng thu được album, nhưng bởi vì công tác bận rộn nguyên nhân, không có tế cứu. Trăm triệu không nghĩ tới sẽ ở trên mạng nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Hắn chần chờ một lát, nhịn không được đem sự tình tầng tầng đăng báo. Minh Địch biết được trên mạng nháo ra tới động tĩnh, không thể nề hà. Hắn như vậy khôn khéo, như thế nào cố tình bị Minh Diệu dăm ba câu hống đến xoay quanh, mua sắm vô số album, thượng đến chính hắn, hạ đến Bảo Khiết A Di, nhân thủ một chương. Trước mắt thọc ra rắc rối tới đi. Minh Thị tập đoàn đối ngoại hình tượng vẫn luôn là cao lanh phạm nhi, trước mắt bởi vì album duyên cớ. Nhưng thật ra bịt kín không ít ái mội sát thái. Mấu chốt là, này đó suy đoán đều hướng hắn trên người dựa. Phần 138. Minh Địch cảm thấy chính mình đoan thật sự. Bất quá thật đừng nói, album còn rất dễ nghe, ngày hôm qua hắn nghe xong vải biến thiên đường. Đệ mội tài hoa, thật khiến cho người ta tán thưởng. Cảm khái một hồi lâu sau, Minh Địch mới cho Minh Diệu gọi điện thoại. Điện thoại chuyển được nháy mắt, hắn sâu kín mà mở miệng nói, hiện tại hảo, vong hưu suy đoán ta cùng đệ mội. Quan hệ không bình thường a. Minh Diệu đang ở mân mê với bù, hắn nhanh chóng thế chính mình đăng ký, nghe được ca ca nói, hắn đương nhiên mà khẳng định nói, đương nhiên không bình thường, ngày sau ngươi cùng An Nghệ chính là người một nhà. Minh Địch hoàn toàn bị Minh Diệu đánh bại, hắn hít sâu một hơi, nỗ lực mà báo cho chính mình, phải cho ngốc đệ đệ nhiều một phần kiên nhẫn, tổng phải cho đại gia một cái hợp tình hợp lý lý do, ngươi xem đâu. Bồi đệ đệ hồi nháo, Minh Địch đã nghĩ kỹ rồi hậu quả cùng ứng đối thi thố, nhưng áp dụng thi thố trước còn muốn hỏi hỏi rõ Diệu ý tưởng. Minh Diệu cân nhắc trong chốc lát, mới nghiêm túc nói, ca, ta muốn hỏi một chút An Nghệ, nàng ý kiến. Bởi vì An Nghệ nhà ra, mấy ngày nay, hắn cơ hồ đều mặt dày mày dạn quân lấy đối phương, đối với An Nghệ ý tưởng, thăm dò rõ ràng không ít. Cho nên, nếu có thể, hắn tưởng trước tiên ở địa cầu công khai. Chờ làm tốt sung túc chuẩn bị, theo sau ở Long tộc công khai. Minh Địch thở ngắn than dài, hành. Ta đây liền trước chờ tin tức của ngươi, bất quá, An Nghệ biết ngươi làm như vậy sao? Minh Diệu bĩu môi, đây là chúng ta hai vợ chồng sự. Chương 119. Minh Địch. Ha ha đát. Cái gì gọi là lòng lang dạ sói, bụng dạ khó lường, mặt người dạ thú, da vẻ đạm mạo, đây là nguyên nước nguyên vị bản tính biểu lộ. Hắn hung tợn mà mở miệng nói, hành, vậy các ngươi hai vợ chồng sự, ta liền không nhúng tay. Cương điệu tăng mạnh hai vợ chồng ba chữ. Minh Diệu chính cân nhắc nên như thế nào cùng An Nghệ công đạo, thình lình bị treo điện thoại, chỉ cảm thấy mặc danh. Vốn dĩ chính là bọn họ hai vợ chồng sự tình, hắn lại chưa nói bậy. Buồn con tưởng trả lời điện thoại hỏi rõ ràng, nhưng Minh Diệu tưởng tượng đến Minh Địch khẩu thị tâm phi diễn xuất, lập tức hành quân lặng lẽ. Việc cấp bách, vẫn là nếu muốn hảo như thế nào đối An Nghệ thẳng thắn A. Không nghĩ tới, giờ phút này An Nghệ đang ở tiếp thu điện thoại oanh tạc. Tô Hàm, vậy bù hót xệ ợp nhìn sao? Đối chuyện này ngươi biết vài phần nội tình. Minh Diệu hôn đàn này, nhất định là cố ý làm như vậy, thỏa thỏa tâm cơ ký nữ. Tô Tố, mẹ không phải cổ hủ trưởng bối, nếu cùng Minh Diệu xác lập quan hệ, có thể mang về nhà làm mẹ nhìn xem. Còn có, tú ân ái là chuyện tốt, quá cao điệu hầu đến người răng đau. Vơ, lúc này lại là vị nào đại lão? Minh Thị tập đoàn, chưa từng nghe qua. Vì cái gì làm người quản lý, ta luôn là cuối cùng mới biết được mấy tin tức này. An Nghệ so với bọn hắn càng ngốc. Đừng nói làm người đại diện luôn là cuối cùng mới biết được tin tức, nàng thân là đương sự, còn tỏ vẻ hoàn toàn không biết tình. Đầu đề tới quá nhanh, rực rỡ, hốt hoảng. Cuối cùng, nàng cực kỳ đau đầu mà đem bọn họ có lệ qua đi, theo sau, chủ động cấp Minh Diệu gọi điện thoại. Minh Diệu trái lo phải nghĩ, còn chưa từng tưởng hảo thẳng thắn phương thức, trước mắt nhận được An Nghệ điện thoại, hắn không tự chủ được mà cho dạ, công tác vội xong rồi. Hắn căn cứ một cái nguyên tắc, không thể túng. An Nghệ bị hắn tâm bình khí hòa, giả ngu giả ngơ hành vi khí cười, như thế nào? Không cho ta giải thích giải thích. Nàng thong thả ung dung mà nói xong lời nói sau, lại tìm một cái thoải mái vị trí ngồi xuống, hiển nhiên là không chuẩn bị dễ dàng buông tha Minh Diệu. Minh Diệu nhanh chóng tự cứu, ngươi nghe ta giải thích. Tạm dừng một lát sau, hắn biên ra một cái hợp tình hợp lý do, ngươi cũng biết, mấy ngày hôm trước ta cùng Minh Địch đi ra ngoài tụ hội, hắn thế nào cũng phải cho ta giới thiệu thân cận đối tượng, ta vô pháp à, trong mắt trong lòng tất cả đều là ngươi, cho nên liền cùng hắn thẳng thắn hai ta sự. Ta ca chê ta một lăng, vừa lúc đuổi kịp ngươi album đem bán, cho nên, vì ta, hắn thay ta làm những việc này thảo ngươi niềm vui. Nói xong lời cuối cùng, hắn ngữ khí trở nên trầm thấp, đương nhiên ta cũng có không đúng địa phương, từ đầu đến cuối ta đều cảm kích, nhưng lại không nói cho ngươi. Bởi vì ta đích xác thực buồn, cũng không hiểu lãng mạn, nhưng cũng không đại biểu ta không nghĩ cho ngươi một phần kinh hỉ. May Minh Địch không ở đây, nếu không nhất định sẽ khí hộp máu tam thăng. Rõ ràng là ngốc đệ đệ chính mình lăn lộn ra tới phá sự, thế nhưng toàn bộ đều đẩy đến hắn trên người. An Nghệ tức khắc không có tính tình. Minh Diệu còn ở tiếp tục tự cứu. Ta cũng không biết sự tình sẽ nháo đến lớn như vậy, cho nên, ngươi không cần sinh khí được không? Từ trước đến nay thanh lãnh trong mắt chảy nhiệt ý, âm cuối kéo thật dài, làm như ở làm nũng. An Nghệ chống đỡ không được, nàng vốn là không có bởi vì chuyện này sinh khí, trước mắt càng là không có cách, bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Vậy ngươi nói ta chuyện này nên xử lý như thế nào mới hảo? Lập tức, Minh Diệu đột nhiên nhanh trí mà thông báo, An Nghệ, kỳ thật ta rất sớm trước kia liền thích ngươi, ta xem qua ngươi mỗi một hồi phát sóng trực tiếp. Biết ngươi sở hữu yêu thích, từ xa xôi long tộc đi theo ngươi đến địa cầu, mỗi ly ngươi càng gần một bước, liền càng thích ngươi một phân. Hắn tiếng nói chậm rãi trở nên trầm thấp, trong thanh âm tràn ngập thành kính, ta chưa từng có nghĩ tới tình yêu, nhưng ngươi xuất hiện thay đổi ý nghĩ.